Hứa Thấm lấy lại bình tĩnh, tay phải không khỏi sờ sờ hai mắt của mình, lúc này mới an tâm không ít, âm thầm an ủi chính mình, hiện giờ chính mình có này xong có thể dám bảo dị năng mắt, không bao giờ yêu cầu lấy lòng Tô Văn Ngữ. Chính mình trừ bỏ diện mạo nơi nào so Tô Văn Ngữ kém. Dựa vào cái gì lúc trước Triệu Đình Tu liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tô Văn Ngữ. Rõ ràng trước hết gặp phải Triệu Đình Tu người, là chính mình a. Tâm tư phức tạp nhìn nhìn đầy mặt mỉm cười Triệu Đình Đình, Hứa Thấm trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, không sai, mặc kệ nàng Tô Văn Ngữ như thế nào xuất chúng, hiện giờ, chật vật bất kham người là nàng, mà chính mình, tắc sẽ là cuối cùng người thắng. Mặc Ninh nếu là đã biết Hứa Thấm ý tưởng, phòng trừng sẽ cười lạnh một tiếng, thứ này thật là tưởng quá nhiều. Ở chính mình trước mặt dám can đảm xưng cuối cùng người thắng, sợ là nằm mơ còn chưa ngủ tỉnh đâu. Theo Tô Văn Ngữ tàn lưu ký ức hướng tả đi rồi vài cái ngã tư đường, Mặc Ninh lúc này mới ở một cái trống trải lối đi bộ trước dừng bước chân. Trong mắt hơi hơi vừa chuyển, Mặc Ninh phiếm lạnh lẽo mà ánh mắt phút chốc mà ngừng ở cách đó không xa buồn hoa bên trong, nơi đó, đó là lúc trước Tô Văn Ngữ tang thân nơi. Trong mắt trầm trầm, Mặc Ninh cơ hồ có thể nhìn đến buồn hoa chung cỏ xanh thượng vẩy ra loang lổ vết máu, trước mặt tựa hồ hiện lên bị một cái bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ bóng người, trắng bệnh trên mặt toàn là tiếc nuối cùng không cam lòng chi sắc. Lúc trước Tô Văn Ngữ nguyên bản đến hơi thở cuối cùng, nếu có thể được đến kịp thời cứu trị liền có thể sống sót, lại bị cái này đầu góc có bệnh nhân tra chuyển xe luôn mãi nghiền áp, máu tươi chảy đầy đất, ở vô tận đau đớn chung không cam lòng nhắm lại mắt. Nhân tra làm như vậy lý do cũng cực kỳ buồn cười, sợ Tô Văn Ngữ tỉnh lại sau bị người có tâm lợi dụng, trở thành đối thủ đối phó phụ thân hắn ngược điểm, vì thế liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đâm chết Tô Văn Ngữ, nhiều nhất bất quá là cái giao thông gây chuyện tội. Lại vận tắc một phen tìm người gánh tội thay, toàn vô nửa phần nỗi lo về sau. Đang muốn đến xuất thần, bên hai bỗng dưng truyền đến một trận động cơ tiếng gầm rú, Mặc Ninh hoắc đến quay đầu, nơi xa một chiếc kiêu ngạo màu đỏ rực xe thể thao cơ hồ muốn bỏng rát chính mình mắt. Trong lòng chợt nổi lên một cổ nùng liệt mà hận ý, Mặc Ninh trong lòng biết đây là Tô Hoành Ngữ còn sót lại cảm xúc bạo phát, giơ tay liền dục đưa cái này liều mạng đua xe ngu xuẩn đi Diêm Vương điện báo cái đến. Nhưng mà Mặc Ninh nâng lên mà tay phải chỉ thăng một nửa, liền bị thiên đạo ra tay can thiệp, ở giữa không trung đình trệ một cái trước mắt. Mặc Ninh trong mắt lạnh lùng, ngẩng đầu hờ hững nhìn xanh thẳm phía chân trời, trong lòng tức giận ngập trời, thần thức ngoại phóng, hóa thành một đạo bén nhọn hồng quang hướng về chân trời hung hăng mà đâm tới, truyền âm cả giận nói, thiếu cho ta nói cái gì pháp tắc hạn chế. Ngươi ở cái này rõ ràng không có linh khí thế giới làm Hứa Thấm được song pháp nhãn, bản thân liền vượt qua thế giới này pháp tắc chi lực. Hiện tại cũng đừng tới dùng kia đồ bỏ pháp tắc quy củ tới hạn chế ta. Phía chân trời hơi hơi tối sầm lại, nhàn nhã phiêu động lưu vân kịch liệt mà di động một cái trước mắt, tựa hồ là sợ hãi rụt rụt thân mình. Mặc Ninh ngừng ở giữa không chung tay phút chốc mà cấm chế toàn tiêu, đan điền nội linh lực tràn đầy một chút, lại là khôi phục tới rồi thượng một cái thế giới thực lực. Tuy rằng như thường lui tới ở thiên giới giống nhau phi thiên độn địa rất có khó xử, nhưng là đối phó nhiều thế này tên cặn bã, thật đúng là chính là dư giả. Cảm thấy trong tay giam cầm một tán, Mặc Ninh khỏe miệng nhẹ cong. Nhịn không được dương mắt quét một chút phía chân trời, trong mắt mang ra ba phần khinh thường chi sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng này thiên đạo thật đúng là cái bắt nạt kẻ yếu túng bao, chính mình sát khí vừa hiện, này túng hóa lập tức liền phục mềm, quả nhiên trên đời này liền không có nắm tay giải quyết không được sự tình. Thiên đạo bất đắc dĩ, đối thượng như vậy cái một lời không hợp liền động thủ sát thần, ta cũng thực tuyệt vọng a. Thế giới này lỗ hổng đã đủ lớn, nếu là này sát thần lại thấu một phen náo nhiệt, thế giới này thật sự sẽ sụp đổ. Cho nên pháp tắc quy củ gì đó, so sánh với thế giới sụp đổ mà nói, tính cái cầu Nga. Vì thế Mặc Ninh liền thành công lấy về chính mình một phần vạn thực lực, nhưng ở giữa không chung tay không hề có nửa phần chần chờ. Đối với càng ngày càng gần đỏ thấm xe thể thao chém ra một đạo mấy không thể thấy hồng quang, xe thể thao nháy mắt liền tại chỗ bay nhanh xoay tròn vài cái vòng, bên trong xe không ngừng mà truyền đến hoảng loạn tiếng kêu sợ hãi. Mặc Ninh hơi hơi mỉm cười, rũ xuống ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng một chút, trước mắt liền sáng lên ánh lửa. Sơn đến màu đỏ rực thân xe phá lệ diễm lệ. Bên trong xe tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, Mặc Ninh lại mặt mang ý cười, như nghe tiên nhạc đứng ở một bên thưởng thức nhân trà cuối cùng dãy rủa. Sau một lúc lâu, Mặc Ninh hai mắt nhẹ nhàng nháy mắt, hoa mỹ thân xe bỗng nhiên cứng lại, rồi sau đó vang lên một tiếng thật lớn nổ vang, bên trong xe tiếng kêu rên nhất thời liền biến mất, Mặc Ninh mắt lẽ nhìn chằm chằm phía trước theo dõi thăm dò, theo dõi tức khắc phát ra một trận lộn xộn tư tư thanh, rồi sau đó toát ra một tia khói đen. Bên trong tư liệu nháy mắt liền bị tiêu hủy không còn. Mặc Ninh tắc sắc mặt hờ hững nhìn bên trong xe liếc mắt một cái, cảm thụ được trong lòng truyền đến vui sướng chi ý, Mặc Ninh phút chốc mà cười, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, âm thầm ở trong lòng cân nhắc, cái tiếp theo, lại nên đưa ai lên đường đâu. Chương 17 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 3. Mạc Ninh trong lòng chính trình diễn mãn thanh 10 đại khổ hình, chuẩn bị lần lượt từng cái làm đám nhân tra đi luân một lần, làm cho bọn họ biết người huyết màn thầu ăn chính là sẽ đem chính bọn họ độc chết. Mạc Ninh tưởng xuất thần, đôi mắt chỗ sâu trong hàn ý lấm lấm. Một trận dễ nghe nhạc nhẹ đánh vỡ Mạc Ninh trong mắt khói mù, Mạc Ninh rũ mắt, từ trên người bọc nhỏ chung lấy ra sướng đến chính hoan di động, thấy trên màn hình mụ mụ hai chữ không ngừng lập lòe, Mạc Ninh lòng tràn đầy hận ý nhất thời liền giống như thủy triều giống nhau thối lui, ngược lại phiếm thượng ấm áp ấm áp. Không chút do dự mà hoạt động đến tiếp nghe kiện, trong hai liền truyền đến Tô Hoành ngữ mẫu thân liếu tỉnh quan tâm tiếng nói, "Oanh oanh, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Mụ mụ thiêu ngươi yêu nhất ăn măng tam ti, nhanh lên trở về ăn cơm." Nói xong lời cuối cùng, liếu tỉnh trong giọng nói tràn đầy ý cười, toàn vô nửa phần khói mù. Mạc Ninh cơ hồ có thể nhận thấy được từ trong màn hình tràn ra tới tình yêu, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ôn nhu đáp một câu, "Hảo à, các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức liền về nhà." Đang chuẩn bị cúp điện thoại nhấc chân rời đi, Mạc Ninh lại đột nhiên cảm thấy chính mình thần hồn chỗ truyền đến một trận mãnh liệt là linh hồn dao động, trong lúc nhất thời thế nhưng sửng sốt một lát. Cảm thụ được linh hồn trung truyền đến bức thiết khát cầu chi ý, Mạc Ninh trong lòng mềm nhũn, nhường ra thân thể quyền khống chế, thần hồn xuất khiếu nhìn Tô Hoành ngữ đầy mặt hoài niệm đối với điện thoại làm nũng nói, "Mẹ, ta rất nhớ các ngươi à." Điện thoại kia đầu Liễu Tình không khỏi ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt liền trồi lên ức chế không được vui mừng, trong miệng lại giả ý oán trách ra tiếng, "Ngươi đứa nhỏ này, bao lớn rồi còn làm nũng đâu? Lúc này mới đi ra ngoài mấy cái giờ, liền tưởng mụ mụ. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy dính người đâu?" Tô Hoành ngữ trên mặt tức khắc liền lạc đầy nước mắt, nỗ lực áp chế cổ họng nghẹn ngào, cảm thụ được chính mình càng ngày càng suy yếu linh hồn chi lực, vội vàng mở miệng nói, "Mẹ, ngươi cùng ba ba phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nhất định phải chú ý thân thể a." Ngữ đến cuối cùng, thanh đã không thể nghe thấy. Liêu Tỉnh chợt một trận hoảng hốt, không khỏi cất cao thanh âm hướng về phía di động liên thanh hô, "Oanh oanh, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa mụ mụ a." Đang ngồi ở trên sofa Tô Chăn Lăng bị Liêu Tỉnh thình lình xảy ra hô to sợ tới mức mạnh đến đứng lên, xài bước mà đi đến Liêu Tỉnh bên người đầy mặt nôn nóng truy vấn, "Oanh oanh làm sao vậy?" Lại phút chốc mà nghe được di động kia đầu truyền đến một cái nhu hòa thanh âm, "Ta không có việc gì, lại quá mười mấy phút là có thể về đến nhà." Tô Chăn Lăng cùng Liêu Tỉnh thần sắc buông lỏng, nhịn không được thở phào một hơi, hơi hơi trách nói, "Ngươi à." Đột nhiên nói ra nói như vậy, quả thực hù chết ba mẹ. Mặc dù là trách cứ lời nói, cũng mang theo tràn đầy quan ái chi ý, nồng đậm mà sủng nịch chi tình bộc lộ ra ngoài. Mạc Ninh nghe di động kia đầu truyền đến lời nói, không khỏi mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc, nhìn trước mặt suy yếu bất ham, sắp hồn phi phách tán Tô Hoành ngữ hồn thể, trong mắt hai sắc chợt lóe rồi biến mất. Mới vừa rồi Tô Hoành ngữ như thế không màng tất cả đột phá pháp tắc giam cầm, mạnh mẽ trở về thân thể, vốn là không hợp pháp tắc. Thiên đạo tự nhiên sẽ giáng xuống xử phạt, bởi vậy Tô Hoành ngữ nguyên bản hoàn hảo hồn phách hiện giờ đã là kể bên tiêu tán bên cạnh, Mạc Ninh trong mắt không khỏi hiện ra vài phần than tiếc chi ý, vì cái này bổn ứng vạn sự hài lòng. Cả đời trường nhạc vô ưu nữ tử cảm thấy thất thờ. Tô Hoành ngữ thấy vậy, không khỏi đối với Mạc Ninh tươi sáng cười, diễm lệ vô song khuôn mặt tại đây cười dưới, lại có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, phảng phất chân trời sắp trôi đi pháo hoa, nở rộ ra cuối cùng sáng quắc quang hoa. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý, Tô Hoành ngữ môi khẽ nhếch, không tiếng động mà hướng về phía Mạc Ninh nói một câu nói. Mạc Ninh nhìn kỹ nàng môi ngữ, rõ ràng là cầu xin ngươi, chiếu cố hảo ta ba mẹ mấy chữ. Thấy Tô Hoành ngữ thân mình bắt đầu ở không trung tiêu tán, Mạc Ninh thần sắc căng thẳng, không rảnh lo thiên đạo giam cầm, ngạnh sinh sinh bức ra chính mình một giọt tinh huyết nổi tại lòng bàn tay phía trên, lòng bàn tay sộm mà hồng quang đại lượng, Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía đầy mặt khẩn cầu chi sắc Tô Hoành ngữ, trong ánh mắt lộ ra vài phần trấn an nhu ý, giơ tay đem này tích tinh huyết đâm vào Tô Hoành ngữ giữa mày. Nhìn Tô Hoành ngữ khó hiểu ánh mắt, Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem xoa xoa nàng hơi ngưng thật mặt, nhẹ giọng an ủi nói, "Hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cha mẹ. Đến nỗi những cái đó đã từng hại quá ngươi nhân cha, có một cái tính một cái, mỗi một bút nợ, ta đều sẽ gấp bội vì ngươi đòi lại tới." Nghe Mạc Ninh an ủi mà lời nói, Tô Hoành ngữ trên mặt dần dần hiện ra một mặt thoải mái ý cười, Mạc Ninh biểu tình nhu hòa, bàn tay hơi một chảo, Tô Hoành ngữ hồn thể phút chốc mà liền hóa thành một đoàn hồng quang lập lòe viên cầu, thường thường xẹt qua một đạo lưu quang. Mạc Ninh duỗi tay xoa xoa này đoàn hồng quang, thấp giọng mở miệng an ủi, "Hảo hảo tĩnh dưỡng một phen đi. Tỉnh lại sau ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều đã trở về quỹ đạo, những cái đó thống khổ quá vãng, bất quá là một hồi ác mộng." Nói xong, giơ tay đem này đoàn hồng quang để vào chính mình thức hải chung, lại là lấy chính mình thần hồn tới ôn dưỡng Tô Hoành ngữ kể bên tiêu tán hồn phách. Quay đầu hướng đang ở hừng hực thiêu đốt xe thể thao nhìn lại, Mạc Ninh ánh mắt ở phòng điều khiển nội cái kia như ẩn như hiện thân ảnh thượng dừng lại một lát, xác định tên cặn bã này đã chết đến không thể càng chết, lúc này mới con môi, xoay người liền hướng trong nhà mà đi. Phí điểm công phu đánh chiếc taxi, Mạc Ninh may mắn mà không gặp phải kẹt xe như vậy cái lệnh người hít thở không thông thao tác, thuận lợi một đường đèn xanh về tới ra. Trong lòng ẩn ẩn bất an, Liễu Tình nghe được cửa chìa khóa chuyển động tiếng vang, lập tức liền ngồi không yên, trong nháy mắt đứng dậy chạy như bay đến cửa. Nhìn bước vào phòng trong ý cười doanh doanh Mạc Ninh, hoảng loạn cảm xúc lúc này mới tất cả tiêu tán, cười tủm tỉm mà hướng tới Mạc Ninh vẫy vây tay, trong giọng nói toàn là thỏa mãn chi ý, "Oanh oanh mau tới, liền chờ ngươi ăn cơm." Lại nhịn không được duỗi tay ôm ôm Mạc Ninh, Liễu Tình trong lòng không biết vì sao bỗng dưng đau xót, đột nhiên xuất hiện ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Cảm nhận được thức hải trung truyền đến một trận ướt át, Mạc Ninh không khỏi giơ tay vô vô Liễu Tình phía sau lưng, thanh âm mềm ấm cơ hồ có thể nhỏ giọt thủy tới, "Mẹ, không có việc gì." Cách đó không xa Tô Chăn Lăng cũng là hai mắt phiếm hồng, nhìn chính mình kiểu thê ái nữ, trong mắt một mảnh thỏa mãn chi sắc. Mặc dù công ty hiện giờ trạng huống nguy ngập nguy cơ, nhưng chỉ cần có các nàng ở, Tô Chăn Lăng liền cảm thấy chính mình có thể ngăn trở sở hữu đả kích ngấm ngầm hay công khai, cho chính mình thê nữ một cái vững vàng sinh hoạt. Mạc Ninh nhấc chân đi đến Tô Chăn Lăng bên cạnh, trên mặt triển khai một cái tươi đẹp ý cười, đối với Tô Chăn Lăng kiên định mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tự tin, "Ba, ngươi đừng lại vì công ty lo lắng. Công ty chuyện này liền giao cho ta đi, ta có biện pháp cởi bỏ hiện giờ khốn cục." Tô Chăn Lăng phút chốc mà sửng sốt, rồi sau đó trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc, giơ tay vô vô Mạc Ninh bả vai, Tô Chăn Lăng chậm rãi cười nói, "Ba ba còn bảo đao chưa lao đâu, ngươi nhưng đừng tới đoạt ba ba việc a." Thấy Mạc Ninh há mồm muốn nói, Tô Chăn Lăng không khỏi đẩy đẩy trên mũi tơ vàng mắt kính, tiếp theo mở miệng, "Yên tâm đi Hoanh Hoanh. Người ba ba ta tung hoành thương trường vài thập niên, Hứa Thấm cùng Triệu Thị như vậy một tay, thật đúng là không tính cái gì." Tô Thị trước mắt sắc thật lâm vào khốn cục, bất quá còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc đâu. Triệu núi xa muốn đem ta thay thế, cũng không sợ căng đã chết hắn. Mạc Ninh không khỏi hơi hơi ghé mắt, nghĩ nghĩ, lúc trước nếu không phải Tô Hoành Ngữ cùng Liêu Tình lần lượt xảy ra chuyện, thế cho nên Tô Chăn Lăng ngắn ngủn mấy ngày nội tần chịu đả kích, lại bị tên cặn bã kia nhị đại cha mẹ kiềm chế, chỉ bằng vào thủ đoạn tới nói, Triệu núi xa thật đúng là không phải Tô Chăn Lăng đối thủ. Một khi đã như vậy, Triệu Thị liền giao cho Tô Chăn Lăng hảo hảo tra tấn. Đến nỗi bị thiên đạo giao cho bàn tay vàng Hứa Thấm sao, Mạc Ninh trong mắt hàn mang hiện ra, nàng nếu là dám ra tay, chính mình là có thể đem nàng trong mắt moi ra tới đi huy cầu. Mạc Ninh cả người khí áp sầu hàng, lại nghe đến mới vừa tiếp cái điện thoại Liêu Tình đột nhiên xen mồm, vừa mới hân viện cho ta gọi điện thoại, nói đúng không lâu trước, kỳ gia vị kia thiếu gia ở Vĩnh Khang lộ ra tai nạn xe cộ, xe thể thao đều bị thiêu chỉ còn một cái giá sát tử. Hiện trường tình huống đặc biệt thảm thiết, vị kia chính là đương trường liền đi, nghe nói liền toàn thây cũng chưa lưu lại. Kỳ thư ký tưởng có người cố ý đối con của hắn xuống tay, hiện tại chính đại phát lôi đình tra tìm chứng cứ đâu. Tô Chăn Lăng mày nhăn lại, nhịn không được mở miệng hỏi lại, kỳ gia vị kia. Này nhưng không tốt lắm làm a. Kỳ thư ký cùng Triệu núi xa quan hệ không tồi, phía trước trong tối ngoài sáng cho ta thêm không ít đổ. Hiện tại con của hắn đã xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn đối ta sẽ càng không khách khí. Phần 9. Hắn có cái gì mặt đối ba ba người không khách khí? Mạc Ninh hướng trên sofa một dựa, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, dưỡng ra như vậy cái suốt ngày chỉ biết đua xe tìm niềm vui phế vật, bản thân chính là hắn kỷ dung xương quản giáo bất lực. Hiện giờ này phế vật chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết, chẳng lẽ kỷ dung xương còn tưởng đem trướng tính đến người khác trên đầu không thành? Nói nữa, hắn kỷ dung xương thân ra thật đúng là không như vậy sạch sẽ. Nghĩ nghĩ đời trước kỷ dung xương vì hắn cái kia phế vật nhi tử đối Tô Chăn Lăng dùng bỉ ổi thủ đoạn, Mạc Ninh trong lòng không khỏi sát khí ứa ra, khỏe miệng tươi cười cũng phiếm ra vài phần lạnh lẽo. Nếu kỷ dung xương như vậy thích lấy quyền áp người, vậy làm hắn đi trong ngục giam hảo hảo nếm thử hai bàn tay trắng tư vị đi. Chương 18 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 4. Tô Chăn Lăng cùng Liễu Tình vợ chồng hai người sửng sốt, nhìn đầy mặt đằng đằng sát khí mà Mạc Ninh dại ra sau một lúc lâu, quả thực không thể tin được chính mình cái kia ngày thường ưu nhã ôn hòa nữ nhi đột nhiên liền biến thành như vậy hung tàn bộ dáng. Thật lâu sau, Tô Chăn Lăng thanh âm gian nan mở miệng đối với Mạc Ninh hỏi, "Oanh oanh à, ngươi vừa rồi có phải hay không ở Triệu Đỉnh tu nơi đó đã chịu kích thích? Như vậy cái đứng núi này trông núi nọ vương bắt đản không đáng ngươi vì hắn thương tâm, ba ba còn phải may mắn hắn ở hôn tiến đến như vậy vừa ra, miễn cho ngươi mơ hồ mà liền nhảy hắn cái này hố lửa." Mạc Ninh không khỏi bật cười, nhìn Tô Chăn Lăng cùng Liêu Tỉnh trong mắt an ủi chi sắc, trong lòng tức khắc cấm áp, chỉ cảm thấy một cổ hạnh phúc cảm tràn đầy toàn thân. Mạc Ninh theo bản năng lộ ra cái ấm áp tươi cười, rồi sau đó ngạo nghễ mở miệng, "Đương nhiên, Triệu Đình tu như vậy cái cha, sao có thể xứng đôi ta?" Ta vừa rồi chính là đặc biệt đi chúc Hứa Thấm cùng hắn thiên trường địa cửu, này hai tai họa liền cho nhau thu hảo đối phương, đừng ra tới ghê tởm người khác. Liêu Tỉnh nhất thời liền cười lên tiếng, đầu một hồi biết nguyên lai chính mình nữ nhi độc miệng kỹ năng gần như mãn điểm, nhìn lời này nói, thật là không mang theo một cái chữ thô tục mà đem Triệu Đỉnh Tu cùng Hứa Thấm hai người bẩn thỉu liền khối nội khố cũng chưa. Ngược lại là Tô Chăn Lăng nhạy bén rắc ra vài phần không ổn, vội vàng ra tiếng hỏi, ngươi đụng phải Hứa Thấm. Nàng không đối với ngươi hạ ngáng chân đi. Nàng nhưng thật ra nghĩ đến. Mặc Ninh nhún vai, chỉ tiếc, bị ta thưởng một cái tát, rốt cuộc lấy không ra Triệu thị chuẩn thiếu phu nhân bộ tịch, hiện giờ thấy ta, phỏng chừng cũng chỉ có thể an tĩnh như gà không dám động đâu. Tô Chăn Lăng hai người trong lòng một trận khoái ý, trên mặt tươi cười liền phá lệ sán lạ, ngay cả đôi mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều mang theo tràn đầy vui sướng chi ý. Mặc Ninh thấy vậy, không khỏi tâm tình rất tốt, đang chuẩn bị cấp Tô gia cha mẹ hảo hảo nói nói Hứa Thấm xui xẻo hình dáng, bên cạnh di động lại đột nhiên vang lên. Bị đánh gây hứng thú Mặc Ninh không khỏi khẽ như mày, móc di động ra vừa thấy điện báo biểu hiện, nội tâm đó là một trận mưa rền gió dữ, buông xuống trong mắt hàn mang nội hiện, khóe miệng phiếm ra vài phần lạnh lẽo, Triệu Đình Tu. Như vậy cái cha, bản thân không đi tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhưng thật ra chính mình cấp đưa tới cửa. Thật là làm đến một tay chết tử tế a. Mặc Ninh hơi hơi cười lạnh, ngón cái hoa đến màu xanh lục tiếp nghe kiện, muốn nghe xem tên cặn bã này lại tới làm cái gì yêu, tùy ý mà đưa điện thoại di động phóng tới bên hai. Mặc Ninh thanh âm lạnh đến cơ hồ có thể kết băng, có việc. Kia đầu Triệu Đình Tu làm như bị Mặc Ninh ngự khí cấp nghẹn họng, tạm dừng một cái trước mắt, lúc này mới ách giọng nói mở miệng, oanh oanh. Chúng ta có thể hay không tái kiến một mặt? Có thể. Như thế nào liền không thể? Mặc Ninh thanh âm đừng để có bao nhiêu nhẹ nhàng, rốt cuộc, thời buổi này nhi, thượng vội vàng tới tìm chết ngu xuẩn đã không nhiều lắm. Triệu Đình Tu đột nhiên tới như vậy một chút, còn tỉnh chính mình không ít công phu đâu. Trong mắt hơi hơi vừa chuyển, Mặc Ninh cười khẽ đối Tô Chăn Lăng hai người gật gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng đi đến huyền quan đổi hảo dạy. Nghe kia đầu Triệu Đình Tu tràn đầy kinh hỉ thanh âm. Mặc Ninh trong lòng toàn là trào phúng chi ý, tay trái hơi hơi nắm chặt thành quyền, áp xuống lòng bàn tay ngứa ý. Mặc Ninh tiếp theo mở miệng phân phó, liền ở tiếp khách lộ kia ra quán cà phê, 15 phút sau thấy. Quán cà phê nội. Mặc Ninh mới vừa đi vào cửa khẩu, liền nhìn thấy ngồi ở đại sảnh ở giữa Triệu Đình Tu đứng lên đối chính mình vây vây tay, rồi sau đó nhanh chóng nhấc chân hướng tới chính mình đi tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nhìn nên diện mà đến Triệu Đình Tu, Mặc Ninh ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lớn lên nhưng thật ra nhân mô cầu dạng, chỉ tiếc là chỉ mặt người dạ thú. Vì ích lợi có thể cấu kết tiểu tam hung hăng mà hố một phen chuẩn bị hôn thê, như vậy ngoan độc tâm tính, nói hắn lòng lang dạ sói thật đúng là vũ nhục lang cùng cầu. Triệu Đình Tu trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, hai mắt bình tĩnh nhìn Mặc Ninh, trong miệng ôn nhu nói, oanh oanh, người đã đến rồi. Mặc Ninh nổi ra gà nhất thời liền rơi xuống đầy đất, khỏe miệng câu ra một tia lạnh lẽo tươi cười, khách khí mà trả lời, Triệu đại thiếu, thật là đã lâu không thấy. Đôi ta không quá thủ, thì ngươi đừng têu như vậy thân thiết, têu ta Tô nữ sĩ hoặc là Tô huynh ngữ là được, cảm ơn. Bên cạnh người phục vụ không khỏi sắc mặt quỷ dị mà ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, nhất thời liền ở trong lòng não bổ vừa ra 10 vạn tự cầu huyết đại kịch, trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc, treo tiêu chuẩn lễ nghi tươi cười không người giơ tay, mở miệng đánh gây Triệu Đình Tu đầy mặt bị thương biểu tình. Hai vị xin theo ta tới, ghế lô ở bên này. Mặc Ninh mày dương lên, mắt phiếm lạnh lẽo ngó Triệu Đình Tu liếc mắt một cái. Nhấc chân liền đi theo người phục vụ phía sau, hướng về ghế lô mà đi. Triệu Đình Tu mí môi, bị Mặc Ninh như vậy liếc mắt một cái xem, trong lòng đủ loại cảm xúc nhất thời liền đảo qua mà tẫn, ngược lại sinh ra vài phần không ổn cảm giác. Triệu Đình Tu dự cảm thực mau liền thành thật. Mặc Ninh nhìn trước mặt một bộ thâm tình chân thành diễn xuất Triệu Đình Tu, trong lòng thật là nị vai thấu. Nghe hà Triệu Đình Tu nhìn không tới Mặc Ninh trên mặt không kiên nhẫn chi sắc, một đôi giống như sau cơn mưa trời quang trong mắt tràn đầy tình yêu nhìn Mặc Ninh. Ngữ khí cực kỳ đau thương, oanh oanh, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là thiệt tình. Cho tới bây giờ, ta ái người vẫn luôn là ngươi. Phía trước sở hữu sự tình, ta thật sự không biết gì. Kia lại như thế nào đâu? Mặc Ninh trong mắt một mảnh hờ hững, bình tĩnh mà hỏi lại, bởi vì ngươi không biết tình, cho nên ta nhất định phải đến tha thứ ngươi, lại lần nữa bị ngươi hố. Ta trên đầu chẳng lẽ đỉnh ngu xuẩn hai chữ sao? Không phải. Triệu Đình Tu vội vàng nôn nóng biện giải. Ta trước nay liền không như vậy nghĩ tới ngươi. Nhưng mà nhìn Mặc Ninh không hề dao động biểu tình, Triệu Đình Tu đầy bụng lời nói liền như vậy ngạnh ở cổ họng, trong mắt hai ý cơ hồ muốn đem Mặc Ninh nuốt hết, oanh oanh, chúng ta không còn có khả năng có phải hay không. Mặc Ninh cười lạnh, ngươi bày ra như vậy một bộ thiên cổ tình thánh bộ dáng cho ai xem đâu. Liền tính ngươi không biết ngươi ba mẹ tính kế, nhưng là sự tình bại lộ sau, đối ta tránh mà không thấy người chẳng lẽ không phải ngươi. Cấp hống hống cùng Hứa Thấm hôn đến cùng nhau người không phải ngươi. Hiện giờ ngươi bày ra như vậy phó vô tội sắc mặt, Thịnh Thế Bạch Liên đều hình dung không được ngươi ghê tởm. Trong mắt lại đột nhiên lộ ra một tia ác ý, Mạc Ninh đột nhiên dương giọng hỏi, ngươi luôn miệng nói nội tâm yêu nhất người vẫn là ta, không sợ nhà ngươi hiện giờ thần tài Hứa Thấm nghe xong lúc sau, dưới sự giận dữ cùng ngươi trở mặt. Triệu Đình Tu sắc mặt bỗng dưng cứng đờ, rồi sau đó thấp túi đầu, nhấp miệng trả lời, ta sẽ xử lý tốt. Chờ lần này Hứa Thấm đi Miến Điện mua nguyên thạch sau khi trở về, ta liền sẽ cùng nàng nói rõ ràng, ta không có khả năng cưới nàng. Ta ái người trước nay liền không phải nàng. Mạc Ninh trên mặt mà ý cười càng lúc càng lớn, Triệu Đình Tu thấy vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khát khao, đang muốn không ngừng cố gắng mở miệng, lại thấy Mạc Ninh chảo phúng quay đầu, đối với ngoài cửa lạnh lùng nói, như thế nào? Hứa Thấm, ngươi còn không tiến vào. Không phải nghĩ tới bắt gian sao, hiện giờ nghe xong Triệu Đình Tu như vậy một đoạn trùy tâm chi ngữ, xin hỏi ngươi Hứa phó giám đốc cảm tưởng như thế nào a? Triệu Đình Tu sửng sốt, đôi mắt không khỏi nhìn phía ngoài cửa. Liền thấy Hứa Thấm trắng bệnh một khuôn mặt, nhìn chính mình trong mắt cơ hồ muốn rơi lệ, Triệu Đình Tu không khỏi chột dạ bỏ qua một bên mắt. Hứa Thấm thấy vậy, quay đầu trừng hướng Mạc Ninh, trong mắt toán độc cơ hồ muốn đem Mạc Ninh nghiền xương thành tro, trong giọng nói khắc cốt hận ý không chút nào che lấp, Tô Văn Ngữ. Cái này ngươi vừa lòng sao? Đoạt ta đồ vật, cao cao tại thượng trào phúng ta tư vị có phải hay không đặc biệt hảo? Mạc Ninh nhún vai, không chút để ý mà trả lời, đó là đương nhiên. Tốt xấu ngươi cũng đương ta như vậy nhiều năm cẩu, như thế nào cũng phải nhường ngươi nhìn xem, ngươi không tiếc lưng đeo vong ân phụ nghĩa bêu danh cũng muốn thông đồng mặt hàng, rốt cuộc là như thế nào một cái cha a? Hứa Thấm quả thực phải bị Mạc Ninh này phó không chút nào để ý bộ dáng cấp khí điên. Lại là như vậy. Này đáng chết Tô Hoành Ngữ, dựa vào cái gì nàng là có thể dễ như trở bàn tay mà được đến người bình thường nỗ lực cả đời cũng không chiếm được đồ vật. Lệnh nhân sinh tiện gia thất, hài hòa mỹ mãn gia đình, diễm lệ vô song bề ngoài, siêu quần xuất chúng chỉ số thông minh. Mỗi loại đều làm chính mình hâm mộ ghen ghét tột đỉnh, thật vất vả từ nàng trong tay đoạt tới chính mình người trong lòng, lại vẫn là có thể làm nàng cách sơn đảng yêu, mượn từ Triệu Đỉnh Tu tay làm chính mình nội tâm máu tươi đầm địa. Hứa Thấm trong mắt không cam lòng chi sắc càng thêm nồng hậu, dựa vào cái gì chính mình cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở Tô Hoành Ngữ quang hoàn hạ. Không. Lập tức liền sẽ không. Tô Thị ngã xuống lúc sau, Tô Hoành Ngữ quang hoàn liền vĩnh viễn đều sẽ không lại có. Đến lúc đó, không bao giờ sẽ có người hướng chính mình nhắc tới phía trước Tô Hoành Ngữ đối chính mình đủ loại ân huệ, Đình Tu cũng sẽ không lại nhớ đến nàng, chính mình mới có thể là đạp lên Tô Hoành Ngữ trên đầu người kia. Mạc Ninh thấy Hứa Thấm trên mặt biểu tình thiên biến vạn hóa, cơ hồ kề bên điên cuồng mà bên cạnh, trong lòng một trận vui sướng tràn trề, không ngừng cố gắng, một tay chỉ hướng Triệu Đình Tu, tiếp theo mở miệng hướng Hứa Thấm trong lòng thọc một đao. Như vậy cái cha thỉnh ngươi cần phải thu hảo, rốt cuộc hắn luôn là tới quấy rầy ta, làm ta thực bối rối. Hứa Thấm hai mắt đỏ đậm trừng mắt Mạc Ninh, trong mắt toán độc lệnh người sợ hãi, hận không thể nhào lên tới một đao đem Mạc Ninh thọc chết. Mạc Ninh tắc hồi lấy mỉm cười, lạnh lạnh mở miệng, hữu nghị nhắc nhở, các ngươi thời gian nhưng không nhiều lắm. Tử vong đếm ngược đã bắt đầu, các ngươi chỉ có một nguyện thời gian, chuẩn bị sẵn sàng sao? Thấy hai người vẻ mặt mờ mịt, Mạc Ninh cười đến càng vui vẻ, tay phải vừa nhấc đối với hai người làm cái cắt cổ động tác. Hai người đồng thời run lên, cả người lông tơ tạc khởi, mặt trận thống nhất cùng đề phòng nhìn Mạc Ninh. Mạc Ninh tắc khinh thường mà phiết quá hai người, xoay người đi ra ghế lô. Chính mình nhưng không nghĩ làm nhân cha quá đến quá hài lòng, như bây giờ, làm cho bọn họ chó căn chó cũng thật thống khoái. Mặt khác, vừa rồi chính mình thật đúng là không phải thuận miệng nói nói, một tháng thời gian, cũng đủ đem đám nhân cha toàn bộ đưa đến Diêm Vương Châu đó đi báo danh. Nghĩ nghĩ lúc trước ở Tô Hoành Ngữ chết phía trên cắm một tay người, Mạc Ninh trong lòng tử vong danh sách đã liệt hảo, khoe miệng nhẹ cong, giày cao gót đạp trên sàn nhà thanh âm đều mang theo âm hàn sát ý. Chỉ là, nghĩ nghĩ danh sách kể trên vài người, Mạc Ninh mày không khỏi hơi nhíu, vấn đề tới, cái thứ nhất nên đưa ai lên đường tương đối hảo đâu. Chương 19 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 5. Mạc Ninh xưa nay nói làm liền làm, càng kiêm kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp thừa dịp ánh trăng sở vào Kỷ Dung Xưng ra. Không chút khách khi đem ngủ đến chính thuộc Kỷ Dung Xương cấp sách lên tới, hung hăng mà hướng trên mặt đất một ném. Kỷ Dung Xương bị Mạc Ninh như vậy một ném, không khỏi ăn đau tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, lại thấy một cái cao gầy nữ tử thân ảnh đối diện chính mình, ngũ quan ẩn ở đèn nhánh trong bóng đêm thấy không rõ lắm, chỉ có một đôi hàn quang bốn phía đôi mắt gắt gao nhìn thẳng chính mình, làm người không cấm sợ hãi. Một đầu tóc dài rối tung, cực kỳ giống trong truyền thuyết tử trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Bị Mạc Ninh như vậy một dọa, Kỷ Dung Xương cả người nhất thời một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh, há mồm liền dục kinh thanh kêu gọi, lại ở nhìn đến Mạc Ninh sâu không thấy đáy ánh mắt sau ngạnh trụ. Kỳ Dung Sương ánh mắt không khỏi mê ly lên, biểu tình dại ra nhìn Mạc Ninh, phảng phất một cái con rối giống nhau, toàn thân không thấy bất luận cái gì tươi sống hơi thở, chỉ có mũi gian rất nhỏ hô hấp mới có thể làm người nhận thấy được hắn còn sống. Mạc Ninh tắc lạnh lùng cười, nhìn Kỳ Dung Sương giữa mày sắc khí, trong mắt lốc xoáy càng sâu, làm như muốn đem Kỳ Dung Sương hồn phách tất cả hút vào trong đó. Dư quang phiết trên giường đang ở ngủ say Kỳ phu nhân liếc mắt một cái, Mạc Ninh bên miệng trào ý càng sâu, duỗi tay ở Kỳ phu nhân giữa mày đánh vào một đạo hồng quang, làm nàng lâm vào ngủ say. Rồi sau đó lấy ra một chi bút ghi âm, không tiếng động đối với Kỳ Dung Sương mở miệng phân phó, nói đi, ngươi gần nhất đều làm chút cái gì thiếu đạo đức sự đi. Kỳ Dung Sương hai mắt dại ra, theo bản năng mà mở miệng, mấy năm trước Ngọc Lộ khu phá bỏ và di rời, có mấy cái đinh hộ chết sống không chịu dọn, là ta cam chịu cấp dưới ngầm đối mấy người kia xuống tay, sau đó lại vì động thủ cấp dưới giải quyết tốt hậu quả, cùng xử lý này khởi sự tình bộ môn chào hỏi, chỉ coi như ngoại ý muốn xử lý. Trách không được thứ này giữa mày sát khí quanh quẩn, nguyên lai là lưng đeo vài điều mạng người đâu. Kia chính mình xuống tay liền càng thêm không có nửa phần do dự, thiên đạo cũng mơ tưởng ngăn trở chính mình mảy may. Mạc Ninh ánh mắt lạnh hơn, nghe Kỷ Dung Sương liên tiếp không ngừng thẳng thắn hắn làm được thiếu đạo đức chuyện này, nắm bút ghi âm ngón tay khớp xương hơi hơi trở nên trắng. Thật lâu sau, thấy Kỷ Dung Sương dần dần dừng lại thanh âm, Mạc Ninh nâng nâng mắt, trong mắt hơi hơi vừa chuyển, xoay người hướng tới ngoài cửa phòng đi đến, thuận miệng đối Kỷ Dung Sương lạnh lùng nói, cùng ta tới. Xài bước mà đi tới Kỷ Dung Sương thư phòng nội, Mạc Ninh tìm ra giấy bút hướng trên bàn sách ngăn, đối với đứng ở một bên Kỷ Dung Sương mở miệng phân phó, đem ngươi vừa rồi nói đều viết ra tới. Kỷ Dung Sương bình thường con rối, chỉ độn đi đến án thư ngồi xuống, thành thành thật thật cầm bút bắt đầu viết lên. Thẳng đến sắc trời hơi hơi trở nên trắng, Kỷ Dung Sương mới ngừng bút, đồng tử tan rã nhìn phía Mạc Ninh, chờ Mạc Ninh bước tiếp theo mệnh lệnh. Mạc Ninh khỏe miệng lạnh lùng, hai mắt chỗ sâu trong chợt hiện lên một đạo hồng quang, Kỷ Dung Sương thân mình cứng đờ, ngồi ở ghế trên dại ra sau một lúc lâu. Mạc Ninh tắc hơi hơi mỉm cười, né qua thật mạnh theo dõi thăm dò lập tức hướng cửa sổ chỗ nhảy xuống, trực tiếp trở về nhà. Mấy cái giờ sau, sắc trời đại lượng. Tin tức báo chí toàn bộ che trời lấp đất đưa tin buồn thị Kỷ Dung Sương nhảy lầu tự sát tin tức, đem mới vừa tỉnh lại thị dân nhóm cấp kinh ngạc cánh ốc. TV trong màn hình, xảy ra chuyện địa điểm sớm bị kéo lên cảnh giới tuyến, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tàn lưu xuống dưới loang lổ vết máu. Lãnh đạo tầng vốn muốn đem tin tức này giấu đến kín không kẽ hở, lén xử lý, lại bị một đoạn trống rông xuất hiện âm tần đánh vỡ bọn họ tốt đẹp ảo tưởng. Nay đoạn âm tần vừa xuất thế, lập tức liền thượng các đại trang web hot search, coi như chấn kinh rồi cả nước. Âm tần trung Kỷ Dung Sương thanh âm cực kỳ bình tĩnh, mấy năm trước Ngọc Lộ khu phá bỏ và di rời, có mấy cái đinh hộ. Các vong hữu sôi nổi sôi trào, vậy bổ thượng đề tài nóng nhất vài thiên đều mang lên Kỷ Dung Sương ly kỳ tự sát tiêu đề. Đối với Kỷ Dung Sương như vậy quỷ dị hành vi, đông đảo vong hữu cũng là các có cái nhìn. Lạc Mục rền vang, nói các ngươi không cảm thấy chuyện này thực quỷ dị sao? Cái nào người sẽ ngu như vậy, đem chính mình hắc lịch sử toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng sau đó lại tự sát? Thấy thế nào chuyện này đều không khoa học a. Không giảm phì thành công không đổi tên, có đạo lý. Đại giữa chưa đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Ngoại tào sẽ không thật là vong linh lấy mạng đi. Mỗi ngày xem náo nhiệt, như vậy vừa nói thật đúng là. Nghe nói Kỷ Dung Sương nhảy lầu khi, bên người còn lưu có một phong chính hắn tự tay viết xuống nhận tội thư, nội dung cùng âm tần trung hoàn toàn giống nhau. Bất quá bị áp xuống, phía trên muốn điệu thấp xử lý, lại không biết này đoạn âm tần từ nơi nào xung ra, thế cho nên hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo, cả nước đều đã biết. Phía trên đại lãnh đạo chính đại phát lôi đình đâu. Ta muốn xuyên sườn sám, ngoại tào mỗi ngày huynh ngươi nghiêm túc sao. Như vậy vừa nói càng thêm giống vong linh lấy mạng A. Cầu tin nóng. Toàn võng lại sốc cao trào. Nhưng thật ra Liễu Tỉnh cùng Tô Chăn Lăng sáng sớm nghe thấy cái này tin tức, tâm tình hơi phức tạp. Chính mình phía trước còn phát sầu bị Kỷ Dung Sương khó xử đâu, trăm triệu không nghĩ tới Kỷ Dung Sương thế nhưng liền ra lớn như vậy chuyện này nhi. Loại này nghĩ đại cửu nhân nghĩ đến phát sầu ngủ không yên, đông dưng một giấc ngủ dậy đại cửu nhân liền chính mình cút cảm giác, thật là quá mức vi diệu. Liễu Tỉnh sửng sốt sau một lúc lâu, cơ hồ phải đối Kỷ gia tâm sinh đồng tình. Nhịn không được chần chờ mà mở miệng hỏi hướng Tô Chăn Lăng, đế lăng, ngươi nói, này Kỷ gia gần nhất có phải hay không vận số năm nay không may mắn trêu chọc thứ gì à? Ngươi xem lúc này mới mấy ngày, Kỷ gia liền từ nguyên bản cao cao tại thượng quyền quý gia đình, biến thành hiện tại này phó cửa nát nhà tan bộ dáng. Có thể hay không thật sự giống các vong hưu nói, là vong linh lấy mạng à? Tô Chăn Lăng cũng chính phát ngốc đầu, nghe Liễu Tỉnh như vậy vừa hỏi, theo bản năng liền phản bác, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Trên thế giới này nơi nào tới vong linh loan hồn đâu. Đánh giá nếu là Kỷ Dung Xương chuyện xấu làm tuyệt, áp lực tâm lý quá lớn, thật sự không chịu nổi đi. Mạc Ninh tắc hơi hơi mỉm cười, nhìn TV chung người chủ trì rong rạc hùng hồn tiếng nói, ẩn sâu công cùng danh. Bên kia, Hứa Thấm vừa nghe đến tin tức này, cả người không khỏi toát ra tới dày đặc hàn khí, trước mắt đông dưng dần hiện ra ngày đó Mạc Ninh mang theo mùi máu tươi lời nói, tử vong đếm ngược một tháng, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hứa Thấm nhất thời liền kêu sợ hãi ra tiếng, không màng tất cả hướng Triệu Đình Tu văn phòng chạy, cả người chật vật mà nhào vào Triệu Đình Tu trong lòng ngực, Hứa Thấm run bần bật, hàm răng run lên nhếch mãi, là Tô Hoành Ngữ. Nhất định là Tô Hoành Ngữ làm được. Ngươi còn có nhớ hay không ngày đó Tô Hoành Ngữ lời nói? Nàng nói tử vong đếm ngược. Hiện tại Kỷ thư ký đã chết, khẳng định là nàng làm được. Triệu Đình Tu khe như mày, trong lòng khói mù chợt lóe rồi biến mất, trong miệng lại trách mắng, đừng nói bậy. Hứa Thấm lại thét chói thai ra tiếng, thiếu làm bộ làm tịch. Ngươi dám nói ngươi không có bất luận cái gì sợ hãi sao? Thấy Triệu Đình Tu biểu tình cứng đờ, Hứa Thấm chợt hỏng mất, kéo Triệu Đình Tu liền hướng tới Tô thị mà đi, trong lòng minh minh cảm ứng được, chính mình hết thảy, tựa hồ đều phải bị Tô Hoành Ngữ đánh hồi nguyên hình. Nhưng mà Hứa Thấm đối này đã không chút nào để ý, trong lòng thập phần rõ ràng, Tô Hoành Ngữ lần này là thật sự sẽ lộng chết chính mình. So với mệnh tới, cái gọi là bàn tay vàng hoàn toàn đều không quan trọng. Nghẹn một hơi thẳng đến Tô thị châu đáo lầu chính, Hứa Thấm gắt gao kiềm chế trụ Triệu Đình Tu cánh tay đem hắn hướng trong lâu kéo, trùng hợp liền đụng phải vừa tới công ty cửa Mạc Ninh. Thấy này hai người chật vật bất kham bộ dáng, Mạc Ninh nháy mắt tâm tình rất tốt, đang muốn mở miệng, liền thấy Hứa Thấm đầy mặt kinh hoàng hỏi, đều là ngươi làm, có phải hay không? Mạc Ninh ngẩn ra, rồi sau đó khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng ý cười, lanh chào nói, cho nên, ngươi chuẩn bị tốt tiến vào sinh mệnh đếm ngược sao? Chương 20 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 6. Hứa Thấm trông thấy Mạc Ninh trong mắt vẻ trầm trọng, đầu óc hơi thanh tỉnh một chút. Tâm tư phức tạp cắn cắn môi dưới, Hứa Thấm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình đầy miệng đều là khổ ý, khàn khàn giọng nói hỏi, ngươi thật sự muốn chúng ta mệnh sao? Ta cùng Đỉnh Tu xác thật là thực xin lỗi ngươi, nhưng là nói như thế nào cũng tội không đến chết ta. Vừa nghe lời này, Mạc Ninh trong mắt hàn ý càng sâu, bên miệng phút chốc mà tràn ra một trận cười khẽ. Này cười nghe vào Hứa Thấm cùng Triệu Đỉnh Tu trong thai, lại mạc danh mang theo vài phần thê lương chi ý không biết vì sao, Hứa Thấm hai người trong mắt cũng hiện ra bi thương chi sắc, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Mạc Ninh, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất xuyên thấu qua Mạc Ninh trên người, thấy một cái khác chân thành linh hồn, thê lương nhìn chính mình. Mạc Ninh trong lòng cũng là ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt phiếm ra một tia vui mừng, Tô Hoành Ngữ hồn phách bị chính mình thần hồn ôn dưỡng nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bắt đầu thoát ly lúc ban đầu phảng phất ngay sau đó liền sẽ hôi phi yên diệt mạo hiểm bộ dáng, dần dần ngưng thật lên. Như vậy đi xuống, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian, Tô Hoành Ngữ là có thể chân chính thức tỉnh lại đây. Một niệm đến tận đây, Mạc Ninh tâm tình nhất thời rất tốt, nhìn trước mặt này hai cái cha cũng cảm thấy thuận mắt không ít, cười tủm tìm hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ tiến vào uống ly trà sao? Thừa dịp bản thân tâm tình hảo, chạy nhanh ma lưu cút đi. Lúc này đổi thành Triệu Đình Tu lôi kéo Hứa Thấm cánh tay đem nàng kéo đi rồi, vừa đi, Triệu Đình Tu một bên dùng phức tạp ánh mắt nhìn Mạc Ninh. Đi rồi một lát, Triệu Đình Tu phút chốc mà thở dài một hơi, đối với Mạc Ninh thật sâu mà cong hạ eo, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói một câu, thực xin lỗi. Phần 10. Trong giọng nói tràn đầy hối ý, phảng phất thở dài. Bị Triệu Đình Tu bóp chặt cánh tay đang ở dễ rủa Hứa Thấm thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng chi sắc. Nhưng mà nghĩ nghĩ Kỷ Dung Xương kết cục, Hứa Thấm trong lòng lập tức liền bắt đầu phát mao, đi theo Triệu Đình Tu cùng nhau cong lưng, cũng nhỏ giọng nói một câu thực xin lỗi. Mạc Ninh trong mắt không hề chút nào gợn sóng, này hai tiếng thực xin lỗi, cách một đời thời gian, lại vẫn là tìm lầm xin lỗi đối tượng. Mà cái kia nguyên bản hẳn là nghe thế thanh xin lỗi người, hiện giờ chính ngủ say không tỉnh, thừa nhận linh hồn gần như sẽ rách khổ sở, suy yếu hôn mê với chính mình thần hồn bên trong. Kiếp trước Tô Hoành Ngữ cửa nát nhà tan thê thảm kết cục, như vậy tận trời oán hận không cam lòng, nếu là có thể làm này hai tiếng khinh phiêu phiêu thực xin lỗi mặt bình, như vậy này hai tiếng thực xin lỗi, không khỏi cũng quá đáng giá chút. Huống chi, này một đời nếu không phải chính mình tiếp nhận Tô Hoành Ngữ nhân sinh, sấm rền gió cuốn cho bọn họ một chút giáo huấn, này hai cái cha liền này thành xin lỗi cũng sẽ không nói xuất khẩu. Hiện giờ làm ra như vậy hoàn toàn ăn năn bộ dáng, hy vọng xa vời chính mình có thể buông tha bọn họ, thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Chỉ tiếc, Mạc Ninh rũ mắt, chính mình xưa nay lấy ý chí sắt đá nổi tiếng thiên giới, nhất có thù tất báo, cùng Tô Hoành Ngữ khoan lấy đại nhân tính tình hoàn toàn không giống nhau. Hai vị này trong lòng tính toán, sợ là đến thất bại. Trong lòng âm thầm đem Hứa Thấm cùng Triệu Đình Tu phán tử hình, Mạc Ninh trên mặt lại là bất động thanh sắc, thấy chung quanh tham đầu tham não công nhân càng ngày càng nhiều, trong mắt chỗ sâu trong chớp động hừng hực bắt quái ánh sáng. Mạc Ninh đôi mắt híp lại, cằm hướng lên trên vừa nhấc, làm đủ ngạo mạn thái độ, đối với Hứa Thấm hai người cười nhạt mở miệng, hai vị, hảo lăn không tiễn. Thấy hai người xanh trắng đan sen sắc mặt, Mạc Ninh trong lòng khinh thường, hai vị này nội tâm thật đúng là yếu ớt, nửa điểm nhục nhã đều chịu không nổi. Như vậy, lúc trước bọn họ làm sao có thể như vậy không kiêng nể gì nhục nhã Tô Hoành Ngữ đâu. Quả nhiên là dao nhỏ không cắt chính mình thịt liền không biết đau sao. Lại thấy Hứa Thấm trong mắt chỗ sâu trong kim quang, Mạc Ninh trong lòng hung ác, đáy mắt ẩn ẩn hiện ra một mạt hồng quang, rồi sau đó hóa thành hai thanh vô hình hồng đoạn kiếm, thẳng tắp đâm vào Hứa Thấm trong mắt. Hứa Thấm Mạc Danh cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn, trong lòng phiếm ra một cổ thật lớn khủng hoảng cảm, trực giác có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật, nháy mắt ly chính mình mà đi. Mạc Ninh thấy vậy, lạnh lùng câu môi, mắt lẽ nhìn chính đầy mặt kinh hoàng Hứa Thấm liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Quay đầu đem hai người cha ném ở sau đầu, Mạc Ninh không bao giờ tưởng phản ứng bọn họ nửa phần, ánh mắt đảo qua công ty cửa kia mấy cái làm bộ đi ngang qua công nhân, thẳng đưa bọn họ xem đến sau lưng phát mao xoay người liền đi. Mạc Ninh lúc này mới nhún nhún vai, đặng 7cm cao cùng lộc cộc mà đi vào công ty. Tiến văn phòng, Mạc Ninh tùy ý mà hướng chính mình lưng ghế thượng một dựa, đối với gõ cửa mà nhập bí thư phân phó nói, đem công ty này mấy tháng báo biểu lấy lại đây cho ta xem. Mặt khác, đem ta ba phía trước mở họp khi quyết sách ký lục cũng cùng nhau lấy lại đây. Bí thư nghe vậy, lập tức gật đầu hướng ra ngoài đi, không bao lâu, liền đem Mạc Ninh muốn đổ vật ngay ngắn bãi ở Mạc Ninh trước mặt bàn làm việc thượng. Mạc Ninh tùy tay vừa lật, đông dưng mày một trọn, hiện tại Tô Thị chính yếu vấn đề đến từ tài chính khan hiếm, cùng với nguyên liệu cung ứng xuất hiện phay đứt gãy, tài chính vấn đề hảo thuyết, Tô Chăn Lăng đã xử lý xong, không cần Mạc Ninh nhọc lòng. Đến nỗi nguyên liệu vấn đề sao? Mạc Ninh trong mắt hiện ra một tia thú vị, Hứa Thấm có thiên đạo cấp một đôi tuệ nhãn, dám bảo tầm bảo không nói chơi, chính mình này hai mắt cũng không kém. Bảo vật đều có linh, chính mình chỉ cần vừa nhìn nguyên thạch thượng linh khí, liền có thể biết được trong đó rốt cuộc ra sao ngọc thạch. Chỉ cần chính mình tự mình hướng nào đó ngọc thạch đại quốc đi một vòng, nguyên liệu vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Huống chi, lúc trước kia phê bị Hứa Thấm đánh cháo nguyên liệu hiện tại phòng trừng còn có hơn phân nửa ở Triệu Thị kho hàng nằm đâu. Nghĩ đến đây, Mạc Ninh trong mắt nhất thời hiện lên một tia hàn quang, kia phê nguyên thạch vốn dĩ liền hẳn là Tô Thị. Chính mình cũng nên làm chúng nó vật quy nguyên chủ. Khoe miệng ẩn ẩn lộ ra một mạt sung sướng ý cười, Mạc Ninh đem trong tay văn kiện hướng ngăn kéo chung một phóng. Lập tức lái xe hướng về Triệu Thị kho hàng mà đi. Là đêm, nguyệt hát phong cao, đúng là động thủ hảo thời cơ. Mạc Ninh một đường giống như dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau đi tới Triệu Thị cơ mật kho hàng chung. Nhìn trước mắt một đống lớn các màu linh quang lập lòe nguyên thạch, Mạc Ninh trong mắt cũng hiện ra mấy mặt thú vị. Này những cục đá cũng thực sự thú vị, trước mắt này khối linh khí nhất nồng đậm, lục ý doanh doanh, tản ra bừng bừng sinh cơ hòn đá nhỏ, bên trong tàng đến đúng là cực kỳ hiếm có đế vương lục, nhìn ra thế nước cực đủ. Mạc Ninh cơ hồ có thể tưởng tượng ra, này khối đế vương lục bị cắt ra sau khiến cho mọi người tranh đoạt tình cảnh. Chỉ này một khối nguyên thạch, liền có thể làm châu đáo thương kiếm được đầy buồn đầy chén. Bên cạnh nguyên thạch thượng hồng quang lam quang cùng bạch quang luân phiên lập lòe, thế nhưng không một khối phế vật. Thầm nghĩ trong lòng Hứa Thấm này hai mắt đảo thật là cái thiên đại bàn tay vàng, Mạc Ninh trong tay lại không chút khách khí, duỗi tay đáp ở một bên nguyên thạch thượng, đem này thượng linh khí tất cả hút đi, hơi xử lý sau. Tinh tế truyền vào Tô Hoành Ngữ linh hồn bên trong, lại là lấy tự nhiên sở dựng dục linh khí tới tẩm bổ Tô Hoành Ngữ hồn phách. Thấy chung quanh các màu linh quang dần dần biến mất, Mạc Ninh lúc này mới thỏa mãn mà ngừng tay, cảm thụ được thần thức chung Tô Hoành Ngữ càng thêm lớn mạnh hồn phách chi lực, Mạc Ninh vô vô tay, trong mắt tràn đầy tự đắc chi sắc. Ánh mắt dừng ở trước mặt này, nơi linh khí bốn phía đế vương lục nguyên thạch thượng, Mạc Ninh xoa tay hầm hẹ chuẩn bị lại lần nữa đem này cổ sinh cơ giạt rào linh khí truyền cho Tô Hoành Ngữ. Lại đột nhiên cảm thấy thần thức trung truyền đến một cổ mỏng manh cự tuyệt chi ý. Mạc Ninh phút chốc mà ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt phức tạp một chút, hơi hơi thở dài, lấy thần hồn trấn an Tô Hoành Ngữ, đừng nóng nổi. Nếu ngươi muốn đem này khối nguyên thạch lấy về Tô Thị, để giải hiện giờ Tô Thị khốn cục, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi. Quá chút thời gian ta lại đi Miến Quốc đi một chút, tất nhiên làm ngươi khôi phục linh hồn chi lực. Tô Hoành Ngữ hồn phách lại lần nữa đã ngủ, Mạc Ninh tắc nhìn trước mắt này khối không lớn không nhỏ cục đá hơi hơi sờ cằm. Như vậy cái ngoạn ý nhi, nếu không chính mình liền trực tiếp dọn về ra được. Đến nỗi dư lại những cái đó bị Mạc Ninh hút hết linh khí mà nguyên thạch cuối cùng sẽ khai ra tới chút thứ gì, Mạc Ninh nhún vai tỏ vẻ chính mình không có hứng thú biết. Dù sao đến lúc đó chính mình liền cười xem Triệu ra một nhà khóc lóc thảm thiết là được. Chương 21 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 7. Tùy ý mà vỗ vô tay, Mạc Ninh tay trái cố hết sức mà ôm này nơi đại thạch đầu, tay phải đầu ngón tay hồng quang ẩn hiện, đông dương năm ngón tay thành chảo ở không trung hung hăng một chảo. Lại là trống rông chảo ra một cái không gian thông đạo tới. Rồi sau đó Mạc Ninh sắc mặt trở nên trắng mà gian nan mại chân đi đến màu đen không gian trong thông đạo, thân mình hơi hơi vặn vẹo một cái trước mắt, liền như vậy xuất hiện ở Tô Hoành Ngự trong phòng. Cong lưng nhẹ nhàng mà đem nguyên thạch đặt hảo, để tránh phát ra động tĩnh quá lớn xảo tới rồi Tô Chăn Lăng phu thê hai người. Thấy nguyên thạch đặt thỏa đáng sau, Mạc Ninh phút chốc mà đầu gối mềm nhũn, liền như vậy cả người vô lực nằm liệt trên sàn nhà, trong mắt sáng rọi đều ảm đạm rồi một chút. Khoe miệng vết máu loang lổ, Mạc Ninh trong cổ họng tràn đầy tanh ngọt chi ý, nhắm mắt, áp xuống cả người quay cuồng bạo động khí huyết linh lực, Mạc Ninh lúc này mới thư khẩu khí, nhìn đen xỉ phía chân trời, ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn sắc. Không nghĩ tới lần này thiên đạo xử phạt như vậy nghiêm khắc, chính mình vận dụng vượt qua thế giới này pháp tắc chi lực lực lượng, thi triển phá không chi thuật, lập tức đã bị thiên đạo phản vệ, thiếu chút nữa liền tu vi tận hủy hoại. Cảm thụ được thiên đạo ẩn ẩn truyền đến cảnh cáo chi ý, Mạc Ninh không khỏi câu môi, trong mắt ba quang liễm diễm, đầy mặt xem kịch vui thần thái, đối với ngoài cửa sổ không chung một nhún vai, trong miệng tùy ý đáp, đã biết, ta lần sau không bao giờ vận dụng vượt qua pháp tắc lực lượng nhiều lắm. Dù sao chính mình chuyện nên làm đều làm, ngày mai sáng tinh mơ bỏ dậy xem diễn là được. Hiện tại đi trước ngủ một giấc dưỡng dưỡng tinh thần hồi phục một chút linh lực. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu thị nhân viên công tác cầm một chuỗi dài chìa khóa, mở ra thật mạnh khóa cửa, lúc này mới đi vào tới kho hàng. Nhưng mà tiến nhà kho, cái này công nhân ánh mắt nháy mắt liền sắc bén lên, nhìn trước mắt này một đống lớn bảo bối nguyên thạch, này công nhân trong lòng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cẩn thận mà dùng tay điểm điểm, công nhân sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nguyên thạch thế nhưng thiếu một khối, sao có thể? Đột nhiên quơ quơ chính mình đầu, công nhân luôn mãi mà kiểm kê rất nhiều lần, xác định chính mình không số sai sau. Trong lòng lập tức chính là chợt lạnh. Lại một cha, thiếu đến thế nhưng là lão bản đặc biệt công đạo muốn xem tốt nguyên thạch. Công nhân tim đập đều đình chỉ một cái trước mắt, cơ hồ có thể dự kiến đến chính mình bị cuốn gói tương lai, nhưng mà việc này thật sự quá lớn điều, nghe nói đây chính là gần 1 tỷ A. Công nhân liền muốn vì chính mình khóc vừa khóc tâm tư đều bị dọa đi rồi, chạy nhanh run run rẩy rẩy móc di động ra cấp người lãnh đạo trực tiếp hội báo cái này tin dữ. Triệu Đình Tu thu được tin tức này khi, cả người đều là một bức. Quả thực cho rằng chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Hung hăng mà chụp một phen chính mình đùi, cảm thụ này thượng truyền đến từng trận đau đớn, Triệu Đình Tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xác định chính mình thật sự không phải ở mộng du, lập tức liền đối với di động kia đầu giống đi qua, kho hàng bên kia đủ loại phòng trộm khóa tất cả đều có, cuối cùng một cánh cửa vẫn là vân tay khóa. Ngươi hiện tại nói cho ta nguyên thạch bị người trộm đi một viên, kho hàng khóa cửa lại không hề hư hao dấu vết, theo dõi còn như vậy xảo toàn mẹ nó hỏng rồi. Thật sự không phải ở đầu ta sao? Bị Triệu Đình Tu giống đến màng thai hơi hơi đau đớn giám đốc cũng là vẻ mặt khổ bức, nhìn trước mắt bóng lưỡng khóa cửa, thầm nghĩ chuyện này thật đúng là mẹ nó tà môn. Rõ ràng hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì, kia khối nguyên thạch thế nhưng liền như vậy không cánh mà bay, thật là thấy quỷ. Nhưng mà đại lão bản báo nổi, lòng tràn đầy khiếp sợ giám đốc cũng chỉ có thể khổ ha ha giải thích, Triệu Tổng, ta hiện tại đang ở kho hàng hiện trường, thật sự không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Gặp quỷ chính là sở hữu theo dõi ở tối hôm qua 10 giờ tả hữu toàn bộ đều hỏng rồi. Hiện tại chúng ta căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có giá trị manh mối. Ta đã báo nguy, đang ở chờ cảnh sát lại đây xử lý. Triệu Đình Tu đè đè giữa mày, đem đầu góc phát trướng đau đớn cảm cấp đè ép đi xuống, bình phục một chút kinh giận đan sen tâm tình, lạnh mặt nói, ta lập tức qua đi. Hứa thấm tin tức từ trước đến nay linh thông, Triệu Đình Tu lấy quá đặt ở trên sofa áo khoác đẩy ra văn phòng đại môn. Trùng hợp liền gặp phải vội vã tới rồi Hứa Thấm. Triệu Đình Tu không khỏi sửng sốt, lại bị Hứa Thấm một phen kéo lại thủ đoạn, một bên đi theo hắn bước chân đi ra ngoài, một bên đẩy mặt nôn nóng nói, kho hàng phát sinh chuyện này ta đều đã biết, ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem, tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào. Triệu Đình Tu nhấp nhấp miệng, nhìn Hứa Thấm bắt lấy chính mình thủ đoạn tay phải nhíu nhíu mày, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là không có đẩy ra Hứa Thấm tay, hơi hơi dương mắt, ánh mắt dừng ở Hứa Thấm phát âm, vững vàng thanh âm nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Kia viên ngọc lục bảo nguyên thạch tuy rằng là này đối nguyên liệu chung nhỏ nhất một khối, trọng lượng cũng đến vượt qua 50 kg. Kia ăn trộm lại như thế nào có năng lực, dọn như vậy trầm một cục đá, mặc dù hắn thủ đoạn thông thiên đem chúng ta kho hàng theo dõi tiêu hủy, hắn trên đường trở về tổng hội có theo dõi sẽ ghi nhớ hắn. Ta cũng không tin, như vậy cái hỗn đản còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hứa Thấm nghe Triệu Đình Tu như vậy một phân tích, nội tâm hơi hơi yên ổn không ít. Không khỏi đem chính mình tay phải nhét vào Triệu Đình Tu trong lòng bàn tay, lại phát hiện Triệu Đình Tu lòng bàn tay cũng là một mảnh mồ hôi lạnh. Hai người liếc nhau, cho nhau cấp lẫn nhau một cái an ủi ánh mắt, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, hy vọng hết thể đều giống như Triệu Đình Tu phán đoán giống nhau, có thể lập tức đem cái kia đáng chết ăn trộm chóc nã quý án. Nhưng mà vừa đến kho hàng hiện trường, Triệu Đình Tu hai người đã bị cảnh sát hung hăng vào mặt. Dẫn đầu cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Triệu Đình Tu nói, Triệu tiên sinh ngươi hảo. Lần này sự tình tương đối khó giải quyết, ăn trộm hẳn là có bị mà đến, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì về ăn trộm manh mối. Bởi vì thiệp án mức thật lớn, chúng ta đang ở phái chuyên án tổ tới tiếp nhận án này, xin ngươi yên tâm. Chúng ta cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực phá án. Triệu Đình Tu trong lòng không khỏi cười khổ, ẩn ẩn sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, sợ là này nguyên thạch rốt cuộc tìm không tới. Trên mặt lại vẫn là mang theo khách khí tươi cười, một phen cầm cảnh sát tay phải, ngữ khí cực kỳ thành khẩn, ta đương nhiên tin tưởng cảnh sát năng lực, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn lo lắng. Dẫn đầu cảnh sát vừa lòng gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Rồi sau đó hướng tới phía sau một đám người nghiêng nghiêng đầu, ý bảo bọn họ đuổi kịp, lại chỉ vào bị hai gã cảnh sát kẹp ở bên trong kho hàng nhân viên công tác đối Triệu Đình Tu nói, vị này Tần đồng chí chúng ta liền tạm thời trước mang đi, rốt cuộc hắn xem như đệ nhất nhân chứng. Chúng ta yêu cầu thỉnh hắn phối hợp một chút chúng ta điều tra. Triệu Đình Tu tất nhiên là gật đầu, còn phá lệ vô vô vị này Tần đồng chí bả vai, ngữ khí trầm trọng mà phân phó, nhất định phải đem ngươi biết đến toàn bộ cùng cảnh sát nhóm nói rõ ràng, tận lực cấp cảnh sát nhóm cung cấp hữu dụng manh mối. Trở về ta cho ngươi phát tiền thưởng. Họ Tần công nhân khổ một khuôn mặt gật đầu, nội tâm đã là rơi lệ thành hà, trời đất chứng giám, chính mình đã đem biết đến đồ vật toàn bộ công đạo rõ ràng a. Còn có thể cung cấp cái gì manh mối a? Nhưng mà mặc kệ hắn nội tâm lại như thế nào khổ bức, cảnh sát thúc thúc vẫn là đem hắn mời vào xe cảnh sát, rồi sau đó nhất dẫm chân ga, một đường gào thét hướng cục cảnh sát đi. Đi theo lên xe làm ghi chép Triệu Đình Tu cũng là lòng tràn đầy trầm trọng, ở cục cảnh sát điền hảo một loạt tư liệu sau, Triệu Đình Tu miễn cưỡng xả ra tới một cái ý cười, đang muốn rời đi, túi chung di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Triệu Đình Tu trái tim run rẩy, đột nhiên sinh ra một tia hàn ý, trầm khuôn mặt hoa đến tiếp nghe kiện. Hứa Thấm nôn nóng chung mang theo khóc nước nở thanh âm liền chuyển tới, Đình Tu, ngươi mau hồi kho hàng. Dư lại nguyên thạch cũng không quá thích hợp. Chương 22 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 8. Triệu Đình Tu trong lòng nhất thời chính là một cái lộ bộ, lập tức liền đứng thẳng thân mình, làm lơ trước mặt đang ở làm ghi chép cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, đẩy ra ghế liền sải bước hướng ra ngoài đi đến. Một đường nhanh như điện chớp chạy tới kho hàng, Triệu Đình Tu liền cửa xe cũng chưa khóa liền hướng kho hàng bên trong hướng. Thấy Hứa Thấm cùng chung quanh công nhân vẻ mặt trời sụp đất nước bộ dáng, Triệu Đình Tu trong lòng hàn ý càng sâu, nắm chặt nắm tay nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, thanh âm bình tĩnh hỏi, phát sinh chuyện gì? Hứa Thấm cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới, duỗi tay hướng trước mặt nguyên thạch một lòng tay, trong mắt toàn là tuyệt vọng chi sắc, chính ngươi nhìn một cái sẽ biết. Triệu Đình Tu nhìn Hứa Thấm liếc mắt một cái, lạnh trên mặt trước xem xét dư lại nguyên thạch. Nay vừa thấy, Triệu Đình Tu sắc mặt nháy mắt liền khó coi đi lên. Chỉ thấy mỗi khối nguyên thạch đều bị cắt một bộ phận, lộ ra trong đó ngọc liêu, mỗi khối đều có, không một thất bại. Này vốn nên là một kiện lệnh người cao hứng chuyện này, nhưng mà Triệu Đình Tu cùng Hứa Thấm sắc mặt lại hôi bại không thôi, trong mắt đã là không tự chủ được lộ ra vài phần tuyệt vọng chi sắc. Chỉ vì bị cắt ra ngọc thạch nguyên liệu không giống dĩ vãng như vậy ánh sáng ánh nhuận, ngược lại lộ ra một cổ tử khí trầm trầm hơi thở, làm người vừa thấy, trong lòng liền sinh ra vài phần áp lực cảm giác. Triệu Đình Tu đầy mặt không thể tin tưởng, luôn mãi đem sở hữu nguyên thạch nhìn lại xem, lại hung hăng hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát, xác nhận chính mình không hoa mắt, ngọc thạch nguyên liệu là thật sự mất đi sở hữu ánh sáng, biến thành liền so cục đá hơi chút hảo một chút chết liêu. Lúc này thật đúng là mệnh lớn. Bạch một khuôn mặt lấy quá một bên cắt cơ, Triệu Đình Tu mím môi, ánh mắt kiên định hướng một khối hồng bảo thạch nguyên thạch thượng thiết hạ. Lại thiết lại sát, qua một hồi lâu, Triệu Đình Tu mới đưa này một chỉnh khối hồng bảo thạch cấp cắt ra tới, đặt ở một bên trên bàn cẩn thận xem xét. Thực hảo, phân lượng thực đủ, đặt ở ngày thường, cắt ra lớn như vậy khối hồng bảo thạch, lại ra công làm thành các loại sa hoa châu báu trang sức, lợi nhuận bảo thủ phỏng trừng đều đến có 7 vị số. Nhưng mà hố cha chính là này khối hồng bảo thạch liền cùng thấy quỷ dường như, không có chút nào ánh sáng không nói, mặc danh còn phiếm ra vài tia dày đặc âm hàn chi khí, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi, tâm sinh hàn ý. Triệu Đình Tu trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, làm nhiều năm như vậy châu báu sinh ý. Chính mình trước nay liền không gặp phải quá như vậy tà môn chuyện này. Nhà ai nguyên thạch khai ra tới không phải thủy đương đương. Liền tính là tỷ lệ không hảo thế nước không đủ, ít nhất nhân ra còn tính bình thường, nhìn qua sáng lấp lánh, không giống trước mắt ngoạn ý nhi này giống nhau mạo quỷ khí a. Triệu Đình Tu một búng máu ngạnh ở cổ họng, nhìn trước mắt này khối kỳ lạ hồng bảo thạch đau đầu rúng nức, chính cân nhắc như thế nào đem nó hảo hảo mài rũa, khai phá ra một cái mánh lưới làm bán điểm. Lại thấy trước mắt hồng bảo thạch chợt phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, ở mọi người mí mắt phía dưới nhanh chóng mọc ra vô số đạo vết rạn, rồi sau đó rầm vài tiếng, biến thành một đống lớn thật nhỏ nước nơi. mọi người đều bị bất thình lình biến hóa làm cho sợ ngây người. Triệu Đình Tu trong cổ họng ngạnh kia khẩu huyết rốt cuộc phun ra, sợ tới mức Hứa Thấm vội vàng duỗi tay mánh chụp hắn bối, thiếu chút nữa không đem hắn cấp lại đánh ra một búng máu tới. Lạnh một khuôn mặt đẩy ra Hứa Thấm, Triệu Đình Tu lại lần nữa cầm cắt cơ đối với dư lại nguyên thạch tiến hành cắt. Một khối, hai khối, tam khối. Sở hữu nguyên thạch đều bị cắt xong, nhưng mà Triệu Đình Tu cả người khí áp lại càng ngày càng thấp. Chỉ vì sở hữu bị cắt ra ngọc thạch toàn bộ giống như đệ nhất khối hồng bảo thạch giống nhau, không bao lâu liền tất cả đều biến thành bột phấn. Một bên trên bàn xếp thành vài đôi đá quý bột phấn đôi, hồng lam hắc lục đều có, ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ phá lệ đẹp. Chỉ là kho hàng nội mọi người đều vô tâm thưởng thức này một cảnh đẹp, bị Triệu Đình Tu tản mát ra khí lạnh sợ tới mức một câu cũng không dám nhiều lời. Áp xuống chính mình nội tâm bạo nộ chi ý, Triệu Đình Tu nhắm mắt, hung hăng mà nắm chặt nắm tay, nghĩ đã cùng khách hàng thiêm hợp đồng. Triệu Đình Tu huyệt thái dương gần xanh thằng nhảy, quay đầu đối Hứa Thấm lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức kêu bí thư đính vé máy bay, chúng ta cùng nhau lại đi Miến Quốc mua một đám nguyên thạch lại đây. Hứa Thấm sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trong mắt hoảng loạn chi sắc chợt lóe rồi biến mất, do dự nói, chính là tài chính phương diện. Cái này không phải ngươi muốn quan tâm sự. Ngươi chỉ cần cùng ta qua đi chọn nguyên thạch là được. Hứa Thấm cắn cắn môi dưới, nhìn Triệu Đình Tu trong ánh mắt tràn đầy rối rắm chi sắc. Nghĩ chính mình hiện giờ càng ngày càng mơ hồ tầm mắt, Hứa Thấm đối lần này Miến Quốc chi lữ thật sự không ôm bất luận cái gì hy vọng, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình dị năng chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu. Nhưng mà nhìn Triệu Đình Tu trong mắt chỗ sâu trong che giấu điên cuồng chi sắc, Hứa Thấm há miệng thở dốc, do dự sau một lúc lâu vẫn là gật gật đầu. Trong lòng hơi chua xót, Đình Tu sở dĩ làm chính mình lưu tại hắn bên người, chính là bởi vì chính mình hai mắt dị năng đối Triệu thị có trọng dụng. Ở hiện giờ cái này mấu chốt thời kỳ, chính mình nếu là đối Đình Tu thẳng thắn dị năng đã không còn nữa, chỉ sợ lập tức phải bị Triệu gia người cấp đuổi ra tới. Rốt cuộc, chính mình trừ bỏ như vậy cái ưu điểm, lấy cái gì cùng Tô Hoanh Ngự so đâu. Đang ở Triệu Đình Tu cùng Hứa Thấm gấp đến độ sức đầu mẻ trắng khi, Mị Mị ngủ một giấc lên Mặc Ninh tắc tâm tình rất tốt. Tô Chăn Lăng tin tức linh thông, sớm đã thu được Triệu thị hố chính mình kia phê châu đáo ra vấn đề lớn tin tức, nhịn không được ngồi ở phòng khách cười to, trong miệng thẳng nói, báo ứng báo ứng. Thật là báo ứng. Hiện tại nên đổi thành Triệu núi xa đau đầu. Xoay người từ quầy rượu chung lấy ra một lọ chân quý nhiều năm rượu vang đỏ, đối với Mặc Ninh cùng Liêu Tỉnh cười tủm tỉm mà mở miệng, tới tới tới, vì Triệu thị đám kia vương bắt đản xui xẻo chúc mừng một chút. Mặc Ninh trong mắt ý cười lập lòe, tiếp nhận Tô Chăn Lăng đưa qua rượu vang đỏ ly lắc lắc, sung sướng mà cùng Tô Chăn Lăng chạm chạm ly, khoe miệng câu ra một cái xinh đẹp độ cung, vậy chúc bọn họ càng xui xẻo một chút hảo. Các ngươi a, thật là bớt cợt. Liêu Tình nhịn không được bật cười, nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc gật đầu, bất quá giống Triệu gia như vậy thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, như thế nào xui xẻo đều không đủ. Nhất nên xui quẩy hẳn là Hứa Thấm cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Yên tâm đi. Nàng thực mau liền phải thật sự biến thành xem thường. Mặc Ninh nhún vai, trong lòng nhịn không được cười lạnh, thật cho rằng thiên đạo cấp dị năng là có thể tùy tiện dùng sao. Cũng không nhìn xem chính mình mắt thường phàm thai có thể hay không thừa nhận được. Hiện tại thiên đạo lỗ hổng đã bị chính mình bổ hảo, Hứa Thấm kia hai mắt vốn dĩ liền nhân lúc trước thường xuyên dám bảo mà tiêu hao quá mức, nếu là còn dám tìm đường chết dùng dị năng, chờ nàng chính là mắt mù tương lai. Lúc trước Triệu gia sở dĩ đồng ý nàng đãi ở Triệu Đình Tu bên người, đơn giản chính là nhìn chúng nàng kia hai mắt. Hiện giờ nàng dị năng đã là không ở, nếu là lại biến thành người mù, Triệu gia đám kia người còn sẽ làm nàng đãi ở Triệu thị. Chỉ sợ là lập tức liền sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà đi. Mặc Ninh không khỏi cười lạnh. Dám làm liền phải dám chết. Hứa Thấm lúc trước nếu lựa chọn cắn ngược lại Tô gia một ngụm, đem Tô gia một nhà bức thượng tuyệt lộ, hiện giờ cũng nên là làm nàng chính mình cũng nếm thử bị người phản bội tư vị. Mặc Ninh xưa nay thờ phụng giết người chu tâm đạo lý, đơn giản lấy Hứa Thấm tánh mạng như thế nào có thể làm nàng thống khổ đâu. Tô Hoanh Ngữ lúc trước bị ái nhân bằng hưu song trọng phản bội đau, cửa nát nhà tan hận, như vậy thấm tận xương tủy đau đớn, cách một đời như cũ chưa từng yếu bất nửa phần. Chỉ có làm Hứa Thấm toàn tâm toàn ý để ý Triệu Đình Tu tự mình thọc nàng một đao, nàng mới có thể nếm đến loại này khắc cốt cực hạn đau đớn. Mà Triệu Đình Tu cái kia cha nam, hắn trong lòng nhất để ý chính là chính hắn cùng Triệu Thị, chính mình liền phải làm Triệu Thị suy sụp ở hắn trong tay, làm hắn cả đời thống khổ bất kham, vinh vô xoay người ngày. Liêu Tình nhìn Mặc Ninh bình tĩnh biểu tình, phảng phất hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, ánh mắt hơi hoảng hốt, nhịn không được duỗi tay đem Mặc Ninh ôm vào trong ngực. Bay nhanh mà quay đầu cẩn thận nhìn về phía Mặc Ninh sau cổ, thấy kia viên từ từ trong bụng mẹ liền mang đến tiểu nốt ruồi đỏ ở ánh đèn hạ hơi hơi phiếm hồng quang. Không biết vì sao, Liêu Tỉnh trong lòng đống nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng mà liền xoa xoa Mặc Ninh phía sau lưng. Từ Ái mở miệng, oanh oanh, ngươi đừng sự tình gì đều chính mình kiêng, mụ mụ vẫn là thích ngươi trước kia kiểu kiểu mềm mại bộ dáng. Mặc Ninh trong lòng còn lại là thở dài, chính mình rốt cuộc không phải Tô Hoành Ngữ, làm toàn tâm toàn ý ái Tô Hoành Ngữ liêu tình vợ chồng tới nói, phát hiện chính mình sơ hở quả thực không cần quá dễ dàng. Chỉ là bọn hắn không quá dám hướng linh dị thần quái địa phương tưởng thôi. Nhìn dáng vẻ cũng nên làm Tô Hoành Ngữ bản tôn đã trở lại. Mặc Ninh trong mắt trầm một cái trước mắt, cảm thụ được thần thức trung Tô Hoành Ngữ ẩn ẩn bắt đầu thức tỉnh hồn phách, trở tay ôm chặt liêu tình, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhà của chúng ta công ty ta đương nhiên muốn để bụng một chút lạc, các ngươi cũng đừng như vậy mệt, ngày mai ta muốn phi miến quốc một chuyến, đi xem nơi đó có không có thích hợp nguyên thạch, chạy nhanh mua lại đây để giải chúng ta lửa xém lông mày. Liêu tình đang muốn mở miệng ngăn cản, ngẩng đầu lại vọng vào Mặc Ninh trong trẻo trong ánh mắt, tựa hồ sinh ra nào đó dự cảm, liêu tình trong lòng nhất định, ngăn cản nói liền như vậy nuốt đi xuống, đối với Mặc Ninh hơi khách khí mà gật đầu một cái. Mặc Ninh tắc câu môi cười, nhanh chóng đính hảo vé máy bay. Thu thập thứ tốt liền đăng ký. Cùng lúc đó, Triệu Đình Tu cùng Hứa Thấm cũng chờ xuất phát, thu thập thỏa đáng hướng tới sân bay mà đi. Chương 23 nghẹn khuất nhân sinh người tháng song. Phần 11. Miến Quốc. Mặc Ninh một chút phi cơ liền thẳng đến khách sạn Mỹ Mỹ ngủ đi. Đợi cho sắc trời tối tăm là lúc, Mặc Ninh phút chốc mà mở bừng mắt, nhìn ngoài cửa sổ dần dần hiện lên ánh trăng, trong mắt thú vị tiệm sinh. Ngồi ở trước bàn trang điểm, tinh tế hóa hảo trang, bôi lên màu đỏ rực son môi. Xứng với một thân xoáy khí áo trên cùng quần jean cùng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, Mặc Ninh toàn thân đều tản mát ra một cổ duy ngã độc tôn khí phách, sóng mắt lưu chuyển gian lại mang ra vài phần mị hoặc chi sắc, làm người cảm thấy một cổ chí mạng nguy hiểm hơi thở. Lặng yên không một tiếng động mà đi ra khách sạn, Mặc Ninh cực kỳ thuần thục xuyên qua mấy cái âm u hẻm nhỏ, thuận tay xử lý mấy chỉ theo đuôi chính mình lao thử, đi vào một tòa cổ xưa gác mái trước mặt. Nhìn trước mắt yên tĩnh gác mái, Mặc Ninh khỏe miệng lấy ra một tia lạnh lẽo ý cười. Miến quốc xưa nay đối Ngọc Thạch Châu đáo trông giữ đến cực kỳ nghiêm khắc, nếu là đi bên ngoài thượng con đường, có thể vào tay chỉ có thể là ít ỏi không có mấy lại thô ráp bất kham nguyên thạch, cắt ra tới cũng chỉ là một ít phẩm tướng không tốt lắm bình thường Ngọc Thạch, trừ bỏ nhân công phí, cơ hồ không có bất luận cái gì lợi nhuận. Mặc Ninh tự nhiên sẽ không phí cái kia kính nhi, lập tức liền tới rồi này đống lâu trước. Nơi này tuy rằng không quá thu hút, lại cực kỳ hẻo lánh. Lại là thế giới các quốc gia vô số châu đáo thường đánh vỡ đầu đều tưởng chen vào tới hảo nơi đi. Chỉ vì nơi này là miến quốc lớn nhất ngầm nơi giao dịch, bên trong đủ loại nguyên thạch cái gì cần có đều có, không sợ chạm vào không tốt nhất đồ vật, liền sợ chính mình tiền không đủ, chỉ có thể nhìn bảo vật bên lạc người khác tay mà bóp cổ tay thở dài. Mặc Ninh đối này không chút nào để ý, giơ tay liền đẩy ra môn, hướng trong đi rồi không đến 10 mét, Mặc Ninh mày phút chốc mà một trọn, trong mắt thú vị ám hiện, đôi tay hướng túi quần cắm xuống. Nghe trong không khí truyền đến tất tất tác tác thanh âm, đứng ở tại chỗ bất động. Sau eo thực mau đã bị một cái mang theo lạnh lẽo họng súng cấp lấp kín, Mặc Ninh trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lại bay nhanh mà bị chính mình đè ép đi xuống. Kiềm chế chính mình lập tức muốn vươn tay, Mặc Ninh mỉm cười quay đầu, liền thấy hai cái miến quốc trang điểm cường tráng hán tử vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình. Thấy chính mình quay đầu lại, hai người ánh mắt càng thêm sắc bén, Mặc Ninh cảm thấy đỉnh chính mình bên hông súng lục lại nắm thật chặt, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại nghe đến đối phương đã trước ra tiếng, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, đi mau. Này mang theo miến quốc khẩu âm tiếng Anh cũng thật khó hiểu. Mặc Ninh lăng là hoa vài giây công phu mới phản ứng lại đây đối phương rốt cuộc nói chút thứ gì. Thấy đối phương ánh mắt càng ngày càng hung ác, rất có một lời không hợp liền đưa chính mình đi Diêm La Điện đi một chút tư thế. Mặc Ninh khỏe miệng nhẹ cong, không chút để ý mà nhún vai, trở tay chế trụ đối phương đang muốn ấn xuống cò xuống tay, chỉ gian khẽ nhúc nhích, đối phương còn không có phản ứng lại đây. Trong tay thương đã là thay đổi chủ nhân, rơi xuống Mặc Ninh trong tay. Mặt khác một người đang muốn rút súng, lại không ngờ Mặc Ninh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn hiện ra một cái màu đen lốc xoáy, lập tức đem hai người ý thức hút vào trong đó. Hai người trong đầu một bạch, đối với Mặc Ninh mơ màng hồ đồ một loan eo, tay phải khẽ nâng, cung kính nói, tôn quý khách nhân, thỉnh hướng bên trong đi. Mặc Ninh cười khẽ, tùy tay đem thương hướng chính mình bên hông vừa thu lại, dẫm lên cao cùng liền hướng giữa sân đi. Giày cao gót va chạm mặt đất phát ra lộc cộc thanh, đều mặc danh đi ra vài phần sát khí. Tiến tràng liền thấy được hai cái đại người quen, Mặc Ninh tâm tình nhất thời liền sung sướng lên, cười tủm tỉm mà đối với Hứa Thấm cùng Triệu Đình Tu vẫy vây tay, thấy hai người chợt trắng bệnh sắc mặt, Mặc Ninh tâm tình không khỏi càng tốt. Chậm gì gì đi đến hai người bên người, Mặc Ninh mắt mang ý cười hỏi, thật xảo, thế nhưng ở chỗ này cũng có thể gặp phải các ngươi. Xem ra phía trước đồn đãi các ngươi Triệu Thị Nguyên Thạch xảy ra vấn đề tin tức, chỉ sợ là thật sự. Hứa Thâm sắc mặt tức khắc khó coi lên, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, không nhọc Tô đại tiểu thư lo lắng. Chúng ta Triệu thị rất tốt. Nha nhìn khẩu khí này, một ngụm một cái chúng ta Triệu thị, xem ra Hứa tiểu thư đối chính mình có thể được đến Triệu phu nhân vị trí tin tưởng 10 phần A. Ta đây liền chờ nhị vị rượu mừng. Mạc Ninh chào phúng mà vừa mới nói xong, Hứa Thâm còn không có tới kịp mở miệng, lại bị Triệu Đỉnh Tu lạnh mặt đánh gãy, oanh oanh, đừng nói bậy. Hứa Thâm sắc mặt nhất thời liền trắng, Mạc Ninh trong lòng cũng bị ghê tởm không nhẹ, cơ hồ đều phải đồng tình Hứa Thâm. Khinh bỉ từ đầu đến chân nhìn Triệu Đỉnh Tu liếc mắt một cái, Mạc Ninh quay đầu nhìn về phía Hứa Thâm, trong giọng nói phá lệ mang lên vài phần tiếc hận, liền vì như vậy cái lương bạc mặt hàng, ngươi thế nhưng liền lựa chọn vong ân phụ nghĩa, thật không hiểu ngươi mắt rốt cuộc hạt đến tình trạng gì. Không cần ngươi quản. Hứa Thâm thẹn quá thành giận mở miệng, trong lòng bất ham, chỉ cảm thấy chính mình giống như một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều cập không thượng Tô Hoành Ngữ mảy may, bằng sinh làm Tô Hoành Ngữ nhìn không ít chê cười. Mạc Ninh nhún vai, tiếp tục thọc đao, ngươi từ đâu ra tự tin cho rằng ta sẽ có thời gian dối đi quản ngươi. Ta nói ngươi vẫn là đừng nội tâm diễn quá nhiều, quản hảo chính ngươi đôi mắt, lần này nhưng đừng trông nhầm lạc. Hứa Thâm bị Mạc Ninh khinh thị như vậy miệng lưỡi kích ra chân hỏa. Kéo Triệu Đỉnh Tu liền bắt đầu lựa nguyên thạch đi. Mạc Ninh không khỏi nhướng mày, rất có hứng thú đi theo phía sau bọn họ nhìn Hứa Thấm tìm đường chết, không màng tất cả tiêu hao quá mức hai mắt của mình. Nhìn Hứa Thấm một chọn một cái chuẩn, lựa chọn nguyên thạch đều là linh quang bốn phía hảo nguyên liệu, Mạc Ninh trong mắt chuyển động, trong lòng liền sinh ra một cái siêu chủ ý tùy ý mà hướng Hứa Thấm lấy ra tới phó song tiền nguyên thạch đôi bên vừa đứng, Mạc Ninh tay phải cực kỳ ẩn nấp đối với nguyên thạch hơi hơi một chảo. Liền thấy nguyên thạch thượng các màu linh khí lập tức hướng Mạc Ninh lòng bàn tay mà đến, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đang ở liều mạng chớp mắt giám định nguyên thạch Hứa Thấm đôi mắt đột nhiên một trận đau nhức, ở chung quanh người kinh hô chung hoảng loạn ngồi xổm xuống thân mình, theo bản năng dùng tay một sờ, lại sờ soạn một tay dính nhớp, chóp mũi tràn ngập ra một cổ dị sát vị. Hứa Thấm nhất thời thét chói tai ra tiếng, tay phải nhanh chóng gắt gao nhéo một bên Triệu Đỉnh Tu góc áo, lớn tiếng kêu lên, "Đỉnh Tu nhanh lên, cứu cứu ta." Triệu Đỉnh Tu cũng hoảng sợ, lấy ra di động theo bản năng ấn cái 120, bá ra sau mới phản ứng lại đây miến quốc cấp cứu điện thoại cũng không phải cái này, bên cạnh đã có nhiệt tâm người hỗ trợ đánh bệnh viện điện thoại, Triệu Đình Tu lúc này mới bình tĩnh lại, một phen ôm Hứa Thấm liền hướng ngoài cửa đi. Mạc Ninh tắc nhún nhún vai, nhìn mấy cái lén lút đi theo Triệu Đình Tu phía sau đi ra nam tử, trong mắt hiện lên một mạt ý vị thâm trường. Cẩn thận lựa ra rất nhiều hảo liêu, Mạc Ninh trực tiếp liền tìm thượng này ngầm thương trường lớn nhất bột mầm luân, thanh toán cũng đủ nhiều tiền thuê sau. Thuận lợi được đến mầm luân hứa hẹn, sẽ đồng bộ đem nguyên thạch vận hướng quốc nội Tô thị. Xa có xa đạo, chuột có chuột đạo, Mạc Ninh đối mầm luân bọn họ thủ đoạn vẫn là có vài phần tín nhiệm, có thể ở miến quốc thủ đô không xa địa phương khai thượng như vậy cái thương trường, chính mình còn sống dễ chịu vô cùng ra hỏa, đưa lên mấy viên nguyên thạch xuất cảnh gì đó, thật đúng là không phải chuyện này nhi. Vẫn an giao hàng thời gian sau, Mạc Ninh tính tính ngày, ở miến quốc chơi vài thiên, lúc này mới mua vé máy bay về nước chuẩn bị tiếp hóa đi. Thượng phi cơ không bao lâu, Mạc Ninh nhìn cabin trung thọt chân đi vào tới người kinh ngạc dơ dơ lên mi, Hứa Thấm đôi mắt sẽ hạt chính mình trong lòng là hiểu rõ, nhưng thật ra Triệu Đỉnh Tu đột nhiên thành tàn tật, thật đúng là làm chính mình kinh ngạc một cái trước mắt. Nhưng mà tưởng tượng đến ngày đó buổi tối đi ra mấy cái lén lút bóng người, Mạc Ninh trong lòng nhất thời liền rõ ràng, ám đạo một tiếng thiên đạo hảo luân hồi, cha nam đều có ác nhân ma, thật là thật đáng mừng. Nhắm mắt lại đem này hai người ném đến sau đầu. Mạc Ninh hết sức chuyên chú mà tẩm bổ Tô Hoành Ngữ hồn phách, ngày đó nguyên thạch linh khí không ít, Tô Hoành Ngữ hồn phách đã là bị chữa trị không sai biệt lắm, cũng nên tới rồi tỉnh lại lúc. Xuống máy bay, nhìn cách đó không xa chính nôn nóng chờ đợi chính mình Liễu Tỉnh, Mạc Ninh trong mắt nhất thời chính là mềm nhũn, còn chưa mở miệng, trong lòng phút chốc mà nổi lên một trận kỳ lạ dao động, Mạc Ninh trong mắt kinh hỉ hiện lên, chủ động thoát ly Tô Hoành Ngữ thân mình. Tô Hoành Ngữ biểu tình đột nhiên kích động lên, nhìn Liễu Tỉnh trong mắt ẩn hiện lệ quang. Lại quay đầu đối với một bên Mạc Ninh sán lạng cười, trong mắt tràn đầy cảm kích chi ý Mạc Ninh sử sốt, nhưng thật ra không dự đoán được Tô Hoành Ngữ thế nhưng có thể nhìn đến chính mình thần hồn, nhịn không được hồi lấy cười, duỗi tay vô vô Tô Hoành Ngữ bả vai, trong miệng nhẹ giọng nói, về sau hảo hảo sống, sẽ có càng tốt tương lai chờ ngươi. Tô Hoành Ngữ gật đầu, đang muốn mở miệng, lại bị lòng có sở cảm mau chạy tới Liêu Tình ôm cái đầy cõi lòng, Mạc Ninh thấy vậy, không khỏi hơi hơi mỉm cười, nháy mắt biến mất tại đây phương thế giới. Liên ở Mạc Ninh thần hồn rời đi mà đồng thời, một cái vội vã vừa mới tới rồi sân bay nam tử cao lớn đầy mặt buồn bực chi sắc, hung hăng một quyền đấm ở trên vách tường, cả giận nói, sao lại thế này? Lần này như thế nào sẽ chậm? Rồi sau đó cắn răng, ngạnh sinh sinh thoát ly nam tử thể xác, thần hồn đuổi theo Mạc Ninh hơi thở mà đi. Chương 24 Tô Hoành Ngữ phiên ngoại. Ngồi ở trước gương tinh tế mà đoan trang chính mình mặt, Tô Hoành Ngữ biểu tình hơi có điểm hoảng hốt, ánh mắt xa xưa. tựa hồ xuyên thấu qua trong gương thấy được một người khác. Hồi tưởng người nọ thần thái, Tô Hoành Ngữ từ một bên bày biện đồ trang điểm chung lấy ra một chi mi bút, đem chính mình mi đuôi hơi hơi kéo trường hướng về phía trước trọn, lại bôi lên màu đỏ rực son môi, cằm khẽ nâng, nỗ lực làm ra một bộ cao ngạo cường thế thần thái, lại trước sau học không tới Mặc Ninh kia cổ hồn nhiên thiên thành bệ nghệ thiên hạ chi tư. Tô Hoành Ngữ hơi hơi nhục trí, trong lòng thầm than, vẫn là không được a, như vậy lóa mắt một người, mặt mày đều là trương dương không kềm chế được chi sắc, cường đại, lạnh nhạt, không sợ gì cả, lại cứ lại tồn vài phần mềm lòng, có chính mình điểm mấu chốt, thật sự là lệnh nhân tâm chỉ hướng về tồn tại a. Oanh oanh, ngươi đã khỏe không có? Nhanh lên, thời gian mau tới rồi, công ty công nhân đã đang chờ đâu. Liêu Tỉnh thanh âm đánh gãy Tô Hoành Ngữ suy nghĩ, Tô Hoành Ngữ nháy mắt hoàn hồn, đối với ngoài cửa lên tiếng, lập tức liền tới. Đem bản trang điểm thượng tay bao lấy ở trên tay, Tô Hoành Ngữ đối với gương dương môi cười, trong mắt tràn đầy tự tin chi sắc. Trong lòng mặc niệm nói, ngươi lúc trước theo như lời nói, hiện giờ thật sự đều thực hiện. Cuộc đời của ta xác thật càng ngày càng tốt, Tô thị nguy cơ đã qua, hiện giờ đúng là phát triển không ngừng là lúc. Sở hữu hết thảy đều phải cảm tạ ngươi ở ta nhất nghèo túng thời điểm tiếp nhận cuộc đời của ta, hộ hảo người nhà của ta, làm cho bọn họ miễn với kiếp trước như vậy thê thảm kết cục. Tuy rằng không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi vì sao xuất hiện, ta còn là phát ra từ nội tâm chúc phúc ngươi, lấy ta sinh mệnh khí vận thể, nguyện ngươi cả đời đều có thể qua đến trương dương bờ bãi, vĩnh vô ưu phiền là lúc. Trong gương người mặt mày càng thêm trương dương lên, Tô Hoành Ngữ kia nháy mắt cơ hồ có thể nhìn đến Mặc Ninh trong mắt ý cười, không khỏi cũng nhẹ dương đôi mắt, dần dần cùng trong gương người mặt mày trùng hợp, cả người mạc danh nhiều ra một phân bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo thái độ. Tô Hoành Ngữ không khỏi sửng sốt, rồi sau đó bên miệng ý cười dần dần mở rộng, trong mắt phảng phất có sao trời lập lòe, duỗi tay hướng tới gương vẫy vẫy, xoay người liền hướng ngoài cửa mà đi. Liêu Tỉnh cùng Tô Chăn Lăng đã sớm ở trong xe chờ, thấy Tô Hoành Ngữ ra cửa, Liêu Tỉnh trên mặt vẫn luôn treo tươi cười lại lớn vài phần. Đối với Tô Hoành Ngữ vây vây tay, Liêu Tỉnh hơi hơi để cao thanh âm, oanh oanh mau tới, chúng ta lập tức đi công ty. Tô Hoành Ngữ dương môi, bước đi nhẹ nhàng mà lên xe, mới vừa ngồi xuống ổn, tay trái đã bị Liêu Tỉnh cấp cầm. Tô Hoành Ngữ theo bản năng quay đầu, lại thấy Liêu Tỉnh trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn chính mình, trong miệng còn nói nói, oanh oanh à, đợi chút cổ đông đại hội, người ba ba liền sẽ đưa ra làm ngươi tới đón quản công ty, ngươi nhưng đừng khẩn trương a. Yên tâm đi mẹ, này không phải thuận lý thành trương sự tình sao? Ta có cái gì hảo khẩn trương? Tô Hoành Ngữ không khỏi bật cười, cảm thụ được Liêu Tỉnh trong lòng bàn tay truyền đến hắn ý, nội tâm rất có vài phần bất đắc dĩ, nhéo nhéo Liêu Tỉnh lòng bàn tay, Tô Hoành Ngữ tiếp theo mở miệng nói, mẹ, ta xem những lời này đối với chính ngươi nói à, nhìn ngươi tay, đều ra mồ hôi, quả thực so với ta còn khẩn trương. Một bên Tô Chăn Lăng cũng không khỏi cười ra tiếng, xem náo nhiệt trêu ghẹo nói, Hoành Oanh, nếu không chờ lát nữa ta trực tiếp tuyên bố làm mẹ ngươi tiếp quản công ty được. Đi ngươi. Nói cái gì đâu. Bên trong xe trong lúc nhất thời tiếng cười bốn phía, Tô Hoành Ngữ nắm chặt Liêu Tỉnh tay, nửa dựa vào Liêu Tỉnh trên vai, nội tâm một mảnh an bình. Kiếp trước những cái đó đau triệt nội tâm ký ức, khắc cốt đau đớn, tựa hồ đều bị hiện giờ bình tĩnh êm áp sinh hoạt sở mặt bình, duy nguyện cuộc đời này liền như vậy an ổn bình đạm quá đi xuống. Cổ đông đại hội thượng, Tô Chăn Lăng đề nghị tuy rằng làm đông đảo cổ đông kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng mà mấy năm nay Tô Hoành Ngữ biểu hiện thực sự ưu dị, thủ đoạn cực kỳ lão luyện. Một tay sáng lập ra nước ngoài thị trường, đem một chúng nguyên lao đều cấp so đi xuống. Bởi vậy các cổ đông đối Tô Chăn Lăng đề nghị cũng không dị nghị, dù sao Tô Hoành Ngữ vì công ty sở mang đến ích lợi mọi người đều là trong lòng hiểu rõ, mấy năm nay chia hoa hồng đều nhiều không ít, chỉ cần có thể mang theo mọi người cùng nhau phát tài, chủ tịch vị trí ngồi chính là ai, nói thật thật đúng là không phải đặc biệt chuyện quan trọng. Các cổ đông trên mặt không hiện, trong lòng hơi kinh ngạc, Tô Chăn Lăng như thế nào sẽ lựa chọn sớm như vậy liền ủy quyền về hưu đi. Đối Tô Hoành Ngữ cầm quyền một chuyện nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Tô Hoành Ngữ vốn tưởng rằng Tô Thị người cầm quyền giao tiếp có thể bác cái kinh tế tài chính tin tức đầu bản, rốt cuộc lấy Tô Thị hiện giờ địa vị tới nói, này như thế nào cũng đến là cái đại tin tức ca. Nghề hà Tô bán tiên tính sai. Nhìn báo chí ấy bổ thượng che trời lấp đất Triệu Thị Châu báo phá sản, chủ tịch nhảy lầu tự sát tin tức, Tô Hoành Ngữ hơi hơi hoàng thần, Triệu Thị, chính mình có bao nhiêu lâu không chú ý đâu. Lúc trước chính mình trở về sau. Một lòng một dạ nhào vào người nhà cùng công ty thượng, liều mạng mà kéo hợp đồng, tiến nguyên thạch, sáng lập tân thị trường, làm Tô Thị chân chính trở thành trong nghề long đầu, không người có thể sánh vai. Đến nỗi Triệu Đình Tu cùng Hứa Thấm hai người kia, kiếp trước chính mình bị bọn họ thương thấu tâm, hiện giờ trở về sau, chính mình toàn tâm toàn ý mà khai thác thị trường quan ái cha mẹ, lại là chưa bao giờ tái kiến quá bọn họ một mặt, nếu không phải lần này tin tức, chính mình đều thiếu chút nữa nhớ không nổi bọn họ tồn tại. Nhưng mà vừa nhớ tới kiếp trước đủ loại, Tô Hoành Ngự trong mắt liền hận ý hiện lên, Triệu núi xa chết, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Tô Hoành Ngự liễm đi trong mắt hận ý, túi đầu vừa thấy, trên mặt lập tức hiện ra một tia trào phúng chi sắc, Triệu Đình Tu. Hắn còn có mặt mũi cho chính mình gọi điện thoại. Tùy tay đem dãy số kéo vào số đen, Tô Hoành Ngự hơi hơi tích tụ tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp không ít, hận một người cũng muốn tiêu phí tinh lực, chính mình thật sự là không như vậy nhiều thời gian tới lãng phí, tiếp cái gì điện thoại đâu. An an tĩnh tĩnh mà uống trà xem diễn là được. Dù sao Tô Thị cùng Triệu Thị chi gian sông núi mọi người đều biết, có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng ở chính mình trước mặt vạch trần Triệu Thị thảm trạng. Tội gì lãng phí cái kia thời gian rồi đâu. Nhưng mà vội xong Tô Hoành Ngữ vừa đi ra công ty đại lâu, đã bị một cái đột nhiên xông lên bóng người cấp đụng phải cái lào đảo, phản ứng cực nhanh mà ổn định thân mình. Tô Hoành Ngữ nhíu mày chiều đầu sỏ gây tội nhìn lại, liền thấy Triệu Đình Đình đầy mặt nôn nóng mà giữ chặt chính mình tay, liên thanh nói, ngươi nhanh lên cùng ta đi xem ta ca. Cao mày đem Triệu Đình Đình tay phải đẩy ra, Tô Hoành Ngữ lạnh nhạt trả lời, xin lỗi, ta còn có việc, thỉnh Triệu tiểu thư đừng với ta lôi lôi kéo kéo. Triệu Đình Đình thét chói thai ra tiếng, Tô Hoành Ngữ, ngươi còn có hay không lương tâm? Ta ba mới vừa qua đời, ta ca đại chịu đả kích chưa gượng dậy nổi, ngươi liền không thể niệm ở phía trước tình cảm đi lên nhìn xem ta ca sao. Tình cảm. Tô Hoành Ngữ cơ hồ muốn cười ra tiếng, nghị nghị kiếp trước, đã trở thành thư ký thành ủy con dâu Triệu Đình Đình đối chính mình phụ thân trào phúng, như vậy cao cao tại thượng, chính mình mặc dù đã vì ưu hồn, lại cũng từng câu từng chữ cũng không dám quên, Tô Hoành Ngữ chính mình không gặp may mắn bị xe đâm chết, ngươi tới tìm ta ca làm gì. Đừng cùng ta nói cái gì tình cảm, chúng ta hai nhà đã sớm không quan hệ. Thì ngươi sớm một chút rời đi, ta vội vàng đâu. Sắc mặt bỗng dưng lạnh lùng, Tô Hoành Ngữ mặt vô biểu tình đem những lời này còn nguyên trả lại cho Triệu Đình Đình, lệnh tôn chính mình luẩn quẩn trong lòng, cùng ta có quan hệ gì. Chúng ta hai nhà sớm đã không có bất luận cái gì quan hệ, đến nỗi ngươi ca, ngươi không đi tìm ngươi Hứa Thấm tẩu tử, chạy tới tìm ta làm gì. Thật là buồn cười. Hứa Thấm mới không phải ta tẩu tử. Một cái người mù như thế nào có thể làm ta tẩu tử? Nàng sớm đã có tự mình hiểu lấy đi rồi. Kia thật đúng là chúc mừng nàng thoát ly khổ hải. Tô Hoành Ngữ nhún vai, chỉ cảm thấy cùng Triệu Đình Đình thật là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, quay đầu liền đi, không nghĩ lại cùng Triệu Đình Đình lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Triệu Đình Đình thấy Tô Hoành Ngữ tuyệt tình như vậy, nhịn không được dương giọng nguyền rủa, ngươi như vậy vô tâm không phổi, nhất định sẽ xuống địa ngục. Tô Hoành Ngữ hoắc xoay người, trên mặt toàn là ý cười. Nhún vai nói, chỉ tiếc, ta mới từ địa ngục bỏ ra tới, Diêm Vương đều không muốn thu ta đâu. Triệu Đình Tu cũng hảo, Hứa Thâm cũng thế, kết cục lại thảm, cũng là chính bọn họ tìm đường chết, chẳng trách người khác. Thật cho rằng chính mình là thánh mẫu đâu, có thể không so đo hiểm khích trước đây lại đi kéo bọn hắn một phen. Liên tính trong đầu tất cả đều là hố chính mình cũng làm không được chuyện này a. Không đi lại cắm một tay, làm cho bọn họ cùng đi chết liền tính chính mình thiện tâm quá độ. Tô Hoành Ngữ rốt cuộc chưa thấy qua Triệu gia người một nhà, có người nói bọn họ nợ ngập đầu bị người đòi nợ khắp nơi trốn tránh, Triệu Đình Tu thọt chân ở công trường dọn quá gạch, Triệu Đình Đình chu toàn ở mấy cái lao nhân trì gian, lại không vất đến bất cứ chỗ tốt. Đến nôi Hứa Thấm, Tô Hoành Ngữ tuy rằng không có nghe được nàng tin tức, bất quá Hứa Thấm đôi mắt mù, đánh giá sinh hoạt hàng ngày đều thành vấn đề, nghĩ đến cũng là quá đến không tốt lắm. Thẳng đến giờ phút này, Tô Hoành Ngữ trong lòng ngạnh kia một ngụm đoán khí mới tiêu tán không còn. Nhìn đang ở cho chính mình thu xếp thân cận Liêu Tỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc chi ý. Trước mắt tựa hồ lại hiện ra Mặc Ninh mỉm cười mặt mày, Tô Hoành Ngữ nhịn không được mỉm cười, như mưa sau sơ tình đệ nhất mặt ánh mặt trời, không mang theo nửa phần khói mù chi sắc. Chính mình cũng nên bắt đầu tân nhân sinh, nguyện ngươi hết thể mạnh khỏe, vĩnh viễn bừa bãi vô ưu. Chương 25 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu một. Tập. Trọng tới. Lương huynh ngươi sao lại thế này? Này đều mấy lần con tìm không chuẩn cơ vị. Còn như vậy ngươi liền cho ta trực tiếp cút đi. Mặc Ninh trợn mắt, liền thấy một cái hắc mập mạp đối với chính mình đầy mặt không kiên nhẫn giống to. Mày hơi hơi nhăn lại, Mặc Ninh ánh mắt mọi nơi hơi đánh giá, thấy bốn phương tám hướng máy quay phim bị, lại nghĩ tới vừa rồi vị kia hắc mập mạp giống ra tên, Mặc Ninh trong lòng nhất thời liền đối lần này thế giới có phổ. Lúc trước chính mình ở luân hồi kính trước nhưng không thiếu phun tảo nguyên chủ tên, Lương Hinh, Lương Tâm. Quán thượng như vậy cái tên cũng là đau lòng nguyên chủ, phỏng chừng từ nhỏ không thiếu bị người cười nhạo, quả thực so sách giáo khoa thượng không ngừng từ giáp mà đến đất mà, không ngừng nước sôi quản quan thủy quản tiểu minh đồng học còn đáng thương. Đặc biệt là phim truyền hình động bất động liền toát ra một câu ngươi còn có hay không lương tâm. Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Linh tinh nói, có thể nghĩ nguyên chủ nội tâm sẽ có bao nhiêu hỏng mất. Hiện tại tên này đột nhiên rơi xuống chính mình trên người, Mạc Ninh nội tâm là cự tuyệt. Ánh mắt lơ đãng mà dừng ở cách đó không xa bị người tiền hô hậu ủng một nữ tử trên người, Mạc Ninh trong mắt hiện lên một tia thú vị. Trước thế giới chính mình giải quyết rất một dị năng giả, thế giới này liền tới rồi cái trọng sinh giả, thiên đạo lỗ hổng thật đúng là có ý tứ. Không biết tiếp theo cái thế giới chính mình sẽ gặp phải cái dạng gì lỗ hổng đâu. Nàng kia thấy Mạc Ninh nhìn phía chính mình, đột nhiên đứng dậy, lập tức chiều Mạc Ninh đi tới, cùng Mạc Ninh hiện giờ có vài phần tương tự trên mặt treo ôn nhu ý cười, thanh âm mềm nhẹ đối với Mạc Ninh trấn an nói, lương huynh ngươi đừng nội, trước nhớ chuẩn đi vị, lại bối hảo lời kịch, không thành vấn đề, đợi chút chúng ta nhất định có thể một cái quá. Trung quanh người trong lòng nhịn không được đối này nữ tử sinh ra thập phần hảo cảm, trong vòng đều nói dương ảnh hậu ôn nhu hảo phong tính tình hảo, không hề có nửa điểm thai to mặt lớn cái giá, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Nhìn một cái nhân ra dương ảnh hậu, thân là trong vòng siêu một đường điện ảnh ca tam tê siêu sao, đối lương huynh như vậy một cái 38 tuyến tiểu diễn viên đều như vậy yêu quý, chút nào không ngại lương huynh kéo nàng chân sau dẫn tới quay chụp tiến độ lần nữa đến trễ chuyện này, ngược lại như vậy ôn nhu an ủi nàng, thật là trong vòng khó được hảo tính tình. Chỉ có Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, này dương tư miểu trộn nguyên chủ lương huynh đồ vật, cũng không phải là phải hảo hảo an ủi khổ chủ một phen cầu cái tâm an sao. Huống chi, ai muốn thật cho rằng dương tư miểu là giới giải trí cực kỳ khó được một đóa ra nước bùn mà không nhiễm có 102 bạch liên, kia mới kêu mắt mù đâu. Nguyên chủ lương huynh vì sao cùng người khác đáp diễn liền không có việc gì, ngược lại là cùng cái này hảo tính tình dương tư miểu một đáp diễn liền rất dây xích. Trong đó miêu nị thật cho rằng chính mình không biết. Đơn giản là ăn trộm đương lâu rồi, thấy người mất của vẫn luôn ở chính mình trước mắt lắc lư, chột dạ dưới ám hạ độc thủ thôi. Hiện giờ lại đến chính mình trước mặt làm người tốt, muốn nhân cơ hội đem đoàn phim hảo cảm độ soát bạo, thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Giấu đi khỏe miệng phiếm ra chảo phúng chi ý, Mạc Ninh cũng giơ lên một cái cực kỳ sán lạn tươi cười, hướng về phía Dương Tư Miểu gật gật đầu, trong miệng đáp, đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Rõ ràng Dương Tư Miểu vóc dáng so Mạc Ninh lực cao, quần áo cũng so Mạc Ninh hoa lệ tinh xảo không ít, nhưng mà ở Mạc Ninh như vậy cười dưới, thế nhưng sinh sôi đem Dương Tư Miểu cả người không tự giác toát ra thai to mặt lớn phạm nhi cấp áp chế đi xuống. Mặc danh cho người ta một loại hàng nhái đụng phải chính bản đại bài ảo giác. Dương Tư Miểu biểu tình hơi hơi cứng đờ, bất động thanh sắc mà chiều lui về phía sau một bước, kéo dài quá cùng Mạc Ninh khoảng cách, trên mặt tươi cười bất biến, như cũ hòa ái dễ gần mở miệng, kia lương huynh ngươi phải hảo hảo chuẩn bị nga, ta chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, cố lên. Một cái quá nhiên không thành vấn đề, chỉ là còn có cái muốn mệnh vấn đề không giải quyết đâu. Mạc Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất có hứng thú dừng ở trên nóc nhà kia tràn lộng lây bắt mắt thủy tinh đèn thượng. Nếu là chính mình nhớ không lầm, nguyên chủ đó là tại đây một lần quay chụp chung, bị này chản đột nhiên rơi xuống thủy tinh đèn không nghiêng không lệch cấp tạp vừa vặn, đương trường bỏ mạng. Đoàn phim vốn định tiêu tiền bãi bình sự tình, đem mặt trái ảnh hưởng dáng đến thấp nhất, lại kinh ngạc phát hiện lương huynh thế nhưng là cái cô nhi, không có bất luận cái gì thân nhân bạn tốt. Vì thế đoàn phim thở phào khẩu khí, qua loa xử lý lương huynh hậu sự, lại có Dương Tư Miểu không biết vì sao ra tay can thiệp, ỷ vào chính mình phía sau chỗ dựa. Đem lương huynh chuyện này ép tới kín không kẽ hở, liền nửa điểm bọt nước cũng chưa bắn lên. Niệm cho đến này, Mạc Ninh trong lòng không khỏi cười lạnh, vì lương huynh tiếc hận không thôi. Rõ ràng hiện tại Dương Tư Miểu sở hữu hết thảy, nguyên bản đều hẳn là thuộc về lương huynh. Thế giới này nguyên bản quỹ đạo, hẳn là cô nhi viện xuất thân, tính cách quái gở lương huynh ngoài ý muốn đối ca hát có kinh người thiên phú. Nàng sở làm tư khúc, mỗi một thủ đô có thể sướng tiến người sâu trong nội tâm. Ca khúc trung toàn là vô biên cô tịch. Xứng với nàng cực kỳ độc đáo tiếng nói, rồi lại mang theo ba phần bất khuất hướng về phía trước hy vọng, có kỳ dị mà phân chấn nhân tâm lực lượng. Ở giới ca hát đỏ tía phong hậu lúc sau, lương huynh ở công ty quản lý an bài hạ tiến quân diễn nghệ giới. Nàng tựa hồ trời sinh chính là ăn này chén cơm liêu, diễn khởi diễn tới cực có linh khí, kỹ thuật diễn tuy rằng không bằng nàng ở từ khúc phương diện lệnh người kinh diễm, lại như cũ có thể nghiền áp một đám chính quy xuất thân nhị tuyến nữ tinh. Ở giới ca hát thiên hậu quang hoàn thêm vào dưới, Lương Huynh tham diễn phim truyền hình cũng đồng dạng đại bạo, thuận lợi cầm đi quốc nội nhất cụ quyền uy thiên ảnh thưởng tốt nhất tân nhân, cùng năm tiến quân điện ảnh vòng. Bất quá 3 năm, liền bắt lấy quốc nội điện ảnh vòng trung lệnh vô số diễn viên vì này hướng về thiên mã ảnh hậu, trở thành trong vòng siêu một đường điện ảnh ca tam tê siêu sao. Mà Dương Tư Miểu, bất quá là nương cùng Lương Huynh có 6 phần tương tự mặt, đánh tiểu Lương Huynh cờ hiệu, có Lương Huynh nhiệt độ xuất đạo không biết tên 18 tuyến tiểu minh tinh mà thôi. Phần 12. Chỉ là Dương Tư Miểu vận khí bạo biểu. Đuổi kịp thiên đạo lỗ hổng, ở đắc tội kim chủ bị phong sát sau, ngoài ý muốn trọng sinh. Sau lại sự tình liền thuận lý thành trương, Dương Tư Miểu vốn chính là dựa vào bắt chức lương huynh thượng vị, đối Lương Hinh đủ loại sự tích quả thực so Lương Hinh chính mình còn rõ ràng. Trọng sinh sau, Dương Tư Miểu lập tức đoạt ở Lương Hinh đằng trước, đem nguyên bản thuộc về Lương Hinh từ khúc toàn bộ đạo văn thành chính mình, làm chính mình giống như lúc trước Lương Hinh giống nhau bị mang lên linh hồn người soạn nhạc danh hiệu. Lại ấn Lương Hinh phát triển quỹ đạo, tiến quân điện ảnh vòng, ở kỹ thuật diễn thượng pha hạ một phen công phu, tuy rằng không kịp Lương Hinh, lại cũng không có trở ngại, thành công vì chính mình mạ lên một tầng điện ảnh ca tam tê siêu sao viền vàng. Chỉ là đối với hiện giờ Lương Hinh, Dương Tư Miểu thật sự là như ngạnh ở hầu, sợ chính mình trộm tới nhân sinh sẽ bị Lương Hinh cấp đi. Bởi vậy ở cùng Lương Hinh đối diễn khi, Dương Tư Miểu vẫn luôn ở bất động thanh sắc mà áp diễn, làm Lương Hinh trạng hướng tần ra. Lại bởi vì hai người bề ngoài, Dương Tư Miểu ngầm sai sử quen biết phóng viên một tay cấp Lương Hinh khấu thượng tiểu Tư Miểu danh hiệu. Phảng phất như vậy, mới có thể hoàn toàn hủy diệt đời trước gần ở chính mình trong lòng sỉ nhục. Đối này, Mạc Ninh tỏ vẻ bị ghê tởm tới rồi. Đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ lời này, thật đúng là vì Dương Tư Miểu lượng thân chế tạo. Đủ loại thượng không được mặt bàn thủ đoạn, thật là lệnh người khinh thường. Cách đó không xa Hắc Mập Mạp Chu Hạc đạo diễn đã bắt đầu kêu chuẩn bị, Mạc Ninh nhún nhún vai, nhấc chân liền hướng tới sở tiêu đi ô đi đến, lại Mạc Danh bị một cổ thình lình xẻ ra xung lượng đâm cho một cái lảo đảo. Mạc Ninh nhịn không được kinh ngạc mà quay đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể có như vậy mau tốc độ, chính mình thế nhưng không có thể nhận thấy được nửa phần. Nhưng mà đầu như vậy vừa chuyển, Mạc Ninh nhất thời liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một đầu thân hình thật lớn ạ lạt cả đối với chính mình mánh vây đuôi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, linh tính mười phần. Mạc Ninh hơi hơi kinh ngạc, nhìn mắt chó trung phiếm ra mong đợi chi ý, lại nghĩ nghĩ này cẩu vừa rồi nhanh như tia chớp tốc độ, đột nhiên nhanh trí mở miệng, khi hoa. Ạ lạt cả cái đuôi riêu đến càng hoan, vang dội lên tiếng, vùng. Mạc Ninh dày đặc trầm mặc. Chương 26 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu hai. Cách đó không xa Chu Hạc đã chờ không kiên nhẫn, giơ trong tay loa hướng về phía Mạc Ninh giống to, Lương Hinh, ngươi muốn ma kỷ tới khi nào? Muốn hay không ta lại cho ngươi phong cái giả, cùng này xuẩn cầu liên lạc một chút cảm tình a. Này mập mạp nói chuyện cũng thật chán ghét. Mạc Ninh giữa mày nhảy dựng, tức khắc cảm thấy tay có điểm ngứa. Nhưng mà không đợi Mạc Ninh mở miệng, Hy Hoa đã hóa thành một đạo màu xám tia chớp, thẳng đến Chu Hạc mà đi. Mạc Ninh trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất tường, nháy mắt ngẩng đầu. Chuẩn bị há mồm ngăn cản Hy Hoa động tác, bên tai đã truyền đến Chu Hạc hét thảm một tiếng. Mạc Ninh trong lòng nhảy dựng, dương mắt liền nhìn đến Chu Hạc béo tốt hình thể bị cùng càng vì thật lớn ạ lạt cả đè ở dưới thân, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đang ở một bên kêu thảm thiết, một bên gian nan mà thở hổn hển. Trung quanh nhân viên công tác đều bị bất thình lình ngoài ý muốn làm cho sợ ngây người. Ngơ ngốc sửng sốt sau một lúc lâu, nghe Chu Hạc kêu thảm thiết mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng chuẩn bị giải cứu Chu đạo. Lại đều bại lui ở Alaska hung ác ánh mắt cùng sắc bén răng nanh dưới, mất đi tiến lên dũng khí. Đứng ở Chu Hạc bên người Dương Tư Miểu bắp chân đều ở run run, làm một cái bị cẩu cắn quá vài lần, đã có bóng ma tâm lý người tới nói, ở Hy Hoa vừa mới phát gục Chu Hạc nháy mắt, Dương Tư Miểu cũng đã bị dọa choáng váng. Nhìn Chu Hạc thảm trạng, Dương Tư Miểu ngạnh sinh sinh áp xuống đã tới rồi cổ họng tiếng thét chói tai, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, run rẩy giọng nói hướng về phía Mạc Ninh hô to, "Lương huynh, đây là ngươi cẩu sao? Nhanh lên đem nó lộng đi a." Mạc Ninh xem đủ rồi cho hay, lúc này mới chậm gì gì đi lên trước, nhìn kia dám đối với chính mình giống to kêu to Hắc Mập Mạp cả người chật vật bộ dáng, trong lòng nhất thời liền thoải mái không ít. Tùy tay nắm Hy Hoa cổ sau nơi đó thịt non đem hắn xách lên, Mạc Ninh thanh âm không hề có thành ý, ngượng ngùng a chú đạo, này cậu thật không phải ta cũng không biết nó là từ đâu nhi toát ra tới. Bất quá, ta xem này cậu giống như cũng không như thế nào ngài a, nhanh lên đứng lên đi. Ngài thật không có việc gì. Chu Hạc thở phì phò nhi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Mạc Ninh bình tĩnh sắc mặt liền giận sôi máu, hỗn đảng. Cái gì gọi là không thế nào ta? Bị cắn sự tiểu, mất mặt sự đại, còn không bằng đã bị nó cắn thượng một ngụm đâu. Hôm nay cái chính mình chính là mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi. Mạc Ninh đối Chu Hạc xanh tím đan sen sắc mặt nhìn như không thấy, cười tủm tìm hỏi, Chu đạo, này diễn. Đổi lấy Chu Hạc khí nếu chuông lớn giống to, mỗi người vào vị trí của mình. Chuẩn bị khởi động máy. Lại quay đầu đối với bên người trợ lý nhóm báo nổi, duỗi tay hướng Hy Hoa trên người một lòng tay, còn có, lập tức đem này đáng chết cẩu cho ta lộng đi. Lại thấy Hy Hoa đã ngoan ngoãn ngồi xổm Mạc Ninh phía sau, một trương cẩu trên mặt tràn đầy dịu ngoan chi sắc, nhuyễn manh manh nhìn chỉnh ma đao soàn soạt hướng A kéo đoàn phim nhân viên công tác nhóm. Em mạ bán manh đáng xấu hổ A. Huyết điều nhanh chóng giảm xuống mau quét sạch nhân viên công tác nhóm nội tâm tràn đầy rối rắm, nhìn xem trước mắt này chỉ bàng nhiên manh vật. Lén lút vươn chính mình móng vuốt hướng manh vật trên lưng loát một phen mau, thỏa mãn đôi mắt đều mị lên. Lại nghĩ tới Chu đạo báo nổi, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó xử, nhìn mắt chó trung tản mát ra linh tính, thử thăm dò ngồi xổm xuống, nhỏ giọng mà cùng Hy Hoa đánh thương lượng, chúng ta lập tức liền phải đóng phim, ngươi nếu muốn xem, tìm cái không thấy được địa phương ngồi xổm có thể không? Ngàn vạn đừng lại tìm đường chết chọc giận Chu đạo a. Hy Hoa trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, áp xuống trong lòng muốn đem Chu Hạc đánh tơi bởi một đốn xúc động, lặng yên không một tiếng động mà đứng dậy hướng phía sau xê dịch, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng Chu Hạc, thẳng đem Chu Hạc xem đến ra mặt run rẩy muốn lần thứ hai báo nổi. Mặc Ninh trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, nhìn một bên bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh Dương Tư Miểu, quay đầu tinh thần phân chấn đến cả người tựa hồ lại béo một vòng Chu Hạc mở miệng hỏi, "Chu đạo, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao?" Vừa nói đến đóng phim, Chu Hạc lập tức nhịn xuống trong lòng tức giận, nhìn một vòng các bộ môn chuẩn bị tình huống, rồi sau đó bình tĩnh gật đầu, hướng về phía bên cạnh Dương Tư Miểu vẻ mặt ôn hòa trấn an nói, "Tiểu Dương a, chuẩn bị khởi động máy, nhanh lên tìm đúng ngươi vị trí." Dương Tư Miểu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh hồn táng đảm nhìn nhìn cách đó không xa Hy Hoa, sợ nó một cái nổi điên lại xông tới, có tâm làm người đem nó đuổi ra đi, lại lo lắng phá hư chính mình cho tới nay tốt đẹp hình tượng. Rốt cuộc, Dương Tư Miểu thấy bổ chính là thảo quá không ít yêu quý động vật thiện lương tiểu tiên nữ nhân thiết, hiện giờ tới như vậy vừa ra, vì không tự vả mặt, Dương Tư Miểu cũng chỉ có thể cắn răng làm lơ Hy Hoa sắc bén ánh mắt. Mặc Ninh xem đến thú vị, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở, "Tiền bối, ngươi muốn hay không uống miếng nước bình tĩnh một chút?" Dương Tư Miểu cường cười, ra vẻ chấn định trả lời, "Không có việc gì, lương huynh chúng ta cùng nhau cố lên, tranh thủ một cái quá." Nhạy bén nhận thấy được Dương Tư Miểu trong giọng nói rất nhỏ run rẩy, Mặc Ninh nội tâm nhún vai, chính mình thật đúng là hảo tâm nhắc nhở, không cảm kích liền tính, đợi chút phòng trừng sẽ bị sợ tới mức thảm hại hơn đâu. Nói đến cũng thật là trâm trọng, Dương Tư Miểu bộ điện ảnh này nhân vật kiếp trước cũng là thuộc về lương huynh, đúng là bằng vào nhân vật này, lương huynh mới nhất cử đoạt được thiên mã ảnh hậu vòng nguyệt quế. Dương Tư Miểu nơi trốn muốn phục chế nguyên bản lương huynh nhân sinh quỹ đạo, rồi lại giam cầm ở kiếp trước tiểu lương huynh danh hiệu chung đi không ra, ngạnh sinh sinh đem chính mình sống thành một cái bản lậu. Đối lương huynh cái này chính chủ nơi trốn chèn ép, muốn cho lương huynh thừa nhận kiếp trước Dương Tư Miểu tao ngộ, phảng phất như vậy nàng mới có thể an tâm, cũng là bệnh không nhẹ. Chu Hạc hiện tại đang ở chụp điện ảnh tên là Song Hồ, giảng thuật chính là một con hồ yêu vì độ tình kiếp đem chính mình yêu đan một phân thành hai, hóa thành hai người. Một phương đoạn tình tuyệt ái, tên là Bạch Tiêu, một phương thất tình toàn cụ, tên là Bạch Tiêu. Chỉ là trên đường ra đường rẽ, Bạch Tiêu không biết sao chợt trở mặt, đem Bạch Tiêu phong ấn, chính mình thì tại trần thế tiêu giao mấy trăm năm. Lại không biết Bạch Tiêu trong lúc vô ý bị một cái hòa thượng mang đi, đi theo hòa thượng nghe xong mấy trăm năm Phật Pháp, tu vi tuy rằng càng ngày càng tăng, thành công bài trừ phong ấn, lại cũng bất chi bất giác đối hòa thượng động tâm. Vừa lúc gặp thiên hạ loạn giống mọc thành cụm, yêu nghiệt tần ra. Hòa thượng xuất thế rèn luyện, đụng phải ở phàm trần trung tiêu giao độ nhật Bạch Tiêu, hai bên một người muốn vì Bạch Tiêu thảo cái công đạo, một yêu muốn vì chính mình trừ bỏ hậu hoạn, tự nhiên là một lời không hợp liền động thủ. Nhưng mà hai cái đều không phải đèn cạn dầu, mấy trăm cái hiệp xuống dưới khó khăn lắm chiến cái ngang tay. Bạch Tiêu trong lòng vừa động, muốn dung hợp hiện giờ đã là thực lực tăng nhiều Bạch Tiêu yêu đan. Năm lần bảy lượt đối Bạch Tiêu ám hạ độc thủ, lại đều bị hòa thượng cấp chắn trở về, ngược lại trở thành Bạch Tiêu cùng hòa thượng cảm tình chất xúc tác. Cuối cùng hòa thượng cùng Bạch Tiêu liên thủ, đem Bạch Tiêu vây với ngàn năm trong phong ấn, dục trừ bỏ Bạch Tiêu ý thức, đem nàng yêu đan giao cho Bạch Tiêu dung hợp. Lại không ngờ Bạch Tiêu liều chết phản phệ, ở hồ yêu mấy ngàn năm chấp niệm dưới, bộc phát ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi thực lực, lại là ở tuyệt địa dưới kéo hòa thượng đồng quy vu tận. Trước khi chết còn liều mạng lao đi Bạch Tiêu về hòa thượng ký ức, ánh mắt thoải mái đối với Bạch Tiêu hơi hơi mỉm cười, đem trong cơ thể yêu đan quăng vào Bạch Tiêu trong miệng, trên mặt toàn là thỏa mãn. Mà ký ức xuất hiện hỗn loạn Bạch Tiêu tắc mơ màng hồ đồ ở nhân gian du đãng gần trăm năm, bởi vì thâm chịu Phật pháp ảnh hưởng, nội tâm mặc dù tại đây trống vắng là lúc cũng vẫn duy trì từ bi. Ra tay cứu vô số bá tánh. Bá tánh niệm này ân đức, tự phát vì nàng kiến một tòa hồ tiên miếu, hương khói không ngừng, tín ngưỡng không dứt, cường đại tín ngưỡng chi lực làm Bạch Tiêu thực lực tiến triển cực nhanh, thành công vượt qua phi thăng lôi kiếp. Lại suy nghĩ khởi chuyện cũ đủ loại là lúc, từ bỏ phi thăng, trở lại lúc trước hòa thượng nơi chùa miếu trung, đại hắn gõ vô số năm ngõ. Phim nhờ kết cục, đó là trang nghiêm đại hùng bảo điện trong vòng, Bạch Tiêu cung kính mà quỳ gối đệm hương bổ thượng nhắm mắt gõ ngõ, trong miệng niệm kinh Phật. Sáng sớm ánh mặt trời tiết đầy đất, ngoài điện ẩn ẩn hiện ra một mảnh phiếm kim quang màu trắng tăng bảo. Nay kỳ thật là một bộ khoác huyền huyễn ra ngôn tình điện ảnh, phim nhựa trung hòa thượng cùng Bạch Tiêu chi gian như có như không ái mội quả thực câu nhân tâm ngứa khó nhịn. Làm siêu một đường đại giả, Dương Tư Miểu sắm vai đương nhiên là thanh thuần thiện lương Bạch Tiêu, mà lương huynh sắm vai, còn lại là vai ác Bạch Tiêu. Hiện tại muốn chụp, còn lại là điện ảnh trên đường Bạch Tiêu đối Bạch Tiêu xuống tay đoạn ngắn, phía trước bởi vì Dương Tư Miểu động tác nhỏ, đã nở rễ rất nhiều lần màn ảnh. Mạc Ninh không khỏi phiết Dương Tư Miểu liếc mắt một cái, thấy nàng đã là bình tĩnh trở lại, một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nhịn không được hơi hơi nhướng mày, một bên nhấc chân hướng đáp tốt Sở Tiêu đi ô nội mà đi, một bên ở trong lòng mặc nghiệm, 1, 2, 3. Răng rác một tiếng, nóc nhà thủy tinh đèn chợt rơi xuống, thẳng đến Mạc Ninh đỉnh đầu mà đến. Chương 27 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu 3. Ở đây mọi người sắc mặt đại biến, Chu Hạc sắc mặt đều vặn mẹo, giữ tận một khuôn mặt đối với Mạc Ninh giống to, mau tránh ra. Này con dùng ngươi nói. Mạc Ninh ngầm mắt trợn trắng, không chút hoang mang mà chiều bên trái vượt một bước, vừa lúc tránh đi trên cao rơi thẳng hung khí. Sợi tóc bị thủy tinh đèn nhanh chóng rơi xuống mang đến kình phong thổi đến hơi hơi phiêu động. Mạc Ninh lại lần nữa nhấc chân hướng bên cạnh vượt vài bước, hoàn mỹ tránh thoát thủy tinh đèn chia 5 x 7 mảnh nhỏ tập kích. Chu Hạc trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, đỏ bừng mắt trừng mắt Mạc Ninh, nhanh chóng đuổi đến Mạc Ninh bên người, trắng bệch một khuôn mặt mọi nơi đánh giá Mạc Ninh một phen, thấy Mạc Ninh êm đẹp mà đứng, Chu Hạc không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, liên thanh truy vấn nói, không có việc gì đi. Mạc Ninh tất nhiên là lắc đầu, điểm này việc nhỏ muốn thật có thể thương đến chính mình liền thật sự có thể đi tự quải Đông Nam Chi. Không nói gì mỗi ngày giới chúng thần. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chu Hạc kinh hoàng không ngừng trái tim nhỏ lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, còn hảo không có việc gì à, bằng không đoàn phim mới khởi động máy không bao lâu, đột nhiên liền nháo ra chuyện này cố, này điện ảnh còn chụp không chụp. Đình một ngày đều là ở thiêu tiền a. Còn hảo lương huynh phản ứng mau, ổn định. Như vậy tưởng tượng, Chu Hạc nhìn Mạc Ninh ánh mắt liền phá lệ hiền lành lên, phá lệ đối với Mạc Ninh lộ cái gương mặt tươi cười, ôn hòa mở miệng hỏi: Tiểu Lương A, vừa mới bị dọa đến không nhẹ đi. Muốn hay không lại cho ngươi điểm thời gian hoán một chút, bình phục một chút cảm xúc lại chụp. Mạc Ninh đôi mắt hơi hơi vừa kéo, kinh ngạc nhìn này hắc mập mạp liếc mắt một cái, thật sự không biết vị này chính là như thế nào từ chính mình không hề dao động trên nét mặt, đến ra bản thân bị dọa đến không nhẹ kết luận. Nhưng mà như vậy một cái bài ở bên ngoài soát hảo cảm độ rất tốt cơ hội, Mạc Ninh đương nhiên sẽ không sai quá, sung sướng mà còn cong hai mắt, Mạc Ninh mắt mang ý cười lắc đầu, không cần chu đạo, ta thực hảo. Không cần bởi vì điểm này việc nhỏ chậm trễ đại gia thời gian. Vừa nghe lời này, ở đây mọi người đối Mạc Ninh thái độ nhưng thật ra đổi mới không ít, cẩn thận tưởng tượng, này muội tử giống như cũng không làm gì thảo người ngại chuyện này, phía trước đóng phim cũng rất lưu sướng, làm tân nhân tới nói, kỹ thuật diễn đã thập phần xuất sắc, như thế nào mấy ngày nay mọi người liền lăng là xem nàng không vừa mắt đâu. Khẽ nhíu mày lắc đầu, mọi người hơi suy tư một phen, ánh mắt tức khắc lập lòe dừng ở Dương Tư Miểu trên người, giống như chính là từ Dương ảnh hậu tiến tổ lúc sau, mọi người mới bắt đầu cảm thấy lương huynh không thảo hỉ lên. Như vậy tưởng tượng, mọi người dừng ở Dương Tư Miểu trên người ánh mắt liền phá lệ ý vị thâm trường, ở giới giải trí sờ bò lăn lộn nhiều năm, mọi người cũng đều tu luyện thành trong đầu tuyến đều so người khác nhiều mấy cây khôn khéo hồ ly, trong lòng hơi hơi trầm âm, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận Dương ảnh hậu chỉ sợ cũng không phải như ngoại giới thịnh truyền như vậy ôn nhu khả nhân bạch liên hoa. Lại vừa thấy lương huynh cùng Dương ảnh hậu 7 phần tương tự mặt, nhìn kỹ dưới thực tế còn muốn so Dương ảnh hậu tinh xảo vài phần, hơn nữa cả người thanh lãnh ngạo nghệ khí chất lăng là so Dương ảnh hậu cái này siêu một đường khí chàng còn đủ. Như vậy vừa thấy, mọi người trong lòng nhất thời liền có phổ, sôi nổi đồng tình nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, yên lặng ăn dưa xem diễn. Giới giải trí như vậy lục đục với nhau tuần quả thực không cần quá nhiều, ở đoàn phim đãi lâu rồi, gặp qua cung đấu tuần đều không bằng các minh tinh cho nhau ám dẫm tới xuất sắc. Vị này tân nhân tuy rằng đáng thương, liên bởi vì dài quá trương cùng Dương ảnh hậu tương tự mặt đã bị người ngầm dẫm. Nhưng mọi người lại không phải làm công ích, tuy rằng cảm thấy nàng xui xẻo, cũng không ai như vậy ngốc nghếch trực tiếp gặp chuyện bất bình. Giới giải trí chính là như vậy cái phủng cao dẫm thấp địa phương, mọi người không giúp đỡ Dương ảnh hậu cùng nhau làm khó dễ Mạc Ninh, cho nàng bình thường tân nhân đãi ngộ, là có thể xem như khó được hảo tâm người. Mạc Ninh một chút cũng không cần người khác đồng tình. Tuy rằng nàng trong lòng cũng cảm thấy nguyên chủ xui xẻo một chút, kiếp trước bị Dương Tư Miểu cách hứng cọ nhiệt độ còn chưa tính, đời này còn phải bị Dương Tư Miểu cướp đi nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy, thật sự làm Mạc Ninh hoài nghi nguyên chủ đời trước nữa có phải hay không đào Dương Tư Miểu phần mộ tổ tiên. Hợp với hai đời đều bị Dương Tư Miểu đúng là âm hồn bất tán cuốn lấy, cũng thật là lệnh người đồng tình. Bất quá nếu chính mình tới, Dương Tư Miểu cũng đừng lại nghĩ đến ý. Nàng cấm nguyên chủ, chính mình sẽ không sai chút nào toàn bộ thế nguyên chủ đòi lại tới. Mạc Ninh khỏe miệng nhẹ dương, mí mắt hơi rũ. Hướng tới rơi xuống trên mặt đất thủy tinh đèn nhìn lại, cẩn thận xem xét một phen, Mạc Ninh nhíu mày, trong lòng nhưng thật ra sinh ra vài phần tò mò. Này đèn rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, vì cái gì lại rơi xuống như vậy đột nhiên. thật đúng là ý vị sâu xa. Thấy Mặc Ninh ánh mắt dừng ở thủy tinh đèn thượng, Chu Hạc mặt cũng đen, quay đầu cầm loa liền hướng về phía đạo cụ tổ mấy người hô to, kích động dưới, Chu Hạc trực tiếp bạo thô khẩu, nhanh lên lại đây kiểm tra một chút, này đèn rốt cuộc cái gì tật xấu. Lại đi nhìn xem đoàn phim địa phương khác có không có tàn lưu an toàn thai hoàng ẩm. Như vậy chuyện này nếu là lại cho ta tới một chút, lão tử thác ma có thể thiếu sống 10 năm. Mới từ kinh hách trung hoàn hồn đạo cụ tổ mọi người tự nhiên là liên tục gật đầu, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mặc Ninh nghĩ đợi chút muốn chụp trận này diễn, trong mắt không khỏi hơi đổi, rất có hứng thú phiết Dương Tư Miểu liếc mắt một cái. Nói đợi chút chính mình cái này ác độc vai ác chính là phải đối Ôn Nhu thiện lương nữ chính động thủ đâu, nội tâm có điểm tiểu kích động a. Dương Tư Miểu không biết vì sao, nội tâm đột nhiên một trận lạnh cả người, tổng cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình liền phải đã xảy ra. Nhưng mà Dương Tư Miểu rốt cuộc hai đời làm người, lại ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, khống chế mặt bộ biểu tình kia chính là chuẩn bị kỹ năng, mặc dù trong lòng hốt hoảng, trên mặt nhưng thật ra liền khỏe môi gợi lên độ cung cũng chưa động một chút. Mặc Ninh xem đến thú vị, thầm nghĩ không biết đợi chút chính mình cho nàng kinh hỉ, vị này Ôn Nhu thiện lương ảnh hậu có thể hay không chịu nổi đâu. Kế tiếp muốn chụp trận này diễn, chủ yếu giảng chính là cùng hòa thượng chiến thành thế hòa Bạch Tiêu nội tâm cực kỳ không cam lòng. Nghĩ đến chính mình tình kiếp đó là ứng tại đây hòa thượng trên người, nội tâm không khỏi sát khí tràn ngập, dục lấy này hòa thượng tánh mạng, lại ngại với đối phương pháp lực cao thâm, chính mình không làm gì được hắn nửa phần, chỉ có thể bóp cổ tay. Nhưng mà Bạch Tiêu trước nay đều không phải một con nhẹ giọng từ bỏ yêu, nhíu mày cân nhắc thật lâu sau, trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra, nhớ tới bị nàng ném ở sau đầu mấy trăm năm Bạch Tiêu. Bạch Tiêu không khỏi ánh mắt sáng ngời, vỗ tay cười to, tự giác tìm ra muốn kia xú con lửa chọc tánh mạng biện pháp. Bằng vào yêu đan cảm ứng, Bạch Tiêu thuận lợi mà ở một chỗ trong khách sạn tìm được rồi đi theo hòa thượng hơi thở xuống núi Bạch Tiêu, làm lơ Bạch Tiêu kinh ngạc ánh mắt, lạnh mặt liền lại lần nữa đối Bạch Tiêu tàn nhẫn hạ độc thủ, đem Bạch Tiêu đánh thành trọng thương, mắt thấy là có thể lấy được Bạch Tiêu nội đan, lại bị đột nhiên tới rồi hòa thượng đánh gây chính mình chuyện tốt. Hai bên lại lần nữa đại chiến, khách điếm mọi người lập tức chạy vắt giò lên cổ, hòa thượng lòng mang từ bi, đã muốn vướng bận trong lòng ngực trọng thương Bạch Tiêu, lại muốn che chở trong khách sạn vô tội ba cánh. Thế cho nên dần dần không địch lại Bạch Tiêu, trong lúc nguy cấp, dùng sư môn pháp bảo mới có thể chạy thoát. Bạch Tiêu tắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ, nhìn hai người biến mất thân ảnh âm chắc chắc cười. Đây là vừa ra xuất sắc tuyệt luân đánh diễn, xứng với hậu kỳ đặc hiệu, dự tính có thể nhấc lên phim nhựa chung cái thứ nhất cao trào. Mặc Ninh cảm thụ một phen nguyên chủ kỹ thuật diễn thiên phú, lại hồi tưởng một chút lời kịch, nghe Chu Hạc một tiếng trầm ổn hữu lực bắt đầu, lập tức liền dạo bước đi đến khách điếm nội. Mặc Ninh trong lòng nhưng không có nguyên chủ đối Dương Tư Miểu bóng ma cùng áp lực, hoàn toàn làm lơ Dương Tư Miểu như có như không tản mát ra khí tràng, mày hơi trọn, tùy ý ở Dương Tư Miểu bên người ngồi xuống, quay đầu hướng về phía Dương Tư Miểu cười đến tươi đẹp sán lạ, trong mắt rồi lại mang theo ba phần âm lãnh, lười biếng dùng tay chống cằm, không hề có thành ý chào hỏi, đã lâu không thấy. Liên như vậy ngồi xuống một chống hai cái động tác, liền đem Bạch Tiêu nội tâm đối Bạch Tiêu khinh thường bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cả người tản mát ra cường đại khí chàng trong lúc nhất thời đem một bên trang điểm càng vì quang thải chiếu nhân Bạch Tiêu áp chế ảm đạm thất sắc. Đặc biệt là Mặc Ninh trong mắt gãi đúng chỗ ngứa âm lanh cùng khinh thường chi sắc, là máy quay phim sau Chu Hạc nhịn không được trong lòng trầm trồ khen ngợi, ám đạo chính mình lúc này thật đúng là tìm cái hạt giống tốt, nếu có thể như vậy vẫn luôn bảo trì đi xuống, rèn luyện vài năm sau, không nói một đường, nhị tuyến tuyệt đối thỏa thỏa. Bên ngoài mọi người trong lòng vừa lòng. Giữa sân đang ở cùng Mặc Ninh đối diễn Dương Tư Miểu lại là kêu khổ không ngừng, không biết vì sao, ở Mặc Ninh hướng tới chính mình đi tới trong nháy mắt kia, Dương Tư Miểu liền cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại uy áp thẳng đến chính mình mà đến, cơ hồ làm chính mình sinh ra một tia hít thở không thông cảm giác. Theo Mặc Ninh bước chân di động, Dương Tư Miểu gần như thiếu oxy giống nhau ngồi ở trên ghế nửa phần đều không thể động đậy. Nhưng mà sự tình còn không có xong, ở chính mình bên cạnh ngồi song song, Mặc Ninh đầu tới cái kia ánh mắt. Ở Chu Hạc trong mắt là khinh thường cùng âm lãnh, Dương Tư Miểu lại nhạy cảm từ giữa nhìn ra tràn đầy ác ý cùng sát khí, như vậy chân thật, cơ hồ có thể đem người cắn nuốt hầu như không còn. Dương Tư Miểu không khỏi cứng còng thân mình, sau lưng mồ hôi lạnh đã là tầm ướt áo trong đầu chỗ trống một cái trước mắt, theo bản năng tiếp lời kịch, sắc mặt cực kỳ cứng đờ há mồm, xác thật là đã lâu không thấy, Bạch Tiêu. Ngươi lần này tiến đến, có việc gì sao? Chu Hạc trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Dương Tư Miểu lúc này phát huy chính là so trước vài lần đều phải hảo, nhìn xem nàng trên cổ đột ra nổi da gà, còn có thái dương hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh, cùng với gân xanh bạo khởi huyệt thái dương, không một không cho thấy ra Bạch Tiêu nội tâm đối Bạch Tiêu sợ hãi, xem ra cũng là nhập diễn. Nay kỹ thuật diễn, nếu có thể tiếp tục bảo trì, bắt lấy thiên mã ảnh hậu không phải mộng A. Chỉ có Mạc Ninh cùng Dương Tư Miểu trong lòng biết rõ ràng, này hoàn toàn không phải cái gì kỹ thuật diễn đại bùng nổ, mà là Dương Tư Miểu thật sự bị Mạc Ninh dọa sợ. Cố tình Mạc Ninh lại cực có chừng mực, đem sát khí khống chế gai đúng chỗ ngứa, Dương Tư Miểu sắc mặt khó coi đó là thật khó xem, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị hiện tại vẫn là cái tân nhân lương hình cấp áp diễn. Nghĩ nghĩ kiếp trước lương hình phong cảnh, Dương Tư Miểu ánh mắt không khỏi sâu thẳm vài phần, nhìn cả người tràn đầy nhuệ khí Mạc Ninh, trong mắt chỗ sâu trong toát ra một tia hoảng sợ chi sắc, chẳng lẽ nói, chính mình nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế, vẫn là đánh không lại trước mặt vị này bị dự vì nước nội giới giải trí khó được một ngộ thiên phú thiếu nữ sao? Mạc Ninh tắc đôi Dương Tư Miểu báo lấy hiền lành cười, chợt trở mặt bóp chặt Dương Tư Miểu thủ đoạn, hơi hơi dùng sức uốn éo, lập tức liền đem Dương Tư Miểu ném đi trên mặt đất, rồi sau đó tay phải thành chảo, ánh mắt âm lãnh đối với Dương Tư Miểu ngược mà đi, trong miệng lời kịch nói không sai chút nào, cũng không có gì, mượn trong cơ thể ngươi nửa viên yêu đan dùng một chút. Dương Tư Miểu bị Mạc Ninh thình lình xảy ra động thủ làm cho sợ ngây người. Nằm trên mặt đất liền trên người truyền đến đau đớn đều không cảm giác được, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Mạc Ninh. Ở đây nhân viên công tác sợ tới mức trong tay dụng cụ đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, nội tâm sôi nổi giống to, không phải đâu. Lương huynh này tân nhân có điểm manh à, đi lên liền dám đối với ảnh hậu động móng vuốt, lá gan rất phì à. Chỉ có Mạc Ninh thần sắc bất động, kỹ thuật diễn quả thực hồn nhiên thiên thành, trong mắt màu đen càng thêm nồng đậm, giống như hắc động giống nhau lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi, tay phải cực kỳ dứt khoát lưu loát đi tới Dương Tư Miểu ngực. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn Dương Tư Miểu liếc mắt một cái, giơ tay một cái khởi thế định đâm vào đi muốn nàng tánh mạng. Dương Tư Miểu phút chốc mà hoàn hồn, đôi tay lập tức bảo vệ ngực trên mặt đất lăn một vòng, không rảnh lo chính mình đầy người chật vật, hoa dung thất sắc đối với Mạc Ninh hô to, "Lương huynh, ngươi làm gì đâu?" Lại quay đầu hướng về phía Chu Hạc hô, "Chu đạo, ngươi xem, nàng như thế nào có thể thật sự động thủ đâu?" Chu Hạc chính xem đến xuất sắc, trầm mê với Mạc Ninh vừa rồi âm u mà trong ánh mắt không thể tự kiềm chế, đột nhiên bị Dương Tư Miểu như vậy một giống, nhất thời liền phục hồi tinh thần lại, khoe miệng run rẩy nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, cười gượng mở miệng chất vấn nói, "Đúng vậy, tiểu lương ngươi sao lại thế này? Như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay đâu?" Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, chính mình còn ngại đánh đến không đủ đã ghen đâu. Trên mặt lại làm ra một bộ mờ mịt biểu tình, vội vàng duỗi tay đem Dương Tư Miểu đỡ lên, trong miệng chỉ nói, "Ngượng ngùng a tiền bối, ta vừa rồi hình như tìm được rồi một chút cảm giác, nhập diễn quá sâu, có hay không dọa đến ngươi a?" "Đây là dọa không dọa đến người vấn đề sao? Ngươi hùng đều động thủ đánh người, còn để ý người khác có phải hay không dọa tới rồi? Này mạch não cũng là say." Dương Tư Miểu tức giận đến cả người phát run, liền lời nói đều nói không nên lời, thẳng đem ánh mắt chiều Chu Hạc trên người xem. Chu Hạc tức khắc cảm thấy Alexander, tay phải nắm tay ở bên miệng khụ khụ, chuẩn bị mở miệng ba phải, "Tiểu lương ngươi như thế nào có thể thật sự động thủ đâu?" Mạc Ninh kinh ngạc, lấy ra tới nguyên chủ ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn, đem một cái tiểu bạch diễn đến rất sống động, cái này chẳng lẽ không thể thật đánh sao? "Cũng không ai nói cho ta a, ta vốn dĩ cho rằng Dương tỷ sẽ dùng thế thân, không nghĩ tới Dương tỷ như vậy chuyên nghiệp, chính mình tự mình ra trận, cho nên phía trước áp lực quá lớn, vẫn luôn đều quá không được. Lần này thật vất vả tìm được rồi một chút cảm giác, ta liền trực tiếp động thủ, nguyên lai. Như vậy không được sao?" Mọi người sôi nổi trầm mặc. "Là nga, mọi người đều đã quên, vị này chính là cái thuần tân nhân, tiểu bạch một cái hoàn toàn không chụp quá diễn. Phía trước bị nàng liên tiếp nở dê làm cho tức giận trong lòng, lăng là từ đạo diễn đến diễn viên không một cái nói cho nàng kế tiếp xuất diễn muốn như thế nào chụp. Hiện tại ra như vậy cái vấn đề, thật đúng là không có lý do gì trách tội nhân ra." Dương Tư Miểu nhìn vẻ mặt mờ mịt Mạc Ninh, chỉ cảm thấy chính mình cổ họng ngạnh một búng máu, phun không ra lại nuốt không đi xuống. Gian nan mà bài trừ một cái ý cười, cắn răng hỏi, "Người đóng phim đều không hảo hảo làm bài tập sao? Giống nhau giống như vậy xuất diễn, đều sẽ tá vị làm bộ dáng, nơi nào sẽ giống ngươi như vậy trực tiếp động thủ? Ngươi ở trường học lao sư cũng chưa đã dạy sao?" Mạc Ninh trong lòng cười thầm, trên mặt biểu tình lại vô tội cực kỳ, tay phải sờ sờ đầu, nhìn Dương Tư Miểu vẻ mặt thành khẩn trả lời, "Dương tỷ, ngài khả năng không biết, ta chính là một nửa lộ xuất ra, không thượng quá chuyên nghiệp biểu diễn khóa, thật không biết còn có loại này thao tác, lần sau ta nhất định chú ý, không bao giờ phạm vào." "Ngươi nhưng thật ra tưởng mở, còn tưởng có lần sau." Dương Tư Miểu quả thực phải bị Mạc Ninh cấp tức giận đến hôn cổ đi, thở hổn hển không màng hình tượng đối với Mạc Ninh mắt trợn trắng, đỏ lên một khuôn mặt nhìn Chu Hạc, hy vọng Chu Hạc cho chính mình một cái cách nói. Chu Hạc nội tâm cũng rồi dám a. Vừa rồi Mạc Ninh ánh mắt kia quả thực không cần quá đúng chỗ, diễn đến thật là làm người tưởng cho nàng 32 cái tán. Nói thật, Chu Hạc vừa rồi xem đến thật là sảng, đối Dương Tư Miểu đột nhiên mà ra diễn nội tâm ẩn ẩn có vài phần bất mãn, ngươi nói ngươi nếu là không mấu chốt thời khắc rất dây xích, này lập tức liền vui sướng tràn trề một cái qua. Nhiều thông khoái. Phần 13. Nhưng mà làm một cái bắt diện linh lung đạo diễn, Chu Hạc tự nhiên sẽ không bởi vì lúc này đây nở dê liền đối Dương Tư Miểu có bất luận cái gì ý kiến, đau đầu mà đè đè giữa mày, Chu Hạc đối với Dương Tư Miểu bồi cười nói, tiểu Dương ngươi xem, tân nhân tiểu Bạch cũng không dễ dàng, chuyện này là ta suy xét không chu toàn, quên an bài người cấp tiểu Lương giảng giải. Ta nhìn một chút, vừa rồi chụp đến khá tốt, không bằng liền như vậy tính, này liền như vậy qua đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút lại tiếp theo chụp. Tiểu Lương nhanh lên hảo hảo mà cho ngươi Dương tỷ nói lời xin lỗi. Dương Tư Miểu sắc mặt cứng đờ, quá cái gì quá. Vừa rồi chính mình biểu hiện không biết có bao nhiêu chật vật, không cần xem đều biết hoàn toàn bị Lương Hinh cấp áp chế, liền như vậy qua, Chu đạo căn bản là ở vì Lương Hinh giúp đỡ một bên đi. Nhưng mà tưởng tượng đến vừa rồi Mặc Ninh tàn nhận ánh mắt cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế, Dương Tư Miểu không khỏi lòng còn sợ hãi, cảm thụ được trên người nhiều chỗ địa phương ẩn ẩn làm đau, nghĩ nghĩ Mặc Ninh động thủ tàn nhẫn, Dương Tư Miểu không tự chủ được run run thân mình, tâm bất cam tình bất nguyện từ bỏ. Chu Hạc khẽ buông lòng khẩu khí, đối với Mặc Ninh mở miệng nói, hảo, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút chú ý xuống tay thời điểm đến có chừng mực đừng lại giống như vừa rồi giống nhau lô mãng hấp tấp. Ngươi lúc này là vận khí tốt, đụng phải dễ nói chuyện tiểu Dương, nếu là gặp phải tính tình không tốt, đã sớm không biết đem ngươi mắng thành cái dạng gì đâu. Mặc Ninh cười tủm tỉm gật đầu, nhìn ăn ngậm bù hòn lại khổ nói không nên lời Dương Tư Miểu, nội tâm đừng để có bao nhiêu thông khoái. Không ngừng cố gắng đi theo Dương Tư Miểu phía sau ghê tẩm nàng, Dương tỷ thực xin lỗi a, là ta quá lỗ mãng. Ngươi đừng nóng giận, không bằng đợi chút kết thúc công việc sau, ta thỉnh ngươi ăn cơm làm bồi tội đi. Ai hiếm lạ ngươi này bữa cơm đâu. Dương Tư Miểu trợ lý mở miệng liền đối Mặc Ninh báo nổi, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau đâu. Chúng ta Dương tỷ không biết nhiều vội, thông cáo đều có thể xếp thành một chồng, nào có công phu đi theo ngươi ăn cơm. Mặc Ninh sắc mặt bất biến, cười tủm tỉm mà tiếp lời, cũng là... Dương tỷ bận quá, ta chờ tiếp theo định hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không chậm trễ Dương tỷ thời gian. Dương Tư Miểu nhìn đến Mặc Ninh liền cảm thấy gan đau, nội tâm hận không thể trực tiếp mở miệng làm nàng cút đi, ngại với hình tượng lại vẫn là cường cười đối Mặc Ninh gật gật đầu, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, vậy ngươi cố lên. Thấy Dương Tư Miểu bị chính mình tức giận đến quá sức, Mặc Ninh trong lòng âm thầm vì chính mình vỗ tay, nhún nhún vai hồi một bên nghỉ ngơi đi. Không bao lâu, liền nghe được Chu Hạc triệu tập đại gia chuẩn bị thanh âm. Mặc Ninh hơi hơi dương ngôi, nhìn Dương Tư Miểu phương hướng lộ ra một cái âm lanh ý cười, lan lộn người, chính mình có rất nhiều thủ đoạn. Dương Tư Miểu ngươi nhưng đến tiếp hảo. Lúc này muốn tiếp theo lần trước cái đuôi bắt đầu quay, Bạch Tiêu cùng Bạch Tiêu chi gian sẽ xuất hiện đánh diễn, đem khách điếm đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng Bạch Tiêu không địch lại Bạch Tiêu, bị Bạch Tiêu trọng thương, thiếu chút nữa liền phải cướp đi chính mình trong cơ thể yêu đan. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bị kịp thời tới rồi hòa thượng cứu giúp. Bởi vì là huyền huyễn tuồng, chụp đánh diễn tự nhiên phải dùng thượng dây thép, lại xứng với hậu kỳ đặc hiệu, đạt tới đoạt người trong mắt thị giác hiệu quả. Chu Hạc sợ Mặc Ninh lại lần nữa rất dây xích, nghĩ nghĩ Mặc Ninh vừa rồi mà biểu hiện, đối với đã điếu hảo dây thép Mặc Ninh luôn mãi dặn dò, Lương Hinh, đừng quá khẩn trương. Ngươi phía trước chụp kia chàng đánh diễn thực không tồi, chỉ cần hơi hơi lại thu một chút, chú ý một chút ra tay lực độ, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc Ninh tùy ý gật gật đầu, ở dây thép thượng giật giật thân mình, pha giác ngoạn ý nhi này có vài phần vướng bận. Lén lút tưởng động động tay chân làm chính mình thư giãn một ít. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, thế giới này chung, pháp tác đối chính mình áp chế tương đối tàn nhẫn, chính mình nhiều lắm chính là thân thủ so người bình thường mạnh hơn một mảng lớn, thật đúng là không thể lăng không đạp bộ gì, cũng liền nghỉ ngơi này phân tâm tư, lưu trữ còn sót lại không nhiều lắm linh lực lấy đãi ngày sau đột phát chẳng huống. Dương Tư Miểu cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, Mặc Ninh trong mắt tùy ý hướng bên cạnh vừa chuyển, liền thấy một cái người mặc màu trắng tăng bảo tuấn mỹ hòa thượng cũng đã điếu hảo dây thép. Con mắt mang địch ý nhìn chính mình. Mặc Ninh nhíu mày, từ nguyên chủ trong trí nhớ cướp đoạt ra người này tin tức tới, Tống Hoài Xuyên, gia thế không tồi phú nhị đại, kiếp trước là nguyên chủ người theo đuổi, đời này tắc trở thành Dương Tư Miểu hộ hoa sứ giả. Vừa rồi chính mình bị thương Dương Tư Miểu, cũng Tống Hoài Xuyên khó trách đối chính mình lớn như vậy địch ý. Chỉ là, Mặc Ninh trong lòng không khỏi phun tào, Dương Tư Miểu thật đúng là tận sức với cướp đi nguyên chủ hết thể đồ vật không lay được. Tiên đồ, nhân sinh quý đạo, danh dự linh tinh còn chưa tính. Ngay cả người theo đuổi cũng muốn đoạt, chẳng lẽ là thật sự nhập diễn quá sâu, thật đem chính mình trở thành nguyên chủ. Chỉ tiếc, họa hổ họa bì nan họa cốt, trọng sinh cũng không phải văn năng, Dương Tư Miểu không có nguyên chủ thiên phú, mặc dù là nàng giành trước cấp đi thuộc về nguyên chủ từ khúc, lại không có nguyên chủ kia một phen được trời ưu ái hảo giọng nói, sướng không ra nguyên chủ kia cổ cô tịch trung hướng về phía trước cường đại lực lượng. Bản lậu tóm lại là bản lậu, như thế nào đều không thể cùng chính bản đánh đồng. Mạc Ninh cẩn thận cân nhắc một chút nhân thiết, phát hiện Bạch Tiêu nhân thiết kỳ thật so Bạch Tiêu càng vì lập thể một ít. Kiếp trước nguyên chủ tuy rằng là bằng vào Bạch Tiêu nhân vật này lấy ảnh hậu, lại không đại biểu Bạch Tiêu nhân vật không tốt, chỉ là bởi vì nguyên chủ kỹ thuật diễn mài giũa càng xuất sắc, đem Bạch Tiêu thiên chân linh động cùng hậu kỳ phệ tâm đau đớn thuyết minh vô cùng nhỏ nhuyễn. Mà Dương Tư Miểu hiển nhiên còn không có đạt tới cái này tiêu chuẩn. Nghe Chu Hạc đánh bản thanh, Mạc Ninh lạnh lùng cười, tiếp theo vừa rồi động tác, năm ngón tay thành chảo lập tức chụp vào Dương Tư Miểu ngực. Dương Tư Miểu lúc này phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng trên mặt đất một lăn, rồi sau đó đông nhiên nhảy lên, giơ tay vung lên, làm ra ngăn cản tư thế. Lại bay nhanh tiến lên, giương tay thẳng đánh Mạc Ninh hầu khẩu, ngầm cũng lộ ra chính mình tu bổ cực kỳ sắc bén móng tay, trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn sắc, làm bộ vô tâm chi thất chiều Mạc Ninh rảo hảo khuôn mặt mà đi. Mạc Ninh thần sắc nhất thời lạnh lùng, hơi hơi nghiêng đầu, giả mô giả dạng cùng Dương Tư Miểu qua mấy chiêu, thấy thời cơ chín muồi, Mạc Ninh chợt kia chớp mà duỗi ra tay, tinh chuẩn mà bóp chặt Dương Tư Miểu chém ra tay phải, dùng vài phần ám kình đánh vào Dương Tư Miểu cốt phùng bên trong. Chân phải đột nhiên vừa nhấc, làm bộ hung hăng đá hướng về phía Dương Tư Miểu đầu gối. Dương Tư Miểu theo Mạc Ninh lực đạo, nửa quy trên mặt đất, đồng thời rảo phá trong miệng huyết túi, làm ra một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Mạc Ninh tắc câu môi âm chắc chắc cười, lại lần nữa hướng Dương Tư Miểu ngực tìm kiếm, lại bị một cổ thình lình xẻ ra lực đạo vẫy lui. Mạc Ninh sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống dưới, bạo nộ nhìn đột nhiên xuất hiện Tống Hoài Xuyên, trong miệng lạnh lùng nói, lại là ngươi cái này xú con lựa chọc, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Hai người lại lần nữa đánh đến trời đất tối sầm, cực kỳ ngoạn mục hoàn thành trận này đánh diễn. Chu Hạc hưng phấn mà thẳng vỗ tay, hướng về phía Mạc Ninh ba người hô to, làm được xinh đẹp. Mọi người đều vất vả, hôm nay liền chụp đến nơi đây, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, kết thúc công việc. Tất cả mọi người nhỏ giọng hoan hô lên, Mạc Ninh tắc nhìn hướng chính mình phòng nghỉ đi đến Dương Tư Miểu lạnh lùng cười, chỉ sợ vị này hôm nay là nghỉ ngơi không hảo, chính mình kia cổ ám kình, là người bình thường có thể chịu được sao? Hảo hảo chịu đi. Chương 28 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu 4. Não bổ một chút Dương Tư Miểu đợi chút thảm trạng, Mạc Ninh tâm tình thoải mái nhấc chân hướng ra phía ngoài đi, lại đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Mạc Ninh quay đầu, liền thấy Hy Hoa ném cái đuôi theo sát ở chính mình phía sau, thấy chính mình quay đầu lại, Hy Hoa lập tức lắc lắc phía sau cái đuôi, vẻ mặt nịnh nọt nhìn chính mình. Mạc Ninh khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Hy Hoa đầu chó, nhỏ giọng nói, ta nói ngươi đây là tính toán ăn vạ ta tiết tấu. Vạn nhất này cẩu chân chính chủ nhân tìm tới, ta còn có thể cùng người đoạt cẩu không thành. Hy Hoa trong miệng phát ra một tiếng hạ xuống tiếng kêu, nhìn nhìn tối tăm sắc trời, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, chợt thả ra chính mình thần thức liền tưởng cùng thiên đạo liều mạng, ngược lại đem một bên Mạc Ninh hoảng sợ, thiếu chút nữa liền chuẩn bị ra tay đem Hy Hoa cấp xử lý. Bất quá ngây người công phu, Mạc Ninh trong đầu đột nhiên truyền đến Hy Hoa réo rắt tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy buồn bực chi ý. Không có việc gì, này cẩu chủ nhân vốn dĩ liền không tính toán muốn nó, cho nên nó mới chạy ra tới, kết quả vừa vặn khiến cho ta cái này xui xẻo trứng cấp đụng phải. Mạc Ninh không khỏi đối Hy Hoa tâm sinh đồng tình, này xui xẻo hình dáng, quả thực so ngôi sao chổi còn muốn suy a. Chính mình vừa rồi còn rất kỳ quái, này Hy Hoa tốt xấu cũng là đường đường thiên giới một tôn đại thần, đột nhiên biến thành một cái cẩu rốt cuộc là cái gì thao tác. Trăm triệu không nghĩ tới là chính hắn không gặp may mắn, trực tiếp đã bị thiên đạo hố thành hiện giờ như vậy thảm trạng. Này thật đúng là một cái bi thương chuyện xưa. Mạc Ninh nghĩ nghĩ, nếu là thiên đạo dám can đảm cho chính mình tới như vậy vừa ra, chính mình có thể không nói hai lời lập tức cùng nó liều mạng. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh nhìn phía Hy Hoa mà ánh mắt liền phá lệ ôn hòa, sờ sơ cằm, thành khẩn kiến nghị nói, ta nơi này giống như có một bộ tinh quái tu luyện công pháp, ngươi muốn hay không thử một lần. Hy Hoa thanh âm càng hóng mất, ta cũng tưởng tu luyện thành người a. Ai ngờ đỉnh một bộ cẩu thể xác rêu rao khắp nơi a, lại uy vũ khí phách đều không được. Vấn đề là này hố cha pháp tắc chi lực không cho phép a, nói cái gì kiến quốc sau không được thành tinh, có công pháp cũng không được việc a. Ha ha. Mạc Ninh một cái không nhẹ lại, cười lên tiếng, một bên cười một bên dùng thần thức cùng Hy Hoa giao lưu, xin lỗi không nhịn xuống, bất quá ngươi cái này, tuy rằng thảm, lại mạc danh có hỉ cảm a ha ha ha. Nói thế giới này pháp tắc quả thực có độc a. Trọng sinh như vậy vô nghĩa chuyện này đều có thể xuất hiện, còn không thể cho phép mặt khác có linh tính tinh quái nhóm thành tinh sao. Tổng cảm giác mặt khác giống loài đã chịu kỳ thị, đánh giá chúng nó nếu là sinh ra linh trí nói, đã sớm đã khóc vượng ở vê đốt cờ. Mạc Ninh càng muốn, ý cười trên khỏe môi càng lớn. Trung quanh liên tiếp rời đi đoàn phim nhân viên công tác thấy Mạc Ninh ngồi xổm vừa rồi kia chỉ ạ lạt cả trước mặt cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng, sôi nổi đối Mạc Ninh đầu đi nghi hoặc ánh mắt, thầm nghĩ này muội tử rốt cuộc sao hồi sự a, đối với một cái cậu đều có thể cười đến như vậy hoan. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trời sinh cười điểm thấp? Nhưng mà lại bay nhanh mà nhớ tới vừa rồi Mạc Ninh sắc bén thân thủ, lại vừa thấy nàng hiện tại cười đến như vậy sán lạn vô cùng bộ dáng, tổng cảm thấy trong lòng cái kia hơi cao lanh óc rồi vài phần. Mạc Ninh thấy vậy, hơi thu liễm vài phần tươi cười, ngẩng đầu đối với nhận thức nhân viên công tác phất phất tay, ngự mang ý cười chào hỏi. Nàng vốn dĩ liền lớn lên cực hảo, như vậy sán lạn cười, ở hoàng hôn làm nổi bật dưới quả thực so cố tình đánh ra tới bốt sở tơ còn xinh đẹp. Người đều là xem mặt, người lớn lên xinh đẹp tổng có thể thu được thế giới này càng nhiều thiện ý, đặc biệt là vẫn luôn đi cao lãnh lộ tuyến Mạc Ninh đột nhiên tới như vậy vừa ra, lại xứng với bên người manh manh đắt ạ là cả, lực sát thương hợp với bay lên vài cái bậc thang, quả thực muốn hoảng hoa mọi người mắt. Đi ngang qua mọi người không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng hình ảnh này thật là cảnh đẹp ý vui, sôi nổi đối Mạc Ninh hồi lấy sung sướng tươi cười. Thầm nghĩ này muội tử thật đúng là thảo hỉ, ngày mai đi làm tận lực nhiều chiếu cố nàng một chút. Mạc Ninh cười đủ rồi, lúc này mới vô vô hi hoa đầu chó, trấn an nói, xem ở đều là thiên giới tôn thần phần thượng, thế giới này ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta hôn đi. Bằng không vạn nhất bị những cái đó bất an hảo tâm gia hỏa coi trọng ngươi này thân thịt, hạ độc thủ đem đường đường tôn thần cấp làm thành món ngon kia mới kêu trời đại chê cười đâu. Chuyển quay lại thiên giới có thể nhận thầu sở hữu thần tiên cười mấy vạn năm cười điểm. Hi hoa đầu chó gục xuống xuống dưới, trong lòng buồn bực không thôi, quả thực muốn cùng thiên đạo đồng quy vu tận tính. Nhưng mà vừa nghe Mạc Ninh lời này, Hi Hoa nhất thời liền tới rồi tinh thần, ẻm mà người trong lòng chủ động yêu cầu chính mình đi theo nàng hôn đâu. Giống như lần này Mạc Ninh thân phận là cái cô nhi tới, kia nhưng chính là hai người thế giới a. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Nhưng thật ra Mạc Ninh vẻ mặt kinh ngạc, chút nào không biết Hi Hoa như thế nào đột nhiên liền mãn huyết sống lại. Nhưng mà nghĩ nghĩ vị này hỉ nộ không chừng tùy thời động kinh xà tinh bệnh tính cách, Mạc Ninh tức khắc liền ngộ. Sợ là vị này xà tinh bệnh lại bắt đầu phát tác. Tính, chính mình vẫn là ở một bên ăn tinh ăn dưa đi. Ở trong đầu lay ra nguyên chủ hiện tại địa chỉ, Mạc Ninh không nhanh không chậm mà đứng dậy, nhìn Hi Hoa khổng lồ hình thể hơi hơi phát sầu, giống như nguyên chủ trụ địa phương ly nơi này rất xa, chính mình vốn là tính toán cản xe taxi trở về, nhưng mà đột nhiên nhiều vẫn luôn á kéo, nghĩ như thế nào đều sẽ không có tài xế nguyện ý tiếp a. Không nghĩ lãng phí chính mình linh lực, Mạc Ninh không khỏi cảm thấy vài phần khó xử, yên lặng mà ở trong lòng cân nhắc ném xuống Hi Hoa khả năng tính. Nhưng mà nghĩ nghĩ Hi Hoa ở thế giới này thảm thống tao ngộ, bị chính mình ném xuống sau, dựa vào vị này ngôi sao chổi thuộc tính, nói không chừng thật đúng là sẽ bị người làm thịt ăn. Mạc Ninh kia thất lạc nhiều năm lương tâm không khỏi đã trở lại vài phần, đối với Hi Hoa ôn nhu mở miệng nói, đi thôi. Hi Hoa theo bản năng đối với Mạc Ninh lắc lắc cái đuôi, một lòng một dạ nghĩ hai người thế giới, tung ta tung tăng nhi mà đi theo Mạc Ninh xuất phát. Hơn nửa giờ sau, một người một cẩu thành công đi tới đoàn phim phụ cận công viên trung. Tránh thoát thật mạnh cả mạ giác, tránh đi mọi người thay mắt, vì bảo hiểm khởi kiến, Mạc Ninh còn thi triển một cái mê hồn thuật, bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được chính mình, miễn cho đợi chút bị chính mình cùng Hi Hoa đột nhiên biến mất thân ảnh cấp dọa ra cái bệnh tim, kia thật đúng là tội lỗi tội lỗi. Thông qua xe rách không gian mới mang theo Hi Hoa về đến nhà, Mạc Ninh dày đặc cảm thấy lúc này cái ra không khỏi cũng quá lao lực, liền cùng làm tặc dường như còn muốn giấu người thay mắt. Túi đầu đánh giá một phen Hi Hoa hiện giờ kiện thạc hình thể, Mạc Ninh nghĩ nghĩ, cướp đoạt một phen nguyên chủ ký ức, trực tiếp đi vào phòng lấy ra nguyên chủ sở hữu thẻ ngân hàng, rồi sau đó đối với Hi Hoa phân phó nói, ngươi trước tiên ở ra đợi, ta đi ra ngoài một chút. Hi Hoa còn không kịp phản đối, liền nghe thấy một tiếng tiếng đóng cửa, nhịn không được than nhẹ vài tiếng, lỗ tai giật giật, nghe Mạc Ninh rời đi cước bộ thanh, buồn bực quỳ dạp trên mặt đất bất động. Mạc Ninh tắc lập tức đi tới một nhà 4S cửa hàng, nghĩ nghĩ ạ là cả khổng lồ hình thể, đối với hướng dẫn mua kiến nghị loại nhỏ xe lắc lắc đầu. Nhấc chân liền hướng một chiếc bình thường xe Việt dã đi đến, làm tốt một loạt thủ tục sau, hào sảng soát tạp đài thọ liền đem xe cấp khai đi rồi. Nhưng thật ra soát không ít hướng dẫn mua hảo cảm độ, chủ động cấp Mạc Ninh đánh cái chiết khấu. Mạc Ninh nhìn gần như bằng không ngạch trống, trong lòng hơi hơi cảm khái, ngẫm lại thượng một cái thế giới, chính mình vẫn là tô hoành ngự thời điểm, tuy rằng trong nhà công ty xảy ra vấn đề, lại thật đúng là không vì xe phòng ở phát sầu quá. Hiện tại thật đúng là càng sống càng đi trở về, còn phải vì sinh hoạt buôn ba. Từ từ, tưởng tượng đến Tô Hoành Ngữ, Mạc Ninh ánh mắt phút chốc mà sáng ngời, đúng rồi, hiện tại chính mình tuy rằng không có tiền đổ thạch, nhưng là đi đồ cổ thị trường nhặt cái lẩu vẫn là có thể làm được đến A. Tưởng tượng đến này cha nhi, Mạc Ninh nháy mắt liền tới rồi tinh thần, nhanh chóng lên xe một chân chân ga liền hướng đồ cổ thị trường mà đi. Nhưng mà vừa thấy thị trường thượng các loại không đi tâm hàng giả, Mạc Ninh trên đầu nhịn không được quải ra vài đạo hát tuyến, quả nhiên, nhặt của hời cũng không phải tốt như vậy nhặt. Tuy ý mà đi dạo, Mạc Ninh không biết phiên nhiều ít cái xem thường, trong lòng điên cuồng phung tảo, này nơi nào là cái gì đồ cổ thị trường A. Dứt khoát trực tiếp sửa tên kêu đồ dỏm thị trường hảo. Chính cho rằng lúc này không thu hoạch được gì chuẩn bị dẹp đường hồi phủ khi, Mạc Ninh ánh mắt đột nhiên dừng ở cuối chỗ một đôi tổ tôn trên người. Ẩn ẩn cảm thấy bọn họ trên người tựa hồ mang theo một cổ mỏng manh linh khí, Mạc Ninh không khỏi nhanh hơn bước chân, hô hấp gian liền đi tới này đối tổ tôn trước mặt, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có cái gì muốn bán sao? Vẫn luôn túi đầu tiểu nữ hài nghe được Mạc Ninh thanh âm, kinh hỉ mà ngẩng đầu, duỗi tay chỉ bên cạnh lão nhân trong tay ôm cũ chén, nhút nhát sợ sệt đối với Mạc Ninh mở miệng hỏi, chúng ta muốn bán này chỉ chén, ra ra nói đây là trong nhà tổ tông truyền xuống tới bà bối, nếu không phải ba ba sinh bệnh, là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới bán. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi muốn mua sao? Mạc Ninh thấy này tiểu nữ hài bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, lại không có tầm thường hài đồng thiên chân hoạt bát, nhìn phía chính mình trong ánh mắt toàn là lo sợ không yên chi sắc, lại ẩn ẩn mang theo vài phần mong đợi. Nhìn không được dối tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, Mạc Ninh quay đầu hướng tới một bên lão nhân ra hỏi, ngươi này chén bán thế nào? Lão nhân lạnh lùng nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, dối tay cẩn thận vuốt ve chén thân, trong giọng nói cực kỳ không tha, ngươi thiệt tình nếu muốn, thấp hơn 8 vạn không bán. Một bên tiểu nữ hải cổ đủ dũng khí lôi kéo Mạc Ninh góc áo, túi đầu nhỏ giọng cầu xin, tỷ tỷ ngươi liền mua đi, ra ra sẽ không nói dối, ta ba ba là thật sự yêu cầu tiền. Mạc Ninh đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng việc này thật giả, một bàn tay ở nữ hải đỉnh đầu xoa xoa, Mạc Ninh thiệt tình thực lòng mà mở miệng kiến nghị nói, ngươi này chén muốn thật bán cái này giới chính là mệnh, ta trên người tiền cũng không nhiều lắm, như vậy đi, ta mang theo các ngươi đi chính quy đồ cổ cửa hàng. Nhìn xem có thể hay không gặp phải biết hàng đem ngươi này bảo bối cấp thu đi. Ta mới không đi cái gì đồ cổ cửa hàng đâu. Lão nhân đột nhiên phát giận, nơi đó không có một cái thứ tốt. Xem ta lão nhân ra không biết chữ, khi dễ chúng ta tổ tôn hai, mở miệng liền nói ta này chén tỷ lệ không tốt, nhiều nhất chỉ có thể cấp 2 vạn. Ta phi. Lão nhân tuy rằng không đọc quá thư, nhưng là ăn qua muối so với bọn hắn đi qua lộ còn nhiều, sao có thể sẽ bị bọn họ hô đến. Tiểu cô nương ta xem ngươi tâm địa hảo. Không nói gạt ngươi, ta nhi tử giải phẫu phí liền kém 8 vạn, cho nên ta mới khai này giới, ngươi nếu là có, liền trực tiếp thống khoái đem đi đi. Mạc Ninh bất đắc dĩ, ta thật đúng là không có nhiều như vậy, ngươi nếu là tin được ta, liền đi theo ta đi đổ cổ cửa hàng, ta bảo đảm đem ngươi này bảo bối bán ra nó nguyên bản giới. Coi như ta ngày hành một thiện làm tốt sự. Lão nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, năm cháu gái tay đi theo Mạc Ninh phía sau, theo Mạc Ninh cùng nhau đi tới đổ cổ cửa hàng. Mạc Ninh nhưng lười đến cùng lão bản tốn nhiều miệng lưỡi, ánh mắt sâu thẳm nhìn lão bản liếc mắt một cái, lập tức đem lão bản đầy bụng tính toán cấp xem không có, mở miệng liền cho cái công đạo giới, hai bên giai đại vui mừng. Mạc Ninh đơn giản người tốt làm tới cùng, trực tiếp đưa tổ tôn hai người đi vào bệnh viện, lúc này mới ở tiểu nữ hài điểm mỹ tươi cười trung chuyển thân rời đi. Đi đến bệnh viện bãi đỗ xe, Mạc Ninh đang chuẩn bị lên xe, dưới chân lại đột nhiên giẫm tới rồi thứ gì, mày nhăn lại, Mạc Ninh túi đầu chiều tiếp theo xem. Liền thấy một cây tinh xảo ngọc châm đột nhiên xuất hiện ở chính mình dưới lòng bàn chân, vào tay ôn nhuận, hiển nhiên là thượng đẳng hoa điền ngọc, giá trị so vừa rồi cái kia phiếm linh khí chén còn muốn cao thượng một chút. Mạc Ninh nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nội tâm hơi phức tạp, nháy mắt liền minh bạch vừa rồi chính mình cái gì bảo vật đều đảo không đến thực tế là thiên đạo ở quay phá, nếu không phải chính mình đột nhiên thiện tâm quá độ, chỉ sợ còn không thể được đến trong tay thiên đạo tặng. Hơi hơi dương môi lộ ra một nụ cười. Mạc Ninh tùy tay đem ngọc châm bỏ vào bên trong xe, lập tức lái xe về nhà, có ngoạn ý như này, tốt xấu không cần nghị sinh kế vấn đề. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn phim nhân viên công tác liền kinh ngạc mà nhìn Mạc Ninh mở ra một chiếc cùng tự thân khí chất rõ ràng không đáp xe Việt ra đi vào đoàn phim, còn không có phục hồi tinh thần lại nhìn đến từ trên xe chậm gì gì đi xuống tới to lớn ạ là cả, mọi người trong lòng tức khắc liền có phổ, thầm nghĩ này muội tử tâm địa thật đúng là không tồi, nuôi chó dưỡng thật tốt. Mạc Ninh ánh mắt tắc dừng ở trang dung rõ ràng Dương Tư Miểu trên người, nhìn nàng mặc dù là các đại nùng trang đều che giấu không được quầng thâm mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh, xem ra, vị này ngày hôm qua quá đến nhưng không tốt lắm à. Chính mình ám kình còn chôn ở nàng cốt phùng trung đâu. Nếu lòng có tà niệm đoạt người khác nhân sinh, vậy trước chậm rãi còn điểm lợi tức rồi nói sau. Chương 29 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu năm. Mặt mang ý cười cùng mọi người phất phất tay, Mạc Ninh lập tức đi tới Chu Hạc trước mặt, đối với Chu Hạc con ngôi. Trong miệng tùy ý nói, ngượng ngùng Chu đạo, vừa rồi trên đường có điểm kẹt xe, cho nên tới tương đối chế. Chu Hạc vây vây tay, không chút nào để ý mà mở miệng trở về một câu, không có việc gì, này không còn chưa tới khởi công thời gian sao. Không tính đến trễ. Lại ngẩng đầu nhìn một vòng, gặp người đều đến không sai biệt lắm, Chu Hạc thanh âm hơi đề cao vài phần, đối với mọi người phân phó nói, đại gia dọn dẹp một chút, hảo hảo chuẩn bị một chút, lại quá 20 phút liền khởi công. Mọi người đi theo Chu Hạc thời gian dài, thấy Chu Hạc vừa nhấc đầu liền biết hắn kế tiếp tính toán, đã sớm đã bắt đầu các làm các chuyện này đi. Chu Hạc vừa lòng gật đầu một cái, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh ba cái diễn viên chính, nghĩ nghĩ ngày hôm qua bọn họ ba người chi gian sóng ngầm kích động, không khỏi lược cảm đau đầu, trên mặt nhưng thật ra cười đến cùng Phật Di Lặc dường như, hòa khi đối với Mặc Ninh ba người cổ vũ nói, hôm nay quay chụp sẽ tương đối vất vả, các ngươi muốn cố lên a. Tranh thủ mỗi lần đều một cái quá, thật sự qua đêm nay ta mời khách. Chu đạo ngài nhưng đến nhớ kỹ ngài những lời này a, vì cọ ngài này bữa cơm chúng ta cũng đến liều mạng một cái qua a. Ngươi nói có phải hay không, mênh mang. Mặc Ninh thấy Tống Hoài Xuyên thuận miệng nói tiếp liền đem chính mình cấp xa lánh đi ra ngoài, không chút nào để ý mà một nhún vai, hơi hơi giơ tay loát một phen cỏ đến chính mình bên người ạ lạt cà mau, xúc cảm thật không sai. Mặc Ninh đôi mắt sung sướng mị mị, trên tay loát đến càng cẩn mẫn, đột nhiên liền lý giải thiên giới đám kia thần tiên không có việc gì liền dưỡng cái sùng vật gì, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm loát một phen mau tâm tình quả thực không cần quá hảo. Bị Mặc Ninh không ngừng thuận mau mà hy hoa hạnh phúc đôi mắt đều nheo lại tới, nếu không phải còn tồn vài phần lý trí, chỉ sợ cũng đến lập tức phát ra sung sướng mà tiếng ấy. Hy hoa trong lòng nở khắp vô tận biển hoa, trong đầu điên cuồng mà sở bẻm ôi trời ơi nữ thần đối ta dùng sờ đầu sát. Nàng con sờ soạn ta bối, ngao. Thật thoải mái, hảo hạnh phúc. Nếu không phải cảnh tượng không đúng, hy hoa hận không thể trực tiếp nằm yên tùy ý loát mau, đầu, bối, bụng, móng nuốt, nữ thần ngươi tưởng loát nơi nào liền loát nơi nào. Loát chọc cũng không quan hệ. Hy hoa tưởng tượng đến như vậy hạnh phúc tương lai, trong mắt đều mau lộ ra phấn hồng phao phao, lần đầu tiên cảm thấy biến thành một cái cẩu cũng không phải cái gì vô pháp tiếp thu sự. Chỉ cần có thể cùng nữ thần ở bên nhau, giống loài gì đó căn bản không phải chuyện này. Mặc Ninh đối hy hoa nội tâm tiểu kịch trường chút nào không biết, một bên loát hy hoa mau một bên đối với Dương Tư Miểu cười cười, ngữ khí muốn nhiều ôn hòa liền có bao nhiêu ôn hòa, xin lỗi a Dương tỷ, ngày hôm qua là ta quá lỗ mãng. Đợi chút còn thỉnh Dương tỷ cùng Tống ca nhiều hơn chiếu cố, chúng ta cùng nhau tránh Chu đạo này bữa cơm. Dương Tư Miểu vừa thấy Mặc Ninh, thần sắc nhất thời chính là cứng đờ, nháy mắt liền nhớ tới ngày hôm qua bị Mặc Ninh hạ độc thủ sợ hãi. Lại vừa thấy Mặc Ninh bên người hy hoa, Dương Tư Miểu cả người đều không tốt, thần kinh lập tức liền căng chặt lên, run nhẹ nhẹ thanh âm hỏi Mặc Ninh, Lương Huynh, ngươi ngày hôm qua không phải nói nó không phải ngươi cầu sao? Như thế nào hôm nay lại đem nó mang lại đây? Mặc Ninh tùy ý mà nhún nhún vai, hung hăng mà hướng hy hoa đỉnh đầu loát một phen, rồi sau đó không chút để ý mở miệng, Nga, ngươi nói nó a này xác thật không phải ta cẩu, bất quá nó giống như cùng chủ nhân đi lạc, lại vẫn luôn mặt dày mày dạn đi theo ta, tốt xấu tương ngộ một hồi, ta tổng không thể ném xuống nó mặc kệ a, vạn nhất một cái xui xẻo bị người bắt lấy trực tiếp làm thành cẩu thịt cái lẩu, kia nhiều đáng thương. Dương Tư Miểu một đổ, ánh mắt kinh sợ nhìn hy hoa liếc mắt một cái. Lại nghĩ tới này chỉ đại không khoa học ạ lạt cả hung hãn đem Chu đạo phát phiên trên mặt đất bộ dáng, Dương Tư Miểu lập tức bất động thanh sắc mà xê dịch chân, tận khả năng ly Mặc Ninh xa một chút. Ngoài miệng lại cười nói, Lương Huynh ngươi tên này cũng thật không khởi sai, thật là cái có lương tâm mỹ nhân đâu, người mỹ thiện tâm nói chính là ngươi a. Lại quay đầu bay nhanh nhìn thu thập thỏa đáng các bộ môn, Dương Tư Miểu duy trì chính mình ôn nhu nữ thần nhân thiết, ổn định chính mình hơi hơi run run bắp chân, đối với Mặc Ninh hơi hơi mỉm cười, ta đi trước hóa trang. Ngươi cũng muốn mau một chút nga. Mặc Ninh gật đầu, túi đầu đối với Hy Hoa nói, chính ngươi tìm một chỗ ngồi xổm đi, nhớ kỹ đừng nhiễu loạn đoàn phim bình thường quay trụ, cũng đừng đi xa, bằng không thật bị người kéo đi rồi ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Hy Hoa lỗ thai hạ xuống gục xuống xuống dưới, cậu trên mặt thế nhưng phiếm ra một tia ủy khuất biểu tình, đáng thương vô cùng nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, rồi sau đó dùng chính mình đầu to dùng sức mà cọ cọ Mặc Ninh eo, lúc này mới đi dạo tiểu bước chân tìm cái trống trải chỗ ngồi xổm đi. Chu Hạc kinh ngạc, ngươi này cậu rất có linh tính a, thế nhưng có thể nghe hiểu tiếng người. Này không vô nghĩa sao? Mặc Ninh nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, trong miệng lại cười nói, hắn sắc thật so giống nhau cậu thông minh rất nhiều. Chu đạo ngài trước vội, ta cũng đi hóa trang. Mặc Ninh nói xong, nhấc chân liền hướng phòng hóa trang đi đến. Lưu tại chỗ Chu Hạc túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn phía Hy Hoa, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa chi sắc. Cách đó không xa ngồi xổm Hy Hoa chợt cảnh giác, lập tức dựng lỗ thai dùng sắc bén ánh mắt quét về phía Chu Hạc, hắc mập mạp ngươi muốn đối ta làm cái gì? Phần 14. Chu Hạc ý vị thâm trường mà cười, hảo hảo đánh giá Hy Hoa một phen, nội tâm âm thầm gật đầu, thật là một cái hảo cẩu, nhìn này lưu sướng hình thể, phiếm hung quang ánh mắt, phim nhựa chung cái kia lang có rơi xuống. Đang ở hóa trang Mạc Ninh nghe được Chu Hạc đề nghị, sửng sốt một lát, kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Làm Hy Hoa đi sắm vai phim nhựa chung cái kia lang. Chu Hạc xoa xoa tay, đối chính mình đề nghị vừa lòng cực kỳ, đúng vậy, ngươi không cảm thấy nó ngoại hình đặc biệt thích hợp sao? Đúng rồi, nó kêu Tây Hoa sao? Tên này lấy được cũng thật có văn hóa. Mạc Ninh nhìn nhìn Hy Hoa xám trắng giao nhau lông tóc, lại nghĩ nghĩ dã lang ngoại hình, chần chờ nói, bao nhan sắc đều không giống nhau, như thế nào diễn a? Chu đạo ngươi là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng muốn làm một con ạ lạt cả đi sắm vai dã lang. Ngươi như vậy có thể, sao không dắt chỉ Husky lai khách xuyến đâu? Hy Hoa nội tâm cũng là cự tuyệt, không thể hiểu được biến thành một cái cẩu còn chưa tính, tốt xấu có thể lưu tại nữ thần bên người bị nữ thần luân mao, chính mình cũng liền nhịn. Chính là đột nhiên làm chính mình đi diễn một cái dã lang lại là cái quỷ gì? Chẳng lẽ chính mình ở thế giới này muốn sống thành động vật thế giới sao? Chu Hạc tắc bình tĩnh tỏ vẻ màu lông gì đều không tính chuyện này. Nhiễm một nhiễm lại hóa cái trang, bảo đảm này chỉ a kéo thân mụ tới đều không quen biết nó. Đến nỗi thù lao cũng hảo thương lượng, tài đại khí thô Chu đạo Dương lên cảm, đồng ý liền lập tức chuẩn bị ký hợp đồng. Mạc Ninh ánh mắt hướng Dương Tư Miểu chuyên dụng phòng nghỉ ngó ngó, lại nghĩ nghĩ nàng đối cầu sợ hãi, khỏe miệng không khỏi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một đạo sung sướng chi sắc, há mồm định đáp ứng Chu Hạc. Hy Hoa thấy tình thế không ổn, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, vội vàng cấp Mạc Ninh truyền âm nói, trước nói hảo a, ta nhưng không làm. Mạc Ninh nghi hoặc, vì cái gì a? Ngươi rất thích hợp a. Nơi nào thích hợp? Hy Hoa phát điên, đồ nhan sắc gì đó, xuẩn bạo được chứ? Là lang là cẩu ta đều tâm tắc a. Nghe Hy Hoa trong thanh âm hỏng mất chi ý, Mạc Ninh không khỏi giơ tay sờ sờ cằm, nỗ lực mà đem chính mình không tự giác gợi lên khỏe miệng vuốt phẳng, ngữ khí thành khẩn kiến nghị nói, cái kia, lang vẫn là muốn khí phách một chút. Chỉ số thông minh đã chịu nữ thần đật phập Hy Hoa mắt chó híp lại, chần chờ hỏi lại, thật sự. Đổi lấy Mạc Ninh kiên định gật đầu, vì thế Hy Hoa liền như vậy đem chính mình cấp bán, trong lòng còn mỹ tư tư, nhất định phải làm nữ thần cảm thấy ta đặc biệt soái. Mạc Ninh tắc hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh đối với Chu Hạc gật gật đầu, Chu Hạc nhất thời liền vui vẻ, lập tức vỗ tay nói, vậy nói như vậy định rồi, minh chúng ta liền đi chụp ngoại cảnh, ngươi hảo hảo mang theo Tây Hoa A, xem nó này cơ linh hình dáng liền biết ngày mai diễn có thể chụp thuận lợi. Cũng không trách Chu Hạc như vậy nóng nội, đóng phim điện ảnh cùng phim truyền hình, gặp phải có động vật cùng tiểu hài tử màn ảnh, đều là để cho đạo diễn đau đầu. Có đôi khi một cái màn ảnh đến lặp đi lặp lại chụp thượng trăm biến, phim truyền hình còn hảo, điện ảnh kia thật đúng là ở thiêu tiền A. Bởi vậy, mặc dù Chu Hạc phía trước đã tìm kiếm hảo tham diễn ra lang cẩu, lại ở nhìn đến càng có linh tính Hy Hoa sau, lập tức lại chuyển biến chủ ý dù sao bên kia hợp đồng còn không có thiêm, hiện giờ tìm được rồi một con càng thêm thích hợp cẩu, lại không vén tay háo định ra đến chính mình liền không phải trong vòng danh đạo, mà là nhị ngốc tử. Dựa theo lưu trình, dã lang kia chàng diễn phòng trường phải chờ tới tháng sau, căn bản là còn không có ký hợp đồng, cho nên căn bản cũng không tồn tại vi ước vấn đề, Chu Hạc đối chính mình độc gác ánh mắt thực vừa lòng, đã nhìn đến ngày mai chụp động vật diễn cũng là một hồi quá tốt đẹp tương lai. Mạc Ninh nghĩ Dương Tư Miểu rõ ràng sợ tới mức muốn chết lại còn mạnh hơn làm chấn định túng hình dáng cũng rất vừa lòng, Hy Hoa càng không cần phải nói, bị Mạc Ninh một khen cũng đã choáng váng mạo hạnh phúc phao phao. Chỉ có Dương Tư Miểu phi thường không hài lòng. Cao mày quay đầu hỏi Chu Hạc, Chu đạo, như thế nào như vậy đột nhiên, ngày mai liền chụp dã lang kia chẳng diễn, không phải nói muốn tới tháng sau sao. Chính mình trong lòng xây dựng còn không có làm tốt ta, như thế nào đột nhiên liền phải chụp. Hơn nữa tìm vẫn là này cậu. Dương Tư Miểu tưởng tượng đến này cậu ngày hôm qua tư thế vai hùng, diện tích bóng ma tâm lý không khỏi lại lớn một chút, vạn phần không nghĩ cùng này cậu có bất luận cái gì tiếp xúc. Chu Hạc đang muốn mở miệng, lại bị Mạc Ninh đột nhiên đánh gãy, như vậy cái rất tốt thọc đao cơ hội, Mạc Ninh nhưng tuyệt đối sẽ không sai quá, cười tủm tỉm mà đối với Dương Tư Miểu giải thích nói, bởi vì Chu đạo xem nhà ta Hy Hoa cốt cách thanh kỳ, vừa lúc là đóng phim hạt giống tốt, cho nên liền định ra tới. Dương Tư Miểu sắc mặt cứng đờ. Nhìn đang ở gật đầu Chu Hạc nội tâm chính là một đổ, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu ẩn ẩn làm đau, trái tim Mạc Danh hốt hoảng, phảng phất cảm thấy chính mình trên người có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật, bắt đầu ly chính mình đã đi xa. Mạc Ninh cùng Hy Hoa lại là xem đến rõ ràng, Dương Tư Miểu trên người dần dần tản mát ra tinh tinh điểm điểm kim quang, tất cả vờn quanh ở Mạc Ninh bên người, rồi sau đó hơi hơi chợt lóe, nhất thời liền đi vào Mạc Ninh trong thân thể, không thấy bóng dáng. Trong lòng đống nhiên vừa động, Mạc Ninh hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, sở hữu sở giác tham nhập trong đầu một phen, dự kiến bên trong đã nhận ra Lương Hinh đang ở ngủ say hồn phách. Thấy vừa rồi Kim Quang kể hết ùa vào Lương Hinh hồn phách chung, nháy mắt khiến cho Lương Hinh hồn phách ngưng thật một chút, Mạc Ninh ánh mắt sâu thẳm một cái chớp mắt, nhìn phía Dương Tư Miểu ánh mắt phá lệ thấm người. Thiên đạo lúc này nhưng thật ra chơi cái thú vị trò chơi. Lương Hinh cùng Dương Tư Miểu, một cái nguyên nữ chủ, một cái hiện nữ chủ. Nhưng mà thiên đạo chi tử chỉ có thể có một cái, Mạc Ninh tới phía trước, nguyên bản thuộc về Lương Hinh Kim Quang đã đều bị Dương Tư Miểu cướp đi, cho nên mới sẽ làm Dương Tư Miểu một đường xuôi gió xuôi nước. Dưới tình huống như thế, hai người chỉ có thể sống cái tiếp theo, bởi vậy, mới có kia chản hoàn hảo không tổn hao gì thủy tinh đèn rơi xuống việc, thế cho nên làm Lương Hinh chết đều chết không rõ. Mà hiện tại, Kim Quang lại lần nữa bị Mạc Ninh đoạt một bộ phận trở về, hai người chiến tranh, đây mới là bắt đầu. Sự tình quan nguyên chủ tánh mạng, Mạc Ninh cũng liền thu nguyên bản không chút để ý thái độ, đối đại Dương Tư Miểu liền phá lệ nhiệt tình, đóng phim trong quá trình động tác nhỏ không ngừng, thẳng đem Dương Tư Miểu làm cho liên tiếp sai lầm, NG một lần lại một lần. Chu Hạc nháy mắt biến thân phun hỏa long, đối với Dương Tư Miểu một lần lại một lần khai hỏa, hoàn mỹ làm Dương Tư Miểu thể hội một phen phía trước nguyên chủ đãi ngộ. Dương Tư Miểu cắn chặt môi dưới, tay phải truyền đến từng trận đau nhức, lại không dám ở Chu Hạc dưới cơn thịnh nộ bán thảm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng chụp một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng, Mạc Ninh đại phát từ bi không có làm bất luận cái gì động tác nhỏ, rốt cuộc thuận lợi mà hoàn thành hôm nay quay chụp khi, Dương Tư Miểu tay phải đã nâng không đứng dậy, đau đến đã làm mất đi chi giác, lại như cũ không chịu thua nhìn Mạc Ninh. Mạc Ninh nhún vai, nhìn nhìn đã bắt đầu biến thành đen sắc trời, sờ sờ cọ lại đây hy hoa đầu, mắt hàm thâm ý mà đối Dương Tư Miểu nói, Dương tỷ, thời gian không còn sớm, ta liền mang theo hy hoa đi về trước. Chờ mong ngày mai ngoại cảnh Nga. Dương Tư Miểu sở hữu sở giác, không bao giờ che giấu chính mình nội tâm, mắt sáng như đuốc nhìn Mạc Ninh, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng áp chế sâu đậm sợ hãi, vậy ngày mai thấy. Chương 30 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu 6. Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, lười đến cùng Dương Tư Miểu phí bất luận cái gì miệng lưỡi, sờ sờ hy hoa đầu chó, Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, chính mình liền lẳng lặng mà chờ nàng ngày mai tìm ngược hộp máu hảo. Nhấc chân liền lánh hy hoa lên xe về nhà đi. Nhưng thật ra hy hoa đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Tư Miểu liếc mắt một cái, trong mắt hung quang chợt lóe rồi biến mất, không tiếng động há mồm, đối với Dương Tư Miểu lộ ra chính mình miệng đầy sắc bén răng nanh. Thằng đem Dương Tư Miểu xem đến theo bản năng lui ra phía sau một bước, sợ dây tiếp theo này chỉ đại cẩu liền chiều chính mình phát lại đây, vừa rồi cùng Mạc Ninh rằng có cổ khí thế kia nháy mắt liền biến mất không còn, chỉ có thể oán hận cắn cắn môi dưới, nhìn Mạc Ninh đi xa bóng dáng, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần không cam lòng chi sắc. Một bên Tống Hoài Xuyên thấy thế, nhịn không được mặt âm trầm trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, lại chân chó quay đầu đối với Dương Tư Miểu lấy lòng nói, mê mang, hiện tại mau 7 giờ. Chúng ta cùng đi ăn bữa tối thế nào? Ta biết có gia tân khai nước Pháp liệu lý thực không tồi, muốn hay không đi nếm thử? Dương Tư Miểu liếc Tống Hoài Xuyên liếc mắt một cái, nghĩ người này kiếp trước vây quanh ở Lương Hinh bên người xun xoe bộ dáng, nội tâm không khỏi đổ đến lợi hại hơn. Đang muốn kéo xuống mặt, lại nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ người này chính là đối chính mình nói gì nghe nấy, ngược lại đối Lương Hinh mọi cách coi thường mắt, tâm tình lại thoải mái một chút, sinh ra vài phần khoái ý tới. Lại cũng thật sự nhấc không nổi cùng Tống Hoài Xuyên đi ra ngoài tâm tình, chỉ là khách khí cười cười, đối với Tống Hoài Xuyên ôn nhu nói, ngượng ngùng A Hoài Xuyên, ta hôm nay có điểm mệt mỏi, ngày mai còn muốn chụp ngoại cảnh, tưởng sớm một chút trở về lại cân nhắc kịch bản, lần sau lại ước đi. Tống Hoài Xuyên sắc mặt tức khắc liền hạ xuống một chút, lại bay nhanh mà giấu đi trong mắt thất vọng chi sắc, cười đến vẻ mặt sán lạn trả lời, kia mình mang ngươi đi về trước đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Chi kỷ vì Dương Tư Miểu mở cửa xe, thấy Dương Tư Miểu bảo mẫu xe đã dung nhập quần quận dòng xe cộ bên trong, ăn một bụng hôi Tống Hoài Xuyên lúc này mới mặt âm trầm móc ra trong túi di động, tùy tay phiên cái dãy số bắt đi ra ngoài, lạnh giọng đối kia đầu phân phó nói mấy câu liền bay nhanh mà treo điện thoại, rồi sau đó hắc mặt đi vào chính mình xa tiền, nhanh chóng chuyến xuất phát nên ngang mà đi. Vì thế ngày hôm sau, Mỹ Mỹ ngủ một giấc tỉnh lại Mạc Ninh gần nhất đến đoàn phim, liền nhìn đến mọi người biểu tình lập lòe nhìn chính mình. Ánh mắt ở chính mình cùng Dương Tư Miểu chi gian trôi nổi không chừng, mãn nhãn đều là bắt quái chi sắc. Mạc Ninh không khỏi nhíu mày, này lại là cái tình huống như thế nào? Bất quá chính là qua cả đêm mà thôi, đã xảy ra cái gì đại tin tức sao? Thấy Mạc Ninh không hiểu ra sao bộ dáng, hảo tâm chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ một bên cấp Mạc Ninh hóa trang, một bên lơ đãng nhắc nhở nói, Lương Hinh, ngươi không thấy hôm nay hủy bù hoặc sẽ ở sao? Có một cái đứng đầu giống như đối với ngươi có điểm hiểu lầm. Mạc Ninh trong lòng vừa động. Nghĩ nghĩ vừa rồi mọi người ánh mắt, nội tâm đã là đoán được vài phần đề tài nóng nhất nội dung, đơn giản chính là bắt quái một phen chính mình cùng Dương Tư Miểu đủ loại gút mắt, sau đó lại cho chính mình bắt nước bẩn, chỉnh dung à, muốn mượn Dương Tư Miểu thượng vị A Linh Tinh lão sinh trọng nói đề tài, kịch bản thật là một đợt một đợt. Tùy tay lấy ra di động điểm tiến nội bù, Mạc Ninh dương mắt, duy trì mặt bộ biểu tình chút nào bất động, đối với đang ở chính mình trên mặt đồ bôi mặt chuyên viên trang điểm nói lời cảm tạ, cảm ơn Lưu tỷ, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật đúng là không biết chính mình lên hot seat. Này có cái gì hảo tạ? Không phải ta lắm miệng, ngươi nếu vào cái này vòng, liền phải thời khắc chú ý trong vòng tin tức, miễn cho giống hiện tại giống nhau, bị người đen còn không biết là chuyện như thế nào. Ta nghe nói ngươi còn không có thêm công ty quản lý, vẫn là chịu cái thời gian tìm cái đáng tin cậy công ty đi, có người đại diện giúp ngươi xử lý này đó phiền lòng sự, ngươi sẽ nhẹ nhàng nhiều. Lưu tỷ một bên thuần thục cấp Mạc Ninh thượng trang, một bên nói tiếp, lấy quá một bên mắt ảnh hộp, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng nhìn chính ngoan ngoãn ngồi xổm Mạc Ninh bên cạnh Hy Hoa, lại tiếp theo cười nói, thật muốn cảm tạ ta, không bằng làm ta loát loát nhà ngươi Hy Hoa mau. Làm một cái thích lông xù, Lưu tỷ tỏ vẻ đối hết thể lông xù xù nắm không hề sức chống cự. Đặc biệt là Hy Hoa kia thân nhìn liền xóa tung mềm mại trường bao, quả thực làm Lưu tỷ không rời mắt được, khống chế không được chính mình phát ngứa tay, hận không thể dùng sức hướng nó trên người hung hăng xoa nắn mấy cái. Nghe Lưu tỷ nói, Mạc Ninh không khỏi sửng sốt, còn không có mở miệng, một bên Hy Hoa đã xoát đến đứng lên, run run chính mình trên người bao, ánh mắt cảnh giác nhìn Lưu tỷ đôi tay, dùng hành động chứng minh chính mình cự tuyệt. Chính mình bao, đó là người bình thường có thể loát sao? Cần thiết là nữ thần mới có thể có đặc biệt đãi ngộ a. Tuyệt đối không cho sở. Thấy Hy Hoa như thế đại phản ứng, Lưu tỷ cũng ngốc lăng một lát, vội cái không ngừng đôi tay ở giữa không trung đỉnh trệ một cái trước mắt, lúc này mới kinh ngạc đối với Mạc Ninh nói, này cậu thật đúng là thông nhân tính. Thế nhưng có thể nghe hiểu được chúng ta nói, chắc không được Chu đạo vô cùng lo lắng muốn nó đi sắm vai dã lang vương, như vậy có linh tính cậu thật đúng là hiếm lạ. Lương huynh ngươi thật là đụng phải đại vận, tùy tay là có thể nhặt được như vậy một con hảo cậu. Lời này làm chính mình như thế nào tiếp? Mạc Ninh cương cổ mắt lẽ nhìn Hy Hoa, thấy hắn gục xuống đầu, cả người hoán niệm quả thực muốn thực thể hóa. Mạc Ninh trong lòng không khỏi tràn đầy đồng tình, bị một phàm nhân khích lệ có linh tính gì đó, đánh giá Hy Hoa nội tâm đã muốn hụt máu, Lưu tỷ này đao cắm đến cũng thật tàn nhẫn, quả thực là giết người với vô hình a. Bên hai truyền đến ấy bổ tin nhắn thanh âm, Mạc Ninh thấy Lưu tỷ đã đem chính mình mặt mân mê không sai biệt lắm, tức khắc cúi đầu vừa thấy, không chút nào cố sức liền tìm tới rồi đầu sỏ gây tội. Đề tài nóng nhất thượng, Tiểu Tư Miểu Lương huynh ám mà đối Dương Tư Miểu hạ độc thủ chính xếp hạng đệ tam, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Mạc Ninh trào phúng cong cong môi, ngón tay cái vừa động liền điểm đi vào. Nguyên bác chủ là một cái trong nghề phong bình không tốt lắm phạ giật tì, văn tử cũng cực có thiên hướng tính, đi chu đạo đoàn phim nằm vùng rất nhiều thiên, rốt cuộc bị ta chụp tới rồi trực tiếp tư liệu. Nước gợn nhóm mau đến xem các ngươi nữ thần, cổ trang hóa trang thật đẹp. Chính là này tân nhân rất kiêu ngạo, cũng dám công nhiên đối nữ thần ngáng chân, đau lòng một đợt Dương nữ thần. Phía dưới xứng mây trương khách điếm kia chàng diễn ảnh chụp, hình ảnh chung Mạc Ninh mặt vô biểu tình túi đầu nhìn phát gục trên mặt đất Dương Tư Miểu, trong mắt sát khí cách màn hình đều làm nhân tâm kinh run sợ. Dương Tư Miểu còn lại là một thân chật vật, trắng bệnh sắc mặt lệnh fans đau lòng không thôi. Lúc sau mấy trương ảnh chụp còn lại là động thủ phía trước đồ, nối liền tính cực cường, rõ ràng chụp đến Mạc Ninh nắm Dương Tư Miểu thủ đoạn đem nàng ném văng ra toàn bộ quá trình, chụp lén, kỹ thuật mãn phân. Nếu chỉ là này mấy chương ảnh chụp, chuyện này cũng không thể chiếm cứ hot sẽ ấp đệ tam, rốt cuộc cốt truyện yêu cầu, quay chụp trong quá trình nào đó nhân vật thảm một chút quả thực không cần quá bình thường. Trọng điểm là ở đệ nhất chương đồ chung, bác chủ dùng màu đỏ mũi tên cố ý chỉ ra Dương Tư Miểu cổ tay phải kia một chỗ điểm đỏ, lại xứng với dẫn nhân chú mục chữ to, chú ý Dương nữ thần thủ đoạn, bị Lương Hinh nhét đỏ. Lại ở phía trước hai người rằng có khi trên ảnh chụp, lại lần nữa vòng ra Dương Tư Miểu trắng non thủ đoạn, hai chương đối lập dưới. Lập tức liền ngồi thật Mạc Ninh khi dễ Dương Tư Miểu tội danh, bằng vào Dương Tư Miểu hiện giờ nhân khí, một giây liền bước lên hot seat. Mạc Ninh tin nhắn đã bảo, bình luận khu cũng là một mảnh trướng khí mù mịt, mở ra vừa thấy tất cả đều là nguyền rủa cùng chửi rủa, không cần tưởng đều biết là Dương Tư Miểu fan nao tàn thế nàng mở rộng chính nghĩa tới. Vậy bù thượng càng là nghiêng về một phía tiếng mắng, sôi nổi tặc Mạc Ninh làm Mạc Ninh hảo hảo cấp Dương Tư Miểu xin lỗi. Không bao lâu, Lương Hinh lăn ra giới giải trí đề tài đã bị soát thượng hot seat. Cùng với một đại sóng ăn dưa xem diễn người qua đường, vậy bổ càng náo nhiệt. Nhưng phàm là đứng đầu, cuối cùng đều sẽ diễn biến thành đánh nhau tiếp. Dương Tư Miểu tuy rằng nhân khí cao, lại cũng không phải mỗi người đều mua nàng trướng. Tương phản có chút người qua đường đối nàng dăm ba bữa liền lên hot xệ ập các loại lăng xê tâm sinh phản cảm. Ở một mảnh đối Mạc Ninh trong tiếng chửi rủa vén tay háo phun Dương Tư Miểu. Tinh tịnh không phải lẳng lặng, ta nói mổ vị trứng nấu, chính chủ, ra fans có thể hay không đừng như vậy diễn nhiều. Nhà ngươi trứng nấu, chính chủ. Lâu lâu mua hot xệ ập lên đầu đề, hồi hồi đều đem nàng khen thành một đóa hoa, các ngươi không phiền người qua đường đều phiền. Hiện tại là thay đổi cái kịch bản, sửa đi bị tân nhân khi dễ còn rộng lượng tha thứ nàng Bạch Liên Hoa lộ tuyến sao. Rằng đạo lý, trường điểm đầu góc đều biết, lấy nàng hiện giờ ở trong vòng địa vị, nói tân nhân khi dễ nàng, các ngươi là tới khôi hài sao. Nay thấy bố nhanh chóng bị phan não tàn quần công, sôi nổi tập hỏa cái này bắt chủ, đem nàng tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến, lập tức khơi dậy người qua đường phản cảm, chính nghĩa 10 phần vén tay háo kết cục vì đáng thương mội tử khai xé. Hơn nữa mặt khác bị Dương Tư Miểu áp chế minh tinh ngầm thỉnh thủy quân quay đục thủy, vậy bồ đã là loạn thành một nồi cháo, phấn hắc từng người chiếm cứ nửa giang sơn, đánh nhau véo đến xuất sắc ngoạn ngục, vây xem quần chúng xem diễn xem đến náo nhiệt, hàng phía trước chào hàng hạt dưa nước có ga một đồng lớn, lẳng lặng mà cười xem một đám đánh nhau cao thủ xé bước. Xé đến cuối cùng ngược lại tiện nghi Mạc Ninh, mức độ nổi tiếng lập tức liền bạo trướng, người qua đường chung không thiếu nhan cẩu cùng kỹ thuật diễn phân tích đế, thế nhưng đối Mạc Ninh quan cảm cũng không tệ lắm. Một bên nói này tân nhân lớn lên thật tinh xảo, quang xem ảnh chụp, ai là một đường thật đúng là nói không chừng. Dương Tư Miểu cùng này tân nhân cung khung, thế nhưng làm người có loại bản lậu gặp phải chính bản quỷ dị phong cách. Cũng là say đến không nhẹ. Bên kia tắc phân tích Mạc Ninh ánh mắt như thế nào hấp dẫn, kia uy vũ khí phách tư thế, kia sát khí đều phải tràn ra màn hình hung ác ánh mắt, này tân nhân thỏa thỏa chính là cái kỹ thuật diễn phái A. Muốn hỏa muốn hỏa. Chắc hẳn phải vậy lại bị Dương Tư Miểu fans cấp đàn trào. Lại lần nữa véo đến khí thế ngất trời. Cuối cùng hai bên đều xé mệt mỏi, sôi nổi tỏ vẻ nhất định duy trì song hồ điện ảnh, chờ đến điện ảnh chiếu sau, lại đến xé thượng 300 hiệp. Vì thế song hồ chưa bá trước hỏa, trước tiên vòng một đại song phấn, thành cuối cùng người thắng. Âm mưu luận đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không Chu Hạc ở Lang Xê, nhưng mà nghĩ nghĩ Chu Hạc luôn luôn điệu thấp tác phong, vẫn là đem nổi lại thu trở về. Chỉ lặng lặng mà chờ phim nhựa chiếu sau, vây xem một chút Dương Tư Miểu cùng Lương Hinh Nhân đoán tình thủ. Ai đều chưa từng để ý, như vậy một hồi giá veo xuống dưới, mọi người đều bất chi bất giác đem Mạc Ninh trên đầu kia đỉnh tiểu Tư Miểu mũ cấp hái được xuống dưới. Dương Tư Miểu tốt biết tin tức này, đánh giá lại đến nội thương đi. Rốt cuộc lúc trước vì làm nguyên chủ mang lên cái mũ này, Dương Tư Miểu chính là phí không ít công phu, ai ngờ hiện tại gặp phải heo đồng đội, một thùng nước bẩn bắt qua đi, bôi đen Mạc Ninh không thành ngược lại vì nàng tăng lên không ít mức độ nổi tiếng, càng là tháo xuống chính mình trăm phương ngàn kế vì nàng mang lên đi mũ. Dương Tư Miểu phỏng trừng đến tâm tắc nuốt huyết. Mạc Ninh hoàn toàn không biết sự tình phát triển đến cuối cùng sẽ như vậy kỳ ba, lúc này nàng đã mặc xong rồi diễn phục đứng ở quay chụp hiện trường. Trận này diễn muốn chụp chính là kết thúc bộ phận, Bạch Tiêu bị Hòa Thượng cùng Bạch Tiêu hai người liên thủ gây thương tích, xử kế trốn đến hoang dã, trùng hợp đụng phải một con tại đây tu luyện mấy trăm năm dã lang vương. Nhị yêu từng người lòng mang quỷ thai đánh đối phương yêu đan chủ ý, một phen liều chết vật lộn sau, trọng thương Bạch Tiêu bằng vào hơi thâm hậu thực lực thắng hiểm dã lang vương. Lại cũng tại đây một trận chiến trung nguyên khí đại thương cơ hồ bỏ mạng, vội vàng nuốt rất dã lang vương yêu đan chữa thương. Lại ở thời khắc mấu chốt bị Bạch Tiêu cảm ứng được, mang theo Hòa Thượng đuổi giết lại đây, ở hoang dã thượng phát hiện dã lang vương thi thể, cẩn thận xem xét dưới, phát hiện dã lang vương yêu đan không thấy bóng dáng, hai người biểu tình không khỏi càng thêm ngưng trọng. Bạch Tiêu tắc mượn dùng trong cơ thể yêu đan cảm ứng, cùng với một bên dã lang vương thi thể hơi thở, lan lộn hồi lâu mới gian nan tìm được rồi Bạch Tiêu. Ba người kinh thiên động địa một hồi đại chiến sau, Hòa Thượng hai người rốt cuộc lấy Bạch Tiêu tánh mạng, lại cũng bị Bạch Tiêu liều chết phản phệ mang đi Hòa Thượng mệnh, chỉ dư Bạch Tiêu lưu tại thế gian, tam bại đều thương. Trận này diễn đối Mạc Ninh tới nói không hề khó khăn, động tác diễn, Mạc Ninh nhắm mắt lại đều có thể quá. Chỉ là hiện giờ Mạc Ninh bị thấy bổ thượng chửi rủa lấy ra hỏa khí, chuyện này Mạc Ninh không cần tưởng đều biết là Dương Tư Miểu cùng Tống Hoài Xuyên một trong số đó làm, vừa vặn lại đụng phải cùng hai người đánh diễn. Chính mình ở diễn chung còn phải chết ở bọn họ trên tay, càng là làm Mạc Ninh buồn bực một cái trước mắt. Mạc Ninh không cao hứng, đầu sỏ gây tội cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Quay đầu cấp Hy Hoa đưa mắt ra hiệu, thấy Hy Hoa hiện giờ bị giả dạng thật cùng một đầu lang dường như, Mạc Ninh không khỏi ở trong lòng cấp chuyên viên trang điểm khéo tay điểm cái tán, rồi sau đó cấp Hy Hoa truyền lời, tốc độ một chút, chúng ta nắm chặt thời gian đem trận này một cái quá. Thời gian còn lại, ta muốn bắt đầu giáo kia hai người hảo hảo làm người. Chương 31 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu bảy. Nữ thần lời nói, Hy Hoa cần thiết nghe a. Vội vàng tung ta tung tăng gật đầu, đối với Mạc Ninh lắc lắc cái đuôi. Theo Chu Hạc ra lệnh một tiếng, chuẩn bị tốt một người một cầu liếc nhau, tức khắc liền tiến vào trạng thái. Mạc Ninh một thân chật vật, sợi tóc tán loạn ở khuôn mặt, cả người tắm máu đi tới hoang dã thượng, trùng hợp liền đụng phải ra tới tuần tra lãnh địa Hy Hoa. Một người một cầu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sát khí, không khí tựa hồ đều đình trệ một lát. Sau một lúc lâu, Hy Hoa bốn chân khẽ nhúc nhích, hơi hơi nhếch miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, thân mình nửa cung, giống như một trường kéo đầy trường cung, bốn chân dùng sức hướng trên mặt đất vừa dẫm, mạnh đến chiều Mạc Ninh đánh tới. Các mê ra mặt sau Chu Hạc xem đến thẳng trầm trồ khen ngợi, lại lần nữa vì chính mình sắc bén ánh mắt điểm cái tán, này cậu thật là thần. Chính mình đóng phim chụp nhiều năm như vậy, trước nay không gặp phải quá đóng phim một cái quá động vật, lúc này thật đúng là đâm đại vận. Cần thiết phải hảo hảo thông đồng, tiếp theo có cơ hội lại tiếp tục hợp tác. Kế tiếp đánh diễn, Mạc Ninh cùng Hy Hoa càng là khai quải giống nhau, đánh đến xuất sắc ngoạn mục, động tác kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát, nháy mắt liền đem liên quan Chu Hạc ở bên trong đoàn phim nhân viên công tác nhóm đều nhìn cánh ốc, trăm triệu không nghĩ tới đánh diễn còn có thể có loại này mở ra phương thức. Một bên võ thuật chỉ đạo hạ đến dưa đều rớt, nhìn giữa sân đánh đến khí thế ngất trời một người một cẩu, quả thực hoài nghi chính mình còn không có tỉnh ngủ. Dùng sức dùng tay xoa xoa đôi mắt, võ chỉ mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt huyền huyễn nhìn Mạc Ninh cùng Hy Hoa, thật sâu cảm thấy Mạc Ninh đây là chọn sai nghề, hẳn là đi cách đấu chuyên nghiệp đi trộn lẫn hồn lẫn gì. Thẳng đến Mạc Ninh cùng Hy Hoa hoàn thành sở hữu quay chụp nhiệm vụ, Chu Hạc vẫn là vẻ mặt ngộng du biểu tình, nhìn Mạc Ninh cùng Hy Hoa, liền cùng nhìn đến thượng đế dường như, khắc sâu cảm thấy chính mình nếu đi ra ngoài mua cái vé số, hẳn là có thể trung thượng mấy trăm vạn, quả thực là nhân phẩm đại bùng nổ a. Mạc Ninh tắc quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng ngây người Dương Tư Miểu, môi nhẹ nhàng ngoéo một cái, quay đầu, vẻ mặt thành khẩn đối với Chu Hạc hỏi, Chu Đạo, thế nào? Đồng ngây người. Chu Hạc theo bản năng mà trả lời, nhìn Mạc Ninh cười tủm tỉm biểu tình, Chu Hạc đột nhiên liền ngộ, đống nhiên vỗ tay một cái, đối với Dương Tư Miểu hô, nhanh lên, thừa dịp hiện tại trạng thái hảo, đại gia tranh thủ hôm nay toàn bộ đều một cái quá. Nhưng mà Chu Đạo diễn tốt đẹp nguyện vọng nhất định phải thất bại, Mạc Ninh ở phía trước đóng phim thời điểm cũng đã ở trong lòng tính toán vài trăm loại tra tấn Dương Tư Miểu cùng Tống Hoài Xuyên phương pháp, đang định một cái thi hành đâu, này hai người muốn như vậy thuận thuận lợi lợi một cái quá, kia quả thực là đang nằm mơ. Vì thế Chu Hạc đại đạo diễn ở trải qua Hy Hoa cái này thật lớn kinh hỉ lúc sau, nên đón thai nạn xe cộ hiện trường, khí nguyên bản tin tưởng tràn đầy Chu Hạc thiếu chút nữa đem trước mặt camera đều cấp ném, đối với Dương Tư Mặc cùng Tống Hoài Xuyên hô lớn, các ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Hiện tại còn chưa ngủ tỉnh sao? Thế nhưng cậu đều so bất quá, Dương Tư Miểu ngươi cái kia ảnh hậu danh hiệu chính là như vậy tiêu chuẩn kia sao? Lại không biết Dương Tư Miểu cùng Tống Hoài Xuyên cũng đau đầu không thôi, cũng không biết là sao lại thế này, rõ ràng chính mình cảm giác đã thực không tồi, lại nếu không chính là đi nhầm cơ vị, nếu không liền chặn lương huynh màn ảnh, tận phạm một ít cấp thấp sai lầm. Đừng nói Chu Hạc muốn bắt cuồng, ngay cả chính bọn họ đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quả thực không biết chính mình rốt cuộc đâm chính là cái gì tà, thế nhưng liên tiếp phạm như vậy sai lầm. So tân nhân tiểu bạch còn không bằng. Tân nhân tiểu bạch Mạc Ninh mỉm cười mặt, nhìn Dương Tư Miểu cùng Tống Hoài Xuyên ánh mắt muốn nhiều hiền lành liền có bao nhiêu hiền lành, khinh thanh tế ngữ mà trấn an nói, Dương tỷ, Tống ca, các ngươi sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không nghỉ ngơi một chút như thế nào sẽ có tinh lực ứng phó kế tiếp khảo nghiệm đâu? Rốt cuộc vừa rồi còn chỉ là khai vị tiểu thái, chính đồ ăn còn không có thượng đâu. Dương Tư Miểu thật sâu nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái. Trực giác vừa rồi chính mình không ngừng nở dê là Mạc Ninh dở cho quỷ, lại bất hạnh bắt không được Mạc Ninh bím tóc, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, ngầm cấp một bên Tống Hoài Xuyên đưa mắt ra hiệu, quyết định chờ lát nữa phải hảo hảo mà cấp Mạc Ninh một chút nhan sắc nhìn xem, làm nàng minh bạch cái gì là tân nhân nên có tư thái. Tống Hoài Xuyên lập tức ngầm hiểu trước mắt, rồi tay đem Dương Tư Miểu góc áo vuốt phẳng, rồi sau đó mắt lẽ nhìn một chút Mạc Ninh, ngược lại đối Chu Hạc mở miệng nói, xin lỗi Chu đạo, vừa rồi là ta không phát huy hảo. Hiện tại trạng thái điều chỉnh đã trở lại, có thể bắt đầu rồi. Phần 15. Chu Hạc sụ mặt, nghe được Tống Hoài Xuyên lời này sắc mặt cũng không tốt hơn nửa phần, lạnh giọng trả lời, kia liền hảo hảo chụp, đừng tổng cho ta rớt dây xích. Nói xong, cũng mặc kệ Tống Hoài Xuyên hơi cứng đờ sắc mặt, trực tiếp đánh bản lại lần nữa bắt đầu quay. Tống Hoài Xuyên vốn dĩ cho rằng bằng vào chính mình cùng Dương Tư Miểu thực lực, liên thủ giáo Mạc Ninh làm người quả thực chính là một dây sự. Trăm triệu không nghĩ tới lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Chính mình thế nhưng trái lại bị Mạc Ninh giáo làm người. Lại lần nữa bị hóa thân phun hỏa long Chu Hạc kêu đỉnh, nhìn đoàn phim nhân viên công tác khác quỷ dị ánh mắt, Tống Hoài Xuyên vuốt chính mình ẩn ẩn làm đau cánh tay phải, hai mắt phun hỏa trừng mắt Mạc Ninh. Mạc Ninh đối hắn báo lấy lão A Di giống nhau hiền từ mỉm cười, trong mắt tràn đầy quan ái thiểu năng trí tuệ hiền lành chi sắc. Nếu Tống Hoài Xuyên nhàn đến hốt hoảng muốn đi tin nóng, chính mình đơn giản liền làm chuyện tốt, làm hắn cũng cảm thụ một phen ám kình toan sảng cảm hảo. Vừa rồi kia chàng đánh diễn chung, Mạc Ninh chính là cực kỳ chi kỷ cho Tống Hoài Xuyên cùng hắn nữ thần đồng dạng đãi ngộ đâu, liền chờ hắn lại đi bạo cái liêu, mua cái hot xệ ợp lại bắt một hồi nước bẩn. Thời buổi này, một lòng một dạ giúp đối thủ xào nhiệt độ người không nhiều lắm, như thế nào cũng đến cấp Tống Hoài Xuyên điểm cái tán A. Một đường xuôi gió xuôi nước Tống Hoài Xuyên thấy Mạc Ninh trong mắt chói lọi trào phúng chi sắc, nhất thời liền tạc. Cũng may hắn còn có vài phần lý trí, nhìn cách đó không xa hắc mặt Chu Hạc, lăng là ngạnh sinh sinh áp xuống trong lòng lửa giận, hung hăng mà xẻo Mạc Ninh liếc mắt một cái, vén tay háo lăn đi nghiên cứu kịch bản cùng đi vị đi. Nội tâm đã là đem Mạc Ninh hạ chảo dầu, chuẩn bị chờ lát nữa hảo hảo tìm về bãi. Lại lần nữa bắt đầu quay. Tống Hoài Xuyên sở đóng vai hòa thượng đầy mặt từ bi, nhìn Bạch Tiêu trong ánh mắt lại toàn là lạnh lẽo, trong miệng nỉ non một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực đối với Bạch Tiêu nói, thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Mấy trăm năm trước ngươi gieo nhân, hiện giờ tới rồi nên hoàn lại lúc, còn thỉnh thí chủ quay đầu lại là bờ, chớ có lại nhiều tạo sát nghiệt. Bên cạnh Bạch Tiêu đi theo hát đệm, đúng vậy, Bạch Tiêu, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ rốt cuộc là ai? Bạch Tiêu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước đem yêu đan một phân thành hai nguyên do sao? Đừng cho là ta không biết ngươi nội tâm xấu xa, đệ tử Phật môn ngươi cũng có thể động tâm. Thật là bụng đói ăn quàng a. Bạch Tiêu chào phúng cười, váy áo thượng vết máu loang lổ, sắc mặt cũng hơi hơi trở nên trắng, nhìn phía Bạch Tiêu trong ánh mắt lại toàn là chào phúng. Lại đảo mắt nhìn sắc mặt mất tự nhiên hòa thượng, mặt mày gian nhất phái bừa bãi phi dương chi sắc, đối trước mắt khốn cảnh chút nào không bỏ trong lòng, tùy ý trả lời, chỉ tiếc ta trời sinh không có tuệ căn. Trước nay liền chưa từng nghĩ tới muốn thành Phật. Ngươi này con lửa chọc lại nhải dài dòng nửa ngày, nói đến cùng trong lòng không phải là muốn ta mệnh. Đừng nói nhảm nữa, động thủ đi, cuối cùng hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết đâu. Vừa dứt lời, Bạch Tiêu liền lăng không dựng lên, đôi tay nháy mắt kết ra một đạo pháp ấn thẳng đến hòa thượng mà đi, hòa thượng bay nhanh nghiêng người tránh thoát này một kích. Thấy Bạch Tiêu trên cao nhìn xuống lại lần nữa ra tay, hòa thượng không khỏi nhíu mày, chân phải hướng trên mặt đất vừa dẫm. Cả người liền chợt thăng đến Bạch Tiêu bên cạnh người, nháy mắt rôi tay ninh ở Bạch Tiêu thủ đoạn, Bạch Tiêu ánh mắt một lệ, lòng bàn tay bỗng nhiên quay cuồng, dỡ xuống hòa thượng lực cổ tay, lập tức năm ngón tay thành chảo, thuận thế thẳng cắm hòa thượng trong mắt. Chọc đầu lệch về một bên, lại không ngại Bạch Tiêu bỗng nhiên nhanh hơn trên tay động tác, hòa thượng không khỏi một cái ngây người, nhất thời liền chậm Bạch Tiêu nửa phần, tránh còn không kịp, chỉ có thể mắt thấy Bạch Tiêu bén nhọn móng vuốt dán chính mình mặt hướng đôi mắt mà đi. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tiêu một bên giống to dừng tay một bên buộc phát ra mạnh nhất tốc độ đi tới hòa thượng bên người, khó khăn lắm chặn Bạch Tiêu lợi chảo. Rồi sau đó tràn đầy hận ý nhìn Bạch Tiêu, lạnh lùng nói, phong ấn ta lâu như vậy, ngươi trong lòng liền không có nửa phần ấy nấy sao? Ta có cái gì hảo ấy nấy? Bạch Tiêu kinh ngạc hỏi lại, đồng dạng thực lực hạ, chính ngươi vô dụng bị ta phong ấn, ngược lại trách ta quá nhẫn tâm. Huống chi, hiện giờ xem ra, tình kiếp đã ứng ở trên người của ngươi, ngươi lại còn như cũ chấp mê bất ngộ. Ngược lại trách ta tâm tàn nhẫn, đây là cái gì đạo lý? Hai người giằng co, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập một cổ áp lực đến mức tận cùng ánh lửa, thẳng người xem kinh hồn táng đảm lại không rời được mắt, cực có sức giãn. Chu Hạc Âm trầm sắc mặt nháy mắt liền ánh mặt trời sáng lạ, này màn ảnh thật là cao phẩm chất. Nhìn xem Dương Tư Miểu kia phẫn hận sung huyết đôi mắt, còn có kia cơ hồ có thể chảy ra độc nước gâm độc ánh mắt, hoàn toàn đem một cái người thương bị thương sau, bạo nộ đến mức tận cùng nữ yêu đóng vai vô cùng nhuần nhuyễn. Nay kỹ thuật diễn tuyệt đối là Dương Tư Miểu siêu trình độ phát huy. Nhưng là càng lệnh người kinh hỉ còn lại là Lương Hinh cái này tân nhân, mới xuất đạo không lâu, cùng ảnh hậu đối diễn thế nhưng không có thất sắc nửa phần, khi chàng ngược lại so ảnh hậu còn đủ. Liền giống như vừa rồi, Dương Tư Miểu tuy rằng đã siêu trình độ phát huy, nhưng mà màn ảnh trung Bạch Tiêu liền như vậy hơi hơi vừa nhấc mắt, lập tức liền đem mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn qua đi. Kia hai mắt trung, vừa bãi phi dương cuồng vọng không kềm chế được chi sắc rõ ràng có thể thấy được. Lóa mắt cơ hồ muốn bỏng rát mọi người hai mắt. Rõ ràng ngũ quan cùng trước mặt Bạch Tiêu cực kỳ tương tự, lại không một người đem ánh mắt dừng ở một bên Bạch Tiêu trên người, chịu đựng đôi mắt truyền đến toan chứng cảm, kiên định nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú Bạch Tiêu. Nhìn, Chu Hạc biểu tình không khỏi ngưng trọng lên, một bên phản ứng lại đây phó đạo diễn cũng không thể tưởng tượng há to miệng, khó có thể tin nhìn lúc này cơ hồ ở sáng lên Mạc Ninh, trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Áp diễn. Cho dù ở Dương Tư Miểu cái này ảnh hậu kỹ thuật diễn đại bùng nổ dưới, cái này tân nhân vẫn là có thể vững vàng áp nàng một đầu. Rõ ràng là thuộc về Bạch Tiêu màn ảnh, vốn dĩ muốn truyền đạt ý tứ là Bạch Tiêu quá mức lương bạc kích kỷ, hòa thượng cùng Bạch Tiêu tâm ý tương thông liên thủ trừ ác, lại ở Mạc Ninh suy diễn dưới, làm người sinh ra đúng vậy, có như vậy cường đại thực lực vì cái gì còn phải nghĩ không ra đi trầm mê tình yêu không thể tự kiềm chế, nhanh nhẹn tể rất tình kiếp lại lần nữa tùy ý tiêu sái lãng cả đời mới là chân tuyệt sắc ca. Hoang đường cảm tưởng, thỏa thỏa thực lực áp chế, quả thực là sách giáo khoa giống nhau và mặt. Dương Tư Miểu cấp tân nhân bắt nước bẩn, hao tổn tâm huyết làm tân nhân sống ở nàng bóng ma hạ, phía trước ở đoàn phim cũng không giấu vết chèn ép tân nhân, dẫn tới đoàn phim toàn bộ đối tân nhân lãnh bạo lực. Kết quả xoay ngược lại tới, người tân nhân nói cái gì cũng chưa nói, ăn miếng trả miếng liên tiếp đè ép nàng vài chẳng diễn, phảng phất áp ảnh hậu diễn liền cùng đùa giỡn dường như, dùng thực lực đem Dương Tư Miểu cái này ảnh hậu phụ trợ thành một cái nhị tuyến. Nay mặt đánh đến, đoàn phim ăn dưa nhân viên công tác đều nhịn không được thế Dương Tư Miểu mặt đau. Dương Tư Miểu tự nhiên cũng cảm thấy vài phần không khỏe, phảng phất bị cản tay giống nhau, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, cực kỳ không cam lòng thừa nhận chính mình lúc này thế nhưng vẫn là thua ở Lương Huynh trong tay. Tay phải hung hăng mà véo vào chính mình lòng bàn tay, Dương Tư Miểu nỗ lực làm chính mình quay cuồng nỗi lòng bình tĩnh trở lại, liên thủ một bên Tống Hoài Xuyên như có như không chắn Mạc Ninh một chút màn ảnh, đem Mạc Ninh khí thế che đi vài phần, rồi sau đó lại tiếp theo đi xuống mặt cốt truyện, đối với Mạc Ninh trên người huy đi vô số đạo công kích. Liên tiếp qua gần trăm chiêu, một đoạn gần 3 phút đánh diễn sau, Mạc Ninh nghị kịch bản, trên mặt dần dần lộ ra vài phần cố hết sức chi sắc, rồi sau đó dần dần không địch lại hai người, bị hòa thượng một trưởng mệnh trung lực. Bay nhanh mà rảo phá dấu ở trong miệng huyết túi, Mạc Ninh trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, liều mạng cuối cùng một hơi hoa chặt đứt hòa thượng cổ, lại thoải mái nhìn Dương Tư Miểu, chậm rãi há mồm, hậu kỳ sẽ làm ra nửa viên hồng quang lập lòe yêu đan, nháy mắt hối nhập Dương Tư Miểu thể trung. Mạc Ninh tại đây một khắc tắc hơi hơi hoảng hốt, trong đầu một trận dao động, một cổ mỏng manh mà kiên định linh hồn chi lực phụ ra tới, muốn chủ khống thân thể này. Trong lòng hơi hơi vui vẻ, trong lòng biết đây là nguyên chủ hồn phách bắt đầu sống lại, Mạc Ninh lập tức rời đi khối này thân thể, đem thân mình giao cho nguyên chủ. Không hiểu rõ Chu Hạc đám người liền nhìn đến cái này tân nhân lại lần nữa kỹ thuật diễn đại bùng nổ, ở chậm rãi ngã xuống đi nháy mắt, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn thẳng chính nằm ở hòa thượng trên người khóc giống bạch tiêu, trong mắt có không cam lòng, có khoái ý, còn có tàng đến sâu đậm chúc phúc. Không biết vì sao, toàn trường đột nhiên liền tràn ngập ra một cổ ai ý, rất nhiều người một bên rơi lệ một bên mỉm cười, phảng phất độc đã hiểu bạch tiêu nội tâm rồi dám, rồi lại nhịn không được vì nàng thở dài. Bạch tiêu nhắm mắt trong nháy mắt kia, ánh mắt thoáng dừng ở giữa không trung Mạc Ninh trên người, thanh lanh trong mắt thổi qua một tia cảm kích chi sắc, lại lần nữa đã ngủ say. Mạc Ninh thấy thế, không khỏi trở về cười, lại lần nữa tiếp quản thân thể này khống chế quyền. Bên hai đã truyền đến Chu Hạc vỗ tay cười to khen thanh, Mạc Ninh khỏe miệng nhẹ cong, tâm tình rất tốt trợn mắt từ trên mặt đất bò dậy, loát một phen nháy mắt cọ đến chính mình bên người hy hoa mau, cười tủm tỉm mà nhìn phía Chu Hạc, vẻ mặt ý cười nghe Chu Hạc khích lệ.